Từ nổ rớt hồn hoàng bắt đầu đấu la chương 437 tới chương 473. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mới chỉ trôi qua 2 phút rưỡi ngắn ngủi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đây? Còn chưa kịp để Huyền Tử suy nghĩ nhiều, ông ta đã thấy trên võ đài, hồn hoàng vạn năm màu đỏ thẫm thứ hai của Giang Tuyệt chợt sáng lên, một luồng sức mạnh sấm sét kinh khủng đến tột cùng bắn tung tóe trong không gian. Dừng tay ư, ngươi bảo ta dừng tay là ta phải dừng tay sao? Tưởng đây là nhà trẻ chắc. Giang Tuyệt liếc mắt nhìn Huyền Tử dưới đài, lạnh nhạt nói một tiếng, hồn hoàng thứ hai trên người hắn bỗng lóe sáng. Hắn vươn hai tay ra phía trước, hư không nắm chặt, một tầng ánh sáng tím vàng lập tức bung ra, bao trùm toàn bộ võ đài. Lôi đình luyện ngục. Dứt lời, toàn bộ võ đài lập tức bị lĩnh vực lôi đình luyện ngục bao phủ. Vô số lôi đình màu tím vàng điên cuồng lan ra, quấn lấy nhau, tiếng sấm chói tai không ngừng vang dội. Oanh, oanh, oanh. Ngay sau đó, ngàn vạn tia sét cùng lúc giáng xuống, cả võ đài như biến thành một khu rừng sấm sét. Ánh sáng trắng chói lòa lóe lên, mặt sàn kim loại mà đế quốc Nhật Nguyệt đã tốn không biết bao nhiêu tiền của để xây dựng vỡ tan tành, những vết nứt kinh hoàng lan ra bốn phương tám hướng. Màn trắng bảo vệ xung quanh võ đài đã được nạp đầy năng lượng từ sớm lập tức rung chuyển dữ dội, âm thanh như kính vỡ ngày một lớn hơn. Dù có màn trắng bảo vệ, khán giả trên khán đài vẫn có thể cảm nhận được sự cuồng bạo và kinh khủng của lôi đình. Không. Huyền Tử thấy cảnh này, hai mắt lập tức đỏ ngầu, hơi thở trở nên dồn dập, đáy mắt thoáng hiện một luồng khí đen. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Huyền Tử phải trợn tròn mắt. Bởi vì khi sấm sét tan đi, Đới Hoa Bân và Chu Lộ trên võ đài vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, trông không hề bị thương tổn chút nào. Xem ra, tên nhóc này vẫn còn nể mặt học viện sét của chúng ta. Ngay khi Huyền Tử vừa thở phào nhẹ nhõm, thì thấy Đới Hoa Bân quay đầu nhìn về phía ông ta, trong đôi mắt tà mị chứa đầy phẫn nộ vô tận, hắn mấp máy môi. Huyền Tử, ta khốn kiếp nhà ngươi. Theo sau câu nói cuối cùng của Đới Hoa Bân, một cơn gió nhẹ thổi qua, cả người hắn lập tức hóa thành một đống tro tàn, bay theo chiều gió. Chu Lộ và Chu Tưởng Niệm Trần còn lại trên đài cũng chịu chung số phận. Ánh mắt cuối cùng họ nhìn về phía Huyền Tử đều chứa đựng sự khó hiểu và thất vọng. Ở khoảnh khắc cuối cùng bay lên không trung, thoát khỏi võ đài, Ninh Thiên và Vu Phong nhìn xuống mọi thứ, trong mắt không giấu được vẻ sợ hãi. Khi nhìn sang Huyền Tử bên cạnh, ánh mắt họ lập tức trở nên phức tạp. Họ vẫn nhớ rõ, Huyền Tử trước đó đã dặn dò rằng họ chỉ cần phụ trách chém giết trên sân và bảo vệ vinh quang của học viện sét, còn lại mọi thứ không cần quan tâm, nếu gặp nguy hiểm ông ta sẽ ra tay cứu họ. Nhưng bây giờ thì sao? Khoảnh khắc quan trọng như vậy, Huyền lão đã đi đâu làm gì? Trọng tài, nên tuyên bố kết quả rồi. Giang Tuyệt đưa tay gõ gõ vào tấm khiên bất phá mà Trịnh Chiến đang nấp sau lưng, nở một nụ cười rạng rỡ. Trịnh Chiến từ từ hạ tấm khiên bất diệt đã chi chít vết nứt xuống, sờ lên mái tóc cháy khét và mảng da đầu trơ trụi của mình. Vừa hay, ông ta bắt gặp nụ cười hòa nhã của Giang Tuyệt trước mặt, bất giác rùng mình một cái. Trọng tài, đúng là một nghề nguy hiểm về phải bỏ nghề thôi. Đòn tấn công cấp độ đó, đâu giống như một thiếu niên có thể tung ra được. Nếu không có tấm khiên bất diệt cấp 9 này trong tay, e rằng ông ta cũng gặp nạn rồi. Chỉ có điều ông ta không biết, đòn tấn công sấm sét này của Giang Tuyệt đã đặc biệt giảm đi mấy phần uy lực đối với ông ta, nếu không tấm khiên bất diệt của ông ta đã sớm chung số phận với Đới Hoa Bân. Tôi tuyên bố trận đấu này tiểu tử láo xược, dám giết học viên sét của ta. Còn chưa đợi Trịnh Chiến nói hết lời, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Chỉ thấy thân hình Huyền Tử lóe lên, xuất hiện trên không trung võ đài, một bàn tay khổng lồ màu vàng đất đột nhiên ngưng tụ, mang theo uy áp kinh hoàng, đập thẳng xuống toàn bộ võ đài. Huyền Tử, ngươi muốn chết sao? Trên đài hội nghị, Chung Ly Ô thấy cảnh này, giọng nói âm trầm vang vọng khắp bầu trời. Ngay sau đó, một móng vuốt rồng bằng xương trắng toát xuất hiện từ hư không, va thẳng vào bàn tay khổng lồ màu vàng đất. Ầm ầm. Va chạm dữ dội vang lên trên bầu trời, từng tầng sóng xung kích kinh hoàng khuếch tán ra ngoài, không gian mơ hồ xuất hiện những vết nứt. Đúng lúc này, trước khán đài, từng đạo ánh sáng bảy màu chợt hiện lên, kết hợp với nhau tạo thành một tấm chắn vững chắc, ngăn cản sóng xung kích ập tới. Nhưng sau khi chịu va chạm, tấm chắn đột nhiên trở nên hơi lung lay. Cực hạn đấu la. Là ai? Huyền Tử nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía khán đài chính, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tại sao lại có một cực hạn đấu la mà ông ta không quen biết? Cút, hoặc là chết. Áo choàng đen của Chung Ly Ô tung bay, thân hình hắn chợt bay lên không trung. Đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Huyền Tử, sát khí lộ rõ, một luồng uy áp cuồng bạo lập tức đè xuống người Huyền Tử. Cực hạn đấu la thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Lão phu ta cũng là cực hạn đấu la, hôm nay ai dám giết ta? Ai có thể giết ta? Huyền Tử trầm giọng hét lớn, Trên đầu mọc ra hai chiếc sừng thú, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn nổi lên. Xung quanh người ông ta, chín hồn hoàn gồm hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ hiện ra, khí tức cường đại của cấp bậc cực hạn đấu la lập tức bộc phát, mây mù xung quanh tức thì tan biến. Huyền tử, nếu hắn không đủ, vậy thêm lão phu thì sao? Một giọng nói nhàn nhạt từ chân trời vọng đến. Chỉ thấy một lão giả thân hình cao lớn bước đi trên không trung, bình tĩnh nhìn về phía Huyền tử. Một luồng uy áp kết hợp với của Chung Lio, cùng lúc giáng xuống người Huyền tử. Long Tiêu Dao, ngươi định trợ trụ Vi Ngược sao? Học viên học viện xếp của ta chết ngay trên võ đài đó. Huyền tử cảm nhận được áp lực trên người, khí thế không khỏi yếu đi một phần, nhưng vẫn mở miệng hét lớn bất mãn. Huyền tử, ngươi ăn nhiều đùi gà quá nên hồ đồ rồi à, đây là võ đài, sinh tử là chuyện bình thường. Đã bước lên đây thì phải có giác ngộ. Hay là chỉ có mạng của học viên xếp các ngươi mới là mạng, còn mạng của các thí sinh khác thì không phải. Long Tiêu Dao nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, rồi nhìn Huyền tử như nhìn một tên ngốc, trầm giọng nói. Đây là kẻ mà Mục Ân đào tạo ra sao? Đầu óc bị lừa đá rồi à, lão phu đã bảo hắn dừng tay. Tại sao hắn vẫn còn giết học viên của học viện xếp chúng ta? Ngươi nói có phải không? Huyền tử hơi ngẩn ra, sau đó đưa mắt nhìn Giang Tuyệt trên võ đài, thấy hắn hoàn toàn không để ý đến mình, lại nhìn sang Trịnh Chiến bên cạnh, nén giận hỏi. À, chuyên chọn quả hồng mềm như ta để bắt nạt đúng không? Trịnh Chiến cảm nhận được áp lực từ Huyền tử, trong lòng tức muốn chửi thề. Cứ mạnh dạn nói. Nói thật đi. Chung Lio và Long Tiêu Dao đồng thanh nói. Khụ khụ, có hai vị cực hạn đấu la chống lưng, Trịnh Chiến lập tức cảm thấy sống lưng mình cứng rắn hơn hẳn, cao giọng nói, vị tiền bối này, ngài nói dừng tay, nhưng có liên quan gì đến việc nhận thua không? Hơn nữa, ngài còn bảo đối thủ của đội học viện xét dừng tay. Ta không nói ngài gây rối trật tự võ đài đã là may lắm rồi. Ngươi dám bắt nạt ta? Huyền tử nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, cảm thấy đối phương nói cũng có lý, nhưng ngay lập tức lại lắc đầu, trầm giọng quát. Tiền bối, ngài cứ cố tình gây sự như vậy, ta biết làm sao? Ta là một trọng tài công chính mà. Trịnh Chiến giang hai tay ra, bất đắc dĩ nói, rồi không để lại dấu vết mà lùi về sau lưng Giang Tuyệt. Ông ta đã chủ trì bao nhiêu trận đấu, chưa có một tuyển thủ nào chết đến khiếu nại ông ta, đến nay vẫn giữ kỷ lục không một lời phàn nàn nào. Cho nên, trọng tài Trịnh đại nhân ông đây, chính là một trọng tài công chính. Huyền tử, nghe rõ chưa? Còn không lui xuống, dám gây rối trật tự võ đài nữa, lão phu sẽ không khách khí đâu. Phía sau Long Tiêu Dao, một hư ảnh hắc long mờ ảo hiện lên, há cái miệng lớn như chậu máu về phía Huyền tử. Tốt cho một đế quốc Nhật Nguyệt. Tốt cho một đế quốc Nhật Nguyệt. Huyền tử căm hận nói, nhưng thân hình lại tự động hạ xuống. Ký ức về trận đòn lần trước của Long Tiêu Dao vẫn còn in sâu trong đầu ông ta. Vốn dĩ ông ta tưởng rằng lần này đột phá cực hạn đấu la rồi sẽ có thể tung hoành đại lục, vô địch thiên hạ, không ngờ lần này lại gặp phải hai người. Tất cả người của học viện xét, đi theo lão phu. Huyền tử đáp xuống khu nghỉ ngơi của học viện xét, lại liếc mắt nhìn Giang Tuyệt trên võ đài, phất tay nói. Huyền lão, không báo thù sao? Vu Phong đã sớm đến khu nghỉ ngơi, không khỏi mở miệng hỏi. Tạm thời rút lui mang tính chiến lược, sau này hãy nói. Huyền tử ho khan một tiếng, đi trước. Vu Phong và Ninh Thiên nhìn nhau, đều thấy được sự may mắn trong mắt đối phương. May là họ không trông cậy vào Huyền lão, nếu không thì đã toi mạng rồi. Với đòn tấn công vừa rồi của Giang Tuyệt, dù có 10 đới hoa bân che chắn phía trước cũng chung một kết quả. Phong muội, đi thôi. Ninh Thiên nói một câu, theo sau Huyền tử đi ra ngoài, còn về lời báo thù sau này của Huyền tử, cô không tin một chút nào. Rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, Vu Phong vô ý giẫm phải một cái đùi gà, phát ra một tiếng động nhỏ. Ninh Thiên, ngươi nói xem, Huyền lão vừa rồi có phải là đi mua đùi gà không? Vu Phong như nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Chắc là không đâu. Bản trọng tài tuyên bố, đội học viện xét đối chiến đội Tuyết Ma Tông, đội Tuyết Ma Tông chiến thắng. Sau khi Huyền tử rời đi, Trịnh Chiến đứng trên võ đài, cao giọng tuyên bố kết quả. Võ đài cần nửa canh giờ để khôi phục, xin mời đội học viện Hồn Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt và đội Ngạo Kiếm Tông chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng khi Trịnh Chiến vừa dứt lời, toàn bộ khán đài lập tức vỡ tổ, tiếng bàn tán không ngớt, nhiều người trên mặt mang vẻ không thể tin nổi, thần sắc có chút ngây dại. Nhóc con, đại gia của ngươi vẫn là đại gia của ngươi thôi. Thấy sao? Học viện xét vẫn thua, mà còn thua thảm hại như vậy. Lão đại gia đầu trọc nhìn thanh niên bên cạnh, ha hả cười nói. Không, không, sao có thể như vậy được? Học viện xét sao lại có thể thua một người chứ? Thanh niên có chút không thể tin nổi nói, trong mắt hiện lên cảm giác tín ngưỡng sụp đổ, liên tục lắc đầu phản bác. Sao nào? Lần này ngươi còn muốn nói đừng khinh thiếu niên nghèo nữa à? À không, nhìn tuổi của ngươi bây giờ, phải nói là đừng khinh thanh niên nghèo mới đúng. Ha ha ha, lão đại gia vỗ vỗ vai thanh niên, cười ha hả. Không phải. Lần này không phải là người của đội chính học viện Xét, họ là đội dự bị. Tinh anh sử lai khắc thất quái của học viện Xét đang ở trong đường môn. Nếu đối mặt với đội hình chính của học viện Xét, tên gian tuyệt này chắc chắn sẽ không thể thắng dễ dàng như vậy. Thanh niên như nghĩ ra điều gì đó, không cam lòng phản bác. Vua mạnh miệng à, sắp tới vòng 8 đội mạnh nhất rồi, đến lúc đó sẽ rõ thôi. Có lẽ vì lúc trước bị thanh niên chế giễu quá nhiều, lão đại gia đầu trọc cũng không nể nang gì, trực tiếp mỉa mai. Được, nếu lần này học viện Xét lại thua, cả đời này ta sẽ không bao giờ nói một lời tốt đẹp nào về học viện Xét nữa. Thanh niên quật cường nói, trong mắt ngấn lệ. Những người giống như thanh niên này không phải là ít trên khán đài, và phần lớn trong số họ đều đến từ ba đế quốc cũ. Thực lực của ba đế quốc cũ vốn không bằng đế quốc Nhật Nguyệt, cho nên trong lòng những người này, học viện Xét chính là cọng rơm cuối cùng giúp họ đè lên đế quốc Nhật Nguyệt. Một khi cọng rơm này gãy, khi họ đối mặt với đế quốc Nhật Nguyệt, trong xương cốt sẽ tự nhiên toát ra một cảm giác tự ti, yếu thế hơn người. Thậm chí có một số người cực đoan còn có thể quay sang bôi đen học viện Xét, ôm chân đế quốc Nhật Nguyệt. Dĩ nhiên, những người này thường sẽ bị gọi là Hán Giang. Sau khi mời bốn người của học viện Xét vào luyện hồn phiên, Giang Tuyệt trở về khu nghỉ ngơi của Tuyết Ma Tông. Hắn phát hiện khán giả trên khán đài đều đang bàn tán về chuyện này, khắp nơi tràn ngập những lời lẽ về sự thất bại của học viện Xét. Xem ra hiệu quả không tệ. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, khóe miệng nhếch lên. Đây chính là hiệu quả mà hắn muốn. Một khi uy tín của học viện Xét giảm xuống, đến lúc đó khi cuộc chiến thống nhất đại lục nổ ra, liệu học viện Xét còn có thể tập hợp các cường giả hàng đầu của ba đế quốc cũ để cùng nhau chống địch không? Bá khí ngút trời, Giang lão đại. Giang Tuyệt vừa trở về khu nghỉ ngơi, đám người Tuyết Ma Tông lập tức reo hò. Ngay cả Long Ngạo Thiên cũng không thể không giơ ngón tay cái lên, hắn tự nhận mình không thể đỡ nổi một đòn vừa rồi của Giang Tuyệt. Thu Thu, ngươi đang nhìn gì vậy? Diệp Cốt Y nhìn Nam Thu Thu bên cạnh mắt sáng như sao, không khỏi hơ tay mấy lần trước mặt cô bé. Không không có gì, Cốt Y tỷ. Nam Thu Thu vội vàng thu hồi ánh mắt, đầu lắc như trống bỏi, nhưng khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ ửng đã bán đứng suy nghĩ trong lòng cô. Ai, xem ra quá có mị lực cũng không phải là chuyện tốt. Diệp Cốt Y thầm thở dài, nhanh chóng kéo Giang Tuyệt đến bên cạnh mình che chắn. Đáng ghét. Thiên sứ trộm nhà rồi. Tại khu nghỉ ngơi của Học viện Hồn Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Giang Hy Nguyệt thấy cảnh này, răng mèo cắn ken két, nắm tay siết chặt. Rõ ràng lần trước ở tinh đấu Đại Sâm Lâm không phải như vậy. Trên đài hội nghị, Từ Thiên Nhiên nhìn Chung Ly Ô vừa ngồi lại bên cạnh mình, đắn đo một lúc rồi nhẹ giọng nói, quốc sư, lần sau ngài ra tay, xin hãy suy nghĩ kỹ một chút, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo. Đôi mắt đỏ như máu của Chung Ly Ô hơi liếc qua Từ Thiên Nhiên, lạnh nhạt nói, thái tử, kế hoạch thất bại có thể làm lại, nhưng đệ tử của bản tọa chỉ có một. Từ Thiên Nhiên nghe vậy, sắc mặt chợt cứng lại, vừa định mở miệng nói gì đó thì lại nghe Chung Ly Ô nói tiếp, huống chi, có đệ tử của bản tọa ở đây, kế hoạch không thể thất bại được. Điều này ta tự nhiên tin tưởng. Trong mắt Từ Thiên Nhiên lướt qua một tia lạnh lùng, cười đáp, sau đó lại nhìn sang kính Hồng Trần bên cạnh, có chút kinh ngạc hỏi, Hồng Trần đường chủ, ngài lấy xạ tuyến hủy diệt cấp 9 ra làm gì vậy? Không có gì thưa thái tử, vừa rồi huyền tử không phải đại náo võ đài sao, bản đường chủ sợ hắn nổi điên nên chuẩn bị trước thôi. Kính Hồng Trần đáp một câu, lặng lẽ thu hồi hai món hồn đạo khí cấp 9 trong tay. Nhìn hai người bên cạnh đều không nằm trong tầm kiểm soát của mình, thậm chí còn có dấu hiệu đi chệch hướng, Từ Thiên Nhiên thầm thở dài một tiếng. Cả đời ta thật sự như đi trên băng mỏng, chờ ta thật sự nắm giữ hoàng quyền, đánh hạ toàn bộ đại lục, ta sẽ thay thế hết các ngươi. Thời gian trôi qua từng chút một. Trong nháy mắt, võ đài đã được sửa chữa xong. Mời đội học viện Hồn Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt và đội Ngạo Kiếm Tông ra sân. Trịnh Chiến mang cái đầu trọc lóc, đứng trên võ đài dõng dạc nói. Không phải ông ta không muốn đổi vị trí trọng tài, mà chủ yếu là không ai chịu thay. Ta đi một lát rồi về. Giang Hy Nguyệt cất hai cuốn sách lúc trước, cầm Hoàng Kim Long Thương đi về phía võ đài. Tiếu lão đại, như vậy không hay lắm đâu, lúc nào cũng để đội trưởng ra sân, chúng ta bị tờ Minh Đô Nhật báo nói là lũ nằm không cũng thắng rồi. Lưu Hành ngồi bên cạnh Tiếu Hồng Trần, do dự mở miệng nói. A-i-a, ngươi quan tâm cái tờ Minh Đô Nhật báo đó làm gì, nó chỉ biết bóp méo sự cống hiến của người khác thôi, có biết cái gì gọi là bóp méo và cụ thể hóa không? Một trận đấu kết thúc, nhìn xem, đội trưởng cống hiến lớn nhất, được MVP, chúng ta liền bị coi là lũ nằm không cũng thắng. Có thể tính như vậy sao? Dĩ nhiên là không thể. Chúng ta là một đội mà, với lại không phải ngươi cũng đã đánh một trận rồi sao? Tiếu Hồng Trần phất tay, kiên nhẫn giải thích. Nhưng mà lão đại, ta vẫn cảm thấy có chút nằm không cũng thắng thật. Trên võ đài. Mời hai bên cho biết tên. Học viện Hồn Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, Giang Hy Nguyệt. Đội trưởng Ngạo Kiếm Tông, Ngô Diệt Phàm. Người ra sân của Ngạo Kiếm Tông là một thanh niên, tay cầm một thanh trường kiếm, nhìn Giang Hy Nguyệt, hai mắt đầy vẻ cẩn trọng. Ta đại diện cho Ngạo Kiếm Tông chúng ta, chỉ cần ta thua, các trận đấu loại cá nhân và đồng đội phía sau của chúng ta sẽ toàn bộ đầu hàng. Ngô Diệt Phàm trầm giọng nói. Sau khi xem xong các trận đấu trước, họ đã đưa ra lựa chọn, đối mặt với cường đội như thế này, cố gắng bảo toàn thực lực là trên hết. Dù sao trong một bảng đấu, có hai đội được tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất. Mà Ngạo Kiếm Tông của họ chỉ xếp sau Học viện Hồn Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, đối đầu với các đội khác vẫn nắm chắc phần thắng. Được, bắt đầu đi. Giang Hy Nguyệt khẽ gật đầu, đánh sớm xong sớm. Trận đấu bắt đầu. Theo tiếng hét lớn của Trịnh Chiến, chỉ thấy Giang Hy Nguyệt đột ngột bước một bước, sau đó phát ra một tiếng ầm, cả người như một viên đạn pháo bắn nhanh ra. Ngô Diệt Phàm hai mắt ngưng tụ, đối mặt với Giang Hy Nguyệt đang lao tới, hắn bước lên một bước, tay phải duỗi ra ngón trỏ và ngón giữa, hai ngón khép lại, chỉ về phía trước. Lập tức, một tiếng kiếm minh vang lên, một thanh đại kiếm màu xanh thon dài, dày dặn xuất hiện giữa không trung. Một vàng, hai tím, hai đen, sáu hồn hoàng nổi lên, đây chính là võ hồn sồi kiếm của hắn. Hơn nữa theo tiếng quát lớn của Ngô Diệt Phàm, cả người hắn lập tức tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Nhưng cho dù hắn có mạnh đến đâu, ý chí có cao đến đâu, đối mặt với Giang Hy Nguyệt cũng chỉ có kết cục là thất bại. Ai, lại là một ngày nằm không cũng thắng vài phút trôi qua, Lưu Hành cảm thán một câu. Nhưng mà cảm giác được người khác gánh cũng không tệ lắm. Khách sạn Minh Nguyệt. Phòng họp của Học viện Stress. Hả? Sao chỉ có mấy người các ngươi trở về? Những người còn lại đâu? Trương Nhạc Huyên nhìn Ninh Thiên và hai người còn lại cùng các thành viên dự bị trở về, khó hiểu hỏi. Hôm nay cô không dẫn đội, vì tối qua Huyền Tử nói với cô, hôm nay ông ta sẽ dẫn đội đi thi đấu, bảo cô nghỉ ngơi cho tốt. Đại sư tỷ, họ đều tử trận rồi. Mọi người im lặng không nói, cuối cùng vẫn là Ninh Thiên đứng dậy, trầm giọng nói. Trương Nhạc Huyên đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ đến lần Huyền Lão dẫn họ đi săn hồn thú, cùng với chuyện xảy ra với đội hình chính của Học viện Xét lần trước, lại có một cảm giác hợp lý đến khó hiểu. Có lẽ có Huyền Lão ở đây, Học viện Xét không cần bị công phá từ bên ngoài. Đại sư tỷ, Học viện Xét chúng ta đã không còn thực lực để tiếp tục thi đấu nữa rồi. Ninh Thiên do dự một chút, có phần thở dài nói. Trương Nhạc Huyên liếc mắt qua mấy người, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Đới Hoa Bân và Chu Lộ, những người sở hữu kỹ năng dung hợp võ hồn, đã tử trận. Tà Huyễn Nguyệt, người đảm nhiệm vai trò phòng ngự của đội, cũng đã chết. Toàn bộ đội Xét đã xuất hiện lỗ hổng cực lớn. Hơn nữa, những đội khác cùng bảng với họ cũng không phải dạng vừa, đội yếu nhất cũng có tới 4 hồn vương. Cho nên, Học viện Xét lần này, e rằng đến vòng 8 đội mạnh nhất cũng không vào được. Các ngươi đi nghỉ trước đi. Chuyện thi đấu cứ cố gắng hết sức, đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Tính mạng của bản thân luôn phải đặt trước cái gọi là vinh quang. Trương Nhạc Huyên vuốt vuốt đầu Ninh Thiên, vén lại những sợi tóc hơi rối, giọng điệu ôn hòa nói. Huống chi, chúng ta vẫn còn Lam Lạc Lạc và Lam Tố Tố, một cặp có kỹ năng dung hợp võ hồn, nói không chừng có thể tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất đấy. Trận đấu ngày mai để ta dẫn đội, các ngươi đi nghỉ ngơi cho tốt đi. Đôi mắt trong veo của Ninh Thiên nhìn Trương Nhạc Huyên trước mặt, khẽ gật đầu. So với cực hạn đấu la Huyền Lão, vị đại sư tỷ hồn đấu la này khiến cô an tâm hơn nhiều. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Hoắc Vũ Hạo dẫn theo Hòa Thái Đầu đẩy cửa bước vào phòng học. Sao chỉ có mấy người ở đây, những người khác đâu? Nhìn phòng học có phần vắng vẻ, Hòa Thái Đầu gãi đầu, có chút khó hiểu hỏi. Hôm nay hai người họ không đi xem trận đấu, mà ở lại khách sạn tu luyện, dưỡng sức. Bởi vì tối nay họ phải đại diện cho Tịch Thủy Minh tham gia trận đấu ngầm giành vé vào vòng 6 đội mạnh nhất, nên tự nhiên phải dưỡng sức chờ đợi. Đối mặt với sự thắc mắc của hai người, Ninh Thiên lại kể lại chuyện xảy ra trên võ đài hôm nay. Đới Hoa Bân chết rồi. Thật là quá tốt à không, quá bi thương. Hoắc Vũ Hạo nghe tin Đới Hoa Bân chết, trong mắt lóe lên một tia hả hê sảng khoái. Đối với kẻ đã bắt nạt hắn năm xưa ở phủ công tước Bạch Hổ, gián tiếp gây ra cái chết của mẹ hắn, hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng. Bây giờ nghe tin hắn chết, sao có thể không vui mừng. Nhưng khi thấy ánh mắt của những người khác nhìn tới, Hoắc Vũ Hạo vội vàng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên, vẻ mặt đau buồn nói. Đại sư tỷ, mọi người cứ làm việc trước đi, ta và nhị sư huynh còn có việc phải làm, xin phép đi trước. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo lại nói một câu, rồi kéo Hòa Thái Đầu chuẩn bị đi ra ngoài. Vũ Hạo, các ngươi cũng cẩn thận một chút, nơi các ngươi đến dù sao cũng nguy hiểm. Trương Nhạc Huyên khẽ gật đầu, dặn dò một câu. Yên tâm đi đại sư tỷ, chúng ta đã đi bao nhiêu lần rồi, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Huống chi, không phải còn có Huyền lão sao? Huyền lão nói, ông ấy sẽ âm thầm bảo vệ chúng ta. Hòa Thái Đầu nở nụ cười thật thà, để lộ hàm răng trắng tinh tương phản hoàn toàn với làn da, mở miệng nói. Nghe Hòa Thái Đầu nhắc đến Huyền lão, sắc mặt mọi người trong phòng đều có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói gì nhiều. Sau khi hai người đi, Trương Nhạc Huyên như nghĩ ra điều gì, nhìn về phía Ninh Thiên hỏi, Huyền lão đi đâu rồi? Không về cùng các ngươi sao? Không có, Huyền lão nói phải đi gặp một người bạn cũ, bảo chúng ta về trước. Ninh Thiên khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Huyền lão không ở đây, vậy Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đột nhiên, Vu Phong như ý thức được điều gì, đột ngột mở miệng nói. Đừng lo lắng, hai người họ đã đi bao nhiêu lần rồi, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Ninh Thiên kéo tay Vu Phong, an ủi nói. Nhưng Vu Phong cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ tay Ninh Thiên, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, lý nhí gật đầu. Hoàn toàn trái ngược với phong thái mạnh mẽ trên võ đài. Sau khi mọi người rời đi, Trương Nhạc Huy ngồi lại trong phòng học trống trải, lắc đầu thở dài một tiếng. Mặc dù sau khi biết được thân thế thực sự của mình, lòng trung thành của cô đối với học viện Stress đã giảm đi nhiều, nhưng dù sao đây cũng là nơi cô đã sống gần 20 năm, là nơi cô đã từng phấn đấu vì vinh quang của nó. Bây giờ học viện Stress rơi vào tình cảnh đến vòng 8 đội mạnh nhất cũng không vào được, không khỏi khiến cô có chút xót xa. Nhưng đột nhiên, đôi mắt đẹp của Trương Nhạc Huy ngưng lại, nhìn về một góc trong phòng, trầm giọng nói, đã đến rồi thì ra đi. Cảm giác không tệ. Theo một tiếng cười nhẹ, không gian hơi gợn sóng, Giang Tuyệt mặc áo choàng đen bước ra từ trong không gian. Phải nói rằng, thuộc tính không gian của phệ hồn độ nha đúng là rất hữu dụng, giúp hắn ở cảnh giới hồn đấu la đã có thể hòa mình vào không gian. Kẻ đã giết học viên của học viện Stress, bây giờ còn muốn đến đây chế giễu sao? Đôi mắt đẹp của Trương Nhạc Huy ngưng lại, nhìn về phía Giang Tuyệt nói. Cô theo bản năng muốn nói chúng ta, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. Ta không nhàm chán như vậy. Ta đến đây lần này là muốn hỏi ngươi, mấy ngày nay điều tra thế nào rồi, tài liệu ta đưa cho ngươi có sai sót gì không? Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, tự nhiên đi đến trước mặt Trương Nhạc Huyên, đôi mắt sâu thẳm đối diện với ánh mắt của cô, thân người hơi nghiêng về phía trước hỏi. Không, chuyện này ta vẫn chưa tra rõ. Trương Nhạc Huyên nhìn Giang Tuyệt đột nhiên áp sát như vậy, đôi mắt đẹp hơi lay động, hơi thở có chút dồn dập, cố giả vờ trấn tĩnh nói. Không sao, ta có thời gian để chờ ngươi. Giang Tuyệt thu hồi ánh mắt, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Vậy ngươi lần này đến đây làm gì? Trương Nhạc Huyên đè nén suy nghĩ trong lòng, hai tay khoanh trước bộ ngực đầy đặn, trầm giọng hỏi. Trong tay ngươi có một viên long đan huyết mạch chân long đúng không? Ta lần này đến chính là vì nó. Giang Tuyệt cũng không dài dòng, thẳng thắn nói. Bất hoại kim thân của hắn bây giờ đã tu luyện đến tầng thứ 3 đỉnh phong, chỉ còn thiếu một liều thuốc mạnh là có thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất kim thân. Và viên long đan hội tụ sức mạnh của một con chân long cấp bậc 10 vạn năm này đã trở thành mục tiêu của hắn. Làm sao ngươi biết? Ngươi theo dõi ta. Trương Nhạc Huy nghe vậy, mày liễu dựng thẳng, không thể tin nổi nhìn Giang Tuyệt, trong giọng nói có chút tức giận. Đừng nói khó nghe như vậy, ta là Quang Minh Chính Đại quan sát, được không? Giang Tuyệt phất phất tay, nhẹ giọng nói. Ngươi! Trương Nhạc Huy nghe xong, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lồng ngực không ngừng phập phồng, chỉ vào Giang Tuyệt, vẻ mặt có chút tức giận, trong đôi mắt đẹp có chút xấu hổ. Nếu Giang Tuyệt theo dõi cô, vậy lúc ở trong bể bơi chẳng phải là đã bị nhìn hết rồi sao? Được rồi, đùa thôi, ta chỉ là lần trước vô tình nhìn thấy long đan trong tay ngươi, còn việc theo dõi ngươi, ta không có nhiều thời gian rảnh như vậy. Giang Tuyệt cười một tiếng, khẽ lắc đầu nói. Vậy đưa long đan cho ngươi, ta có thể nhận được gì? Một lúc sau, Trương Nhạc Huyên bình tĩnh lại, điềm tĩnh hỏi. Ta đảm bảo sau cuộc thi lần này, ngươi có thể sống sót trở về học viện Stress. Giang Tuyệt lạnh nhạt nói. Điều này không thành lập. Ngươi cần ta làm nội gián ở học viện Stress, nghe theo sự sắp xếp của ngươi, tự nhiên sẽ không để ta chết. Trương Nhạc Huyên trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia sáng, lắc đầu chắc chắn nói, sau đó lại dịu dàng cười. Dù sao, chắc ngươi cũng không muốn mất đi một nội ứng là trưởng lão tương lai của học viện Stress đâu nhỉ. Giang Tuyệt hơi sững sờ, sau đó giang hai tay ra. Nếu đã như vậy, vậy ta chỉ có thể tự mình lấy. Đừng, ngươi đừng động đậy. Nhìn Giang Tuyệt từ từ đứng dậy không theo bài, Trương Nhạc Huyên vội vàng nói. Lúc này cô mới nhớ ra, Giang Tuyệt dường như không phải là người tốt lành gì. Long đan có thể cho ngươi, ta chỉ có một điều kiện nhỏ, đó là tương lai khi công phá học viện Xét, ngươi không được giết mấy tỷ muội thân thiết của ta. Trương Nhạc Huyên lấy ra viên long đan trắng mút, hơi phát ra ánh sáng vàng kim, vội vàng mở miệng nói. Các tỷ muội trong miệng cô tự nhiên là chỉ Lãnh Như Sương, Ngũ Trà, Lăng Lạc Thần mấy người. Thành giao. Giang Tuyệt suy nghĩ một chút, không do dự gật đầu đồng ý. Những người trong miệng Trương Nhạc Huyên không phải là trưởng lão, thực lực cũng không quá mạnh, đối với hắn không ảnh hưởng đến đại cục. Vậy thì đưa Long Đan đây, dù sao, chắc ngươi cũng không muốn các tỷ muội của mình bị tổn thương chứ. Thấy Giang Tuyệt đồng ý, Trương Nhạc Huyên không chút lưu luyến đưa Long Đan cho hắn. Bây giờ tốt rồi, Long Đan ngươi cũng đã lấy được, nếu không có chuyện gì khác thì đi được rồi chứ. Nhìn Giang Tuyệt cất Long Đan đi, Trương Nhạc Huyên hít sâu một hơi, khẽ hé môi đỏ hỏi. Làm đại sư tỷ nhiều năm như vậy, cô tự nhận tâm cảnh của mình không tệ, có khả năng xử lý mọi chuyện ổn thỏa, nhưng khi đối mặt với Giang Tuyệt, cô luôn cảm thấy có chút rối loạn, suy nghĩ hỗn loạn. Không có gì, à đúng rồi, còn nhớ lần trước ta nói với ngươi, Huyền Tử là người của chúng ta không, lần này chắc ngươi đã tin rồi chứ. Giang Tuyệt phất phất tay, cười hỏi. Trương Nhạc Huyên nghe vậy sắc mặt cứng lại, bất giác nghĩ đến mấy lần tỏa sáng của Huyền Tử, đồng tình gật đầu. Chỉ cần là ông ta dẫn đội, thế nào cũng xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Đây chẳng phải là một loại đồng minh sao? Ta có một câu hỏi, khi đối mặt với đội học viện Sếp, tại sao ngươi không thi triển võ hồn còn lại của mình? Như vậy không phải sẽ càng dễ dàng đánh sập vinh quang của học viện Sếp hơn sao? Trương Nhạc Huyên cắn cắn môi đỏ, nhìn Giang Tuyệt chuẩn bị rời đi, khó hiểu hỏi. Bởi vì bây giờ ta đại diện cho Tuyết Ma Tông, tự nhiên phải dùng võ hồn bản thể. Còn Nhân Hoàng Phiên, đương nhiên là để dành cho một đội khác. Giang Tuyệt mỉm cười, không gian xung quanh gợn sóng, hắn một chân bước vào trong đó. Tối nay ta còn có việc quan trọng phải làm, không ở lại lâu, lần sau gặp. Hắn cũng nên đi lấy phần bản nguyên tinh thần còn lại của mình rồi. Nói xong, thân ảnh Giang Tuyệt biến mất, trong phòng học rộng lớn chỉ còn lại một mình Trương Nhạc Huyên. Đại diện cho Tuyết Ma Tông. Để dành cho một đội khác. Chẳng lẽ hắn còn có thân phận khác? Trương Nhạc Huyên đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, miệng thì thầm. Đây là lần đầu tiên cô tò mò về một người như vậy. Long Tiêu Giao, ngươi thật sự không nể tình giao hảo trước đây với một lão sao? Đó là người thân, là huynh đệ ruột thịt mà ngươi yêu quý nhất mà. Huống chi, ngươi là người của ba đế quốc cũ, chẳng lẽ thật sự muốn quy thuận đế quốc Nhật Nguyệt? Vứt bỏ quốc gia của mình. Tại một quán rượu ở Minh Đô, Huyền Tử nhìn Long Tiêu Giao trước mặt, giọng điệu có chút nặng nề hỏi. Sau khi cuộc thi hôm nay kết thúc, ông ta liền muốn tìm Long Tiêu Giao nói chuyện. Xem có thật sự quy thuận đế quốc Nhật Nguyệt hay không. Nếu ông ta thật sự dựa vào đế quốc Nhật Nguyệt, vậy thì hiện tại đế quốc Nhật Nguyệt đã có hai đại cực hạn đấu la. Hơn nữa theo ông ta biết, Nhiếp Chính Vương hiện tại là Từ Thiên Nhiên lại là một kẻ chủ chiến, điều này đối với ba đế quốc cũ và sự bình yên của đại lục đều không tốt. Một Ân Long Tiêu Giao nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm buồn bã, sau đó lại lạnh đi. Từ lần hắn bỏ độc vào rượu của ta, đã không còn giao tình gì nữa. Còn việc quy thuận đế quốc Nhật Nguyệt, bọn họ không xứng, chí của ta không ở đó. Huyền Tử nghe được nửa đầu câu nói của Long Tiêu Giao, lòng liền lạnh đi một nửa, nhưng khi nghe câu tiếp theo, lại dịu đi một chút. Chỉ cần ông ta không giúp đế quốc Nhật Nguyệt trợ trụ vi ngược là được. Nhưng mà, lão phu rất tò mò, theo tư chất của ngươi, cả đời này cũng không thể đột phá đến cấp bậc cực hạn đấu la, vậy mà bây giờ ngươi lại đột phá được. Huyền Tử nghe vậy, khóe miệng co giật một chút, ông ta phế đến vậy sao? Chuyện này ngươi không cần quan tâm, ta tự có cách của ta. Dù sao năm xưa ta cũng là thiên tài trấn áp cả một thời đại. Huyền Tử hừ lạnh một tiếng, đương nhiên sẽ không nói cho Long Tiêu Giao nguyên nhân. Về phần ông ta dựa vào việc thôn phệ hồn thú để tấn cấp cực hạn đấu la, ông ta không nói, liệu có ai biết được. Hơn nữa, ông ta thôn phệ chính là huyết nhục của hồn thú, không phải thứ khác, hoàn toàn không giống tà hồn sư. Vì ngươi, ngươi tự lo cho tốt đi, đại lục yên bình này, sắp loạn rồi học viện Sếp đừng nhúng tay vào. Long Tiêu Giao uống cạn ly rượu mạnh trước mặt, lạnh nhạt nói. Nhưng đối mặt với người thừa kế của Mục Ân, ông ta vẫn nhắc nhở một câu. Nói xong, Long Tiêu Giao liền đứng dậy rời đi, trước khi đi còn chỉ vào Huyền Tử nói với phục vụ một câu ông ta trả tiền. Hừ, không được nhúng tay. Thật coi học viện Sếp của ta là quả hồng mềm à, trước kia tổ tiên của học viện Sếp có thể tập hợp cường giả đại lục đánh lui đế quốc Nhật Nguyệt, ta Huyền Tử tuy kém vài phần, nhưng tự nhận cũng có thể làm được. Đến cuối cùng ai thua ai thắng, còn chưa biết được đâu. Huyền Tử hừ lạnh một tiếng. Lấy ra một cái đùi gà hung hăng cắn một miếng, tức giận nói. Nhưng lần này chết mấy học viên, lại phải giải thích với các thế lực sau lưng họ một phen, thật là phiền phức. Như nhớ ra điều gì đó, Huyền Tử lắc đầu, thở dài nói. Nhưng mấy người đó sau khi tốt nghiệp ở học viện Sếp cũng sẽ không ở lại học viện mà sẽ trở về thế lực của mình, nên ông ta cũng không quá đau lòng. Thế hệ trẻ của học viện Sếp thiếu một cường giả có thể dẫn dắt, xem ra lần này trước khi đi, nhất định phải mang Hoàng Kim Long nữ kia về. Ánh mắt Huyền Tử lóe lên. Suy tư một lát, rồi vẫy tay gọi phục vụ, bảo hắn mang thêm vài vò rượu ngon. Rượu ngon của quán này rất hợp ý ông ta. Uống một hồi, Huyền Tử cảm giác như mình đã quên mất điều gì đó, nhưng đêm nay, chỉ có rượu ngon là bạn. Nửa đêm. Tại một góc khuất gần quán rượu. Tiền ở đây, hàng đâu? Hòa Thái đầu giấu mình trong áo choàng đen, nhìn người mặc áo choàng đen đối diện, trầm giọng hỏi. Kim loại quý hiếm ngươi muốn đều ở đây, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Người kia đưa ra một chiếc nhẫn trữ vật, Hòa Thái đầu cũng đưa chiếc nhẫn trữ vật trong tay mình tới. Hai bên kiểm tra một lượt, thấy không có vấn đề gì, liền gật đầu với nhau, người áo đen kia mở miệng nói, hy vọng chúng ta có thể duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài. Ta đi trước một bước, ngươi cũng đừng để người khác phát hiện. Nếu không đối với cả ngươi và ta đều không có lợi. Sau đó, người áo đen đi về phía một con hẻm nhỏ, rất nhanh biến mất trong bóng tối. Hòa Thái đầu nhìn chiếc nhẫn trữ vật trong tay, trong mắt hiện lên vẻ nóng rực. Người áo đen kia chính là một người mà họ quen biết qua cuộc thi lần này, trong tay có nguồn cung cấp kim loại quý hiếm. Hắn đã dùng số tiền thắng được từ việc cá cược trận đấu để mua những kim loại quý hiếm này. Một lát sau, Hoắc Vũ Hạo cũng từ trong quán rượu đi ra, còn được một quản lý của quán cung kính tiễn ra tận cửa. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền hội ngộ với Hòa Thái đầu đã ra ngoài trước đó. Nhị sư huynh, lấy được kim loại quý hiếm rồi chứ? Lấy được rồi, không thiếu một chút nào. Hòa Thái đầu đưa chiếc nhẫn trữ vật chứa kim loại quý hiếm cho Hoắc Vũ Hạo, vừa cười vừa nói. Xem ra Lý Trùng này đúng là một kẻ phản bội của đế quốc Nhật Nguyệt, tham ô, đem kim loại hiếm như vậy bán cho chúng ta. Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần lực lướt qua chiếc nhẫn trữ vật, cũng cười nói. Lý Trùng chính là tên người áo đen vừa giao dịch kim loại quý hiếm. Từ quốc trung nay cả quỷ nuôi trong nhà mình cũng không biết. Hòa Thái đầu phụ họa một câu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Mấy ngày trước họ đã theo dõi Lý Trùng, biết được thân phận của hắn, hắn chính là một chấp sự trong kho dự trữ tài nguyên chiến lược của Từ quốc trung. Mà số kim loại quý hiếm hắn bán ra, cũng chính là từ kho dự trữ tài nguyên chiến lược mà âm thầm trộm cắp. Ha ha, ta ngược lại hy vọng đế quốc Nhật Nguyệt có thêm nhiều người như vậy. Nhưng mà Lý Trùng này lấy nhiều kim loại quý hiếm như vậy mà không bị phát hiện, xem ra vật tư trong kho dự trữ tài nguyên chiến lược này rất nhiều a, có lẽ lúc rời đi, chúng ta có thể đi vơ vét một phen. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói, ánh mắt có chút nóng rực. Tệ nhất, cũng có thể cho nó nổ tung, để đế quốc Nhật Nguyệt tổn thất một lượng lớn tài nguyên, đây cũng là cống hiến cho hòa bình đại lục. Ta cảm thấy có thể thử một lần. Hòa Thái đầu khẽ gật đầu. Là người của hoàng thất đế quốc Nhật Nguyệt, hắn quá rõ những thứ trong kho dự trữ tài nguyên chiến lược này. Trong đó có cả đạn pháo hồn đạo định vị cấp 9. Hơn nữa không chỉ một quả. Nếu có thể lấy được toàn bộ, hắn cũng có dũng khí đi báo thù người anh trai hoàng đế của mình. Có đạn pháo hồn đạo định vị cấp 9 trong tay, cùng lắm thì hắn liều mạng với đối phương. Hôm nay vận may thật tốt, không chỉ có đới hoa bân chết, mà còn thắng được một con dao khắc liệt bản trong ván cược. Hoắc Vũ Hạo trong lòng vui sướng, cùng Hòa Thái đầu đi về phía khách sạn Minh Nguyệt. Nhưng đúng lúc này, một luồng hắc ám lập tức bao trùm lấy hai người, như thể tách biệt họ ra khỏi thế giới thực. Ai? Hoắc Vũ Hạo lập tức cảnh giác, chau mày, khẽ quát một tiếng. Bạn cũ, nhanh vậy đã quên ta rồi sao? Ta sẽ đau lòng lắm đấy. Một giọng nói kèm theo tiếng bước chân truyền ra, chỉ thấy Trương Bằng từ trong bóng tối bước ra. Là ngươi. Hoắc Vũ Hạo trong lòng kinh hãi, nhưng cũng không quá hoảng loạn, ngược lại khóe miệng nhếch lên. Là ta, chuẩn bị quà gặp mặt chưa? Trương Bằng mỉm cười, thản nhiên nói. Hừ. Lần này người phải giao quà gặp mặt là ngươi mới đúng. Hoắc Vũ Hạo cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi nói. Ồ, ai cho ngươi tự tin vậy? Trương Bằng nhướng mày, vẫn cười hỏi. Đương nhiên là Huyền Lão. Huyền Lão, ra đi, người này là tà hồn sư tội ác tày trời, ngài nên ra tay thi hành chính nghĩa. Hoắc Vũ Hạo hướng về xung quanh kêu lên, trên mặt mang nụ cười tự tin và thông dong. Từ khi đến Minh Đô, Huyền Lão vẫn luôn âm thầm bảo vệ hai người họ. Có Huyền Lão ở đây, sẽ không có gì ngoài ý muốn. Thu thập tên tà hồn sư đáng ghét trước mắt này càng dễ như trở bàn tay. Một giây. Hai giây. Ba giây. Nửa phút trôi qua, xung quanh vẫn trống không, không có bất kỳ ai đáp lại. Huyền Lão. Huyền Lão. Nụ cười của Hoắc Vũ Hạo dần dần cứng lại trên mặt, lại kêu thêm vài tiếng. Xem ra Huyền Lão của ngươi không có ở đây rồi, vậy thì đến lượt ta, kiệt kiệt kiệt. Trương Bằng nhìn Hoắc Vũ Hạo, khặc khặc cười, chậm rãi bước về phía trước. Huyền Lão. Huyền Lão. Nhìn Trương Bằng không ngừng ép sát, trên mặt Hoắc Vũ Hạo lộ vẻ hoảng hốt, liên tục la hét, giọng điệu rõ ràng gấp gáp. Hôm nay ngươi có gọi rách họng cũng vô dụng. Dưới màn đêm đen kịch này, lão phu còn chưa kịp nhìn, trái tim đã mách bảo lão phu chính là ngươi rồi, nhờ vào bản nguyên tinh thần của ngươi đó. Trương Bằng khặc khặc cười, khoảng cách với Hoắc Vũ Hạo lại gần thêm mấy phần. Không thể nào, không thể nào, Huyền lão rõ ràng vẫn luôn âm thầm bảo vệ chúng ta. Nhìn bóng tối cuồn cuộn xung quanh, đưa tay không thấy năm ngón, lần này Hoắc Vũ Hạo triệt để hoảng loạn, trong lòng cũng hiểu ra, Huyền lão đáng tin cậy của hắn lại xảy ra chuyện rồi. Đứng yên, ta không cần biết ngươi là ai, tiến thêm một bước nữa ta sẽ nổ súng. Hòa Thái Đầu bên cạnh Hoắc Vũ Hạo trở tay lấy ra một khẩu pháo hồn đạo cấp 6, chỉ về phía Trương Bằng cảnh cáo. Ngươi mà không nói, lão phu suýt nữa quên ở đây còn có một người nữa đấy. Trương Bằng ngước mắt nhìn Hòa Thái Đầu, nhướng mày nói. Hòa Thái Đầu vốn đã mặc áo choàng đen, cộng thêm làn da xanh đen, nên hoàn toàn hòa là một với môi trường xung quanh. Cút sang một bên. Trương Bằng toàn thân chấn động, một luồng uy áp cường đại lập tức phóng về phía Hòa Thái Đầu. Dưới luồng uy áp này, Hòa Thái Đầu đến nửa giây cũng không chịu nổi, hai mắt trợn ngược, ngất xỉu trên đất. Trương Bằng hài lòng gật đầu, lại đưa mắt nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, hòa nhã nói, sao nào, vị vua của các hồn thú không ra gặp mặt một chút sao? Bạn cũ thân yêu của ta. Thiên Mộng ca, huynh ra nói một câu đi. Hoắc Vũ Hạo gấp gáp kêu gọi Thiên Mộng băng tầm trong tinh thần chi hải. Hắn không ngờ Huyền lão lại không đáng tin cậy như vậy, mà hắn thì làm sao là đối thủ của Trương Bằng được. Thấy không thể trốn thoát, Thiên Mộng băng tầm trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo đành chủ động nắm quyền kiểm soát cơ thể, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, ngượng ngùng nói, lại có thể gặp được ngài, ta thật sự quá vui mừng, ngài vạn phúc an khang. Thiên Mộng băng tầm vui đến sắp khóc rồi. Mỗi lần gặp phải hắn, nó đều sẽ tổn thất một phần lớn bản nguyên tinh thần, đây quả thực là cắt thịt trên người nó mà. Lần này ngươi muốn bao nhiêu, nói đi. Thiên Mộng băng tầm tự hiểu là không trốn được, bèn thẳng thắn hỏi. Rất thức thời, lão phu muốn con số này. Trương Bằng tán thưởng nhìn Thiên Mộng băng tầm một cái, đưa tay ra nói, nhưng còn chưa nói xong, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ trong bóng tối truyền đến. Lần này, ta muốn tất cả. Nghe thấy giọng nói khác vang lên, mắt Thiên Mộng băng tầm lập tức sáng lên, tưởng rằng có cứu tinh, nhưng khi thấy hai người từ trong bóng tối bước ra, mà Trương Bằng lại cung kính đứng bên cạnh một trong hai người, ánh sáng vừa lóe lên lại vụt tắt. Ngay sau đó, nó như ý thức được điều gì, đột nhiên nhìn về phía người vừa mở miệng, kinh ngạc nói, tất cả. Ngươi muốn lấy hết. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thiên Mộng băng tầm lắc đầu ngoài ngoại, nghiêm nghị từ chối. Nếu mất đi toàn bộ bản nguyên tinh thần, nó thật sự sẽ không còn lại gì. Sống, hoặc không có gì cả. Giang Tuyệt ánh mắt khẽ động, lạnh nhạt nói, sau đó tinh thần lực lướt qua mọi thứ xung quanh, đôi mắt hơi lay động. Huyền tử vậy mà không đến, vốn còn định xem có nên dùng sức mạnh thôn phệ, để ông ta thoát một kiếp không đây. Lần này ngoài việc lấy đi bản nguyên tinh thần còn lại của Thiên Mộng băng tầm, hắn còn muốn xem tà hồn lực trong cơ thể Huyền tử đã phát triển đến mức nào. Ai ngờ, Huyền tử lại không âm thầm bảo vệ Hoắc Vũ Hạo, vậy thì kế hoạch này của hắn chỉ có thể lùi lại sau. Quả nhiên, Huyền tử trong việc làm người khác thất vọng, chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Giang Tuyệt thầm cảm khái, vị đại trưởng lão của Thánh Linh giáo bọn họ vẫn phát huy ổn định như ngày nào. Các ngươi không sợ ta kéo các ngươi cùng tự bạo sao? Cùng lắm thì mọi người cùng chết. Thiên Mộng băng tầm nghe lời Giang Tuyệt nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó nghiêm nghị quát lên, trên người mơ hồ nổi lên ánh sáng vàng. Trước đây ngươi có lẽ còn có thực lực đó, nhưng bây giờ thì ngươi cứ việc thử đi. Nhưng tốt nhất ngươi nên cầu nguyện mình tự bạo thật triệt để, nếu để ta bắt được dù chỉ một tia linh hồn còn sót lại của ngươi, ngươi sẽ phải chịu tội lớn đó. Giang Tuyệt thản nhiên nói, mặt nạ đấu la bên cạnh khạch khạch cười. Giao ra đây, ngươi còn có thể sống, có khối thời gian để hưởng thụ. Nhưng nếu ngươi chết, thì thật sự mất tất cả. Ngươi các ngươi Thiên Mộng băng tầm toàn thân chấn động, run rẩy giơ tay chỉ vào ba người trước mặt. Lẽ ra nó nên sớm nhận ra, đám tà hồn sư này tham lam vô độ. Hôm nay nó cắt 25 vạn, ngày mai cắt 20 vạn, sau đó cứ thế tiếp diễn, bản nguyên tinh thần của nó có hạn, mà lòng tham của tà hồn sư thì vô đáy. Cung phụng càng nhiều, chúng xâm chiếm càng nhanh, nguyên nhân không cần đánh mà thắng bại đã rõ. Đến mức bây giờ nó ngay cả thủ đoạn tự vệ cuối cùng cũng không còn, đúng là tự chuốc lấy họa. Ta ngốc thật, thật sự ngốc mà. Thiên Mộng băng tầm trong lòng khóc không ra nước mắt. Thiên Mộng băng tầm, sống cả trăm vạn năm, vẫn không hiểu rằng sống sót mới là quan trọng nhất sao. Những thứ vật ngoài thân đó của ngươi, cứ để ta thay ngươi bảo quản trước. Giang Tuyệt nhìn Thiên Mộng băng tầm đang lẩm bẩm, mở miệng nói, lại thêm một liều thuốc mạnh. Hắn biết, Thiên Mộng băng tầm có thể ở dưới lòng đất tinh đấu đại xâm lâm, chịu đựng sự chà đạp của bao nhiêu hồn thú mà không sụp đổ, trong lòng đối với hy vọng sống sót nhất định vô cùng trân quý. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao ngươi biết tên ta là Thiên Mộng băng tầm? Thiên Mộng băng tầm nghe vậy, lập tức sững sờ, nhìn về phía người mặc áo choàng đen đứng giữa mặt nạ đấu la và Trương Bằng, khó tin hỏi. Nhưng dù nó có dò xét thế nào, cũng đều bị một luồng tinh thần lực vô hình nhưng cường đại ngăn cản. Chuyện này ngươi không cần phải nghĩ nhiều, ngươi chỉ có 10 giây để quyết định. Đợi đã. Đợi đã. Thiên Mộng Băng Tầm gấp gáp phất tay, giọng nói có chút run rẩy. Khóc, khóc cũng tính vào thời gian đấy nhé. Giang Tuyệt tay trái khẽ vẫy, luyện hồn phiên xuất hiện trong tay, một luồng uy áp bao phủ ra, thậm chí còn mạnh hơn cả Trương Bằng lúc nãy. Đúng. Ta còn chưa gặp được băng băng thân yêu của ta tuyệt đối không thể chết, băng băng băng băng. Thiên Mộng Băng Tầm nội tâm giãy giụa. Thực ra nó cũng không định tự bạo, chỉ là muốn uy hiếp đối phương một chút, nhưng rõ ràng lời uy hiếp của nó đã vô dụng. Ta phải biết, ta đưa bản nguyên tinh thần cho các ngươi có thật sự sẽ an toàn thả ta và Vũ Hạo rời đi không? Thiên Mộng Băng Tầm cẩn thận hỏi. Các ngươi còn có tác dụng gì khác sao? Giang Tuyệt nhướng mày, nhẹ giọng hỏi ngược lại. Được, ta cho, hy vọng các ngươi giữ lời hứa. Thiên Mộng Băng Tầm cắn răng, hạ quyết tâm nói. Yên tâm, tà hồn sư chúng ta không phải là cái gì cũng là người tốt cả. Mặt nạ đấu la nhún vai, mở miệng nói, nhưng giọng điệu lại có chút âm u, khiến Thiên Mộng Băng Tầm trong lòng rung lên. Ông ông ông. Một hồi vù vù vang lên, ba khối bản nguyên tinh thần lớn như pha lê, ánh vàng lấp lánh, dưới sự khống chế của Thiên Mộng Băng Tầm, từ trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo bay ra, chậm rãi hướng về phía tay Giang Tuyệt. Giang Tuyệt vung tay một cái, ba sợi xích dữ tợn từ trong luyện hồn phiên lao ra, khóa chặt ba khối bản nguyên tinh thần 10 vạn năm, kéo về trong luyện hồn phiên. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo trong tinh thần chi hải toàn thân chấn động, một cảm giác trống rỗng ập đến, cảm giác như có thứ gì đó vô hình đang rời xa mình. Hắn thực sự muốn giữ lại, nhưng lại không thể làm gì. Bản nguyên tinh thần cuối cùng của ta đều cho các ngươi rồi, chúng ta có thể đi được chưa? Hả? Đây không phải là bản nguyên tinh thần của ngươi, đây là của thánh tử đại nhân chúng ta. Mặt nạ đấu la nghe lời Thiên Mộng Băng Tầm, tiến lên một bước, nghiêm nghị nói. Đây là bản nguyên trong cơ thể ta. Thiên Mộng Băng Tầm sững sờ, mở miệng phản bác. Vậy sao ngươi lại giấu bản nguyên tinh thần của thánh tử đại nhân chúng ta trong cơ thể ngươi? Hay là, làm sao ngươi biết sứ mệnh của ngươi chính là mang bản nguyên tinh thần đến cho thánh tử đại nhân của chúng ta? Mặt nạ đấu la liên tiếp hỏi, còn đi thẳng đến trước mặt Thiên Mộng Băng Tầm. Ta cảm thấy ngươi nói có lý. Thiên Mộng Băng Tầm nhìn chính hồn hoàng sáng loáng trên người mặt nạ đấu la, thành thật nói. Được rồi Nguyệt trưởng lão, để họ đi đi. Giang Tuyệt cảm nhận được vận mệnh chi đồng giữa mi tâm có chút kích động, phất tay nói. Dứt lời, Trương Bằng phất tay, bóng tối xung quanh tan đi, con đường vốn có lại hiện ra. Tạm biệt, à không, phải là không hẹn gặp lại. Thiên Mộng Băng Tầm thấy vậy, cũng không dài dòng, kéo Hòa Thái Đầu đang ngủ say như đứa trẻ trên đất rồi đi thẳng về phía khách sạn Minh Nguyệt. Nhưng mà, tại sao ta lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ trong cái phướng gọi hồn kỳ quái kia? Thiên Mộng Băng Tầm nhíu mày, thầm nghĩ. Mặc dù luồng khí tức bên trong không hề tiết lộ ra ngoài nửa phần, nhưng nó vẫn cảm thấy có chút quen thuộc. Kệ đi, trước tiên đưa hai người này về khách sạn đã. Lão già tên huyền tử kia sao lại không đáng tin cậy như vậy, giống hệt tác giả của cuốn Thập Đại Lý Luận Cạnh Tranh Võ Hồn. Cảm giác như cùng một dục, Thiên Mộng Băng Tầm trong lòng lầm bầm chửi rủa, nhưng bước chân không hề chậm lại, chỉ trong chốc lát đã biến mất không thấy. Thánh tử đại nhân, tại sao lại thả kẻ đó đi? Trực tiếp mặt nạ đấu la khó hiểu hỏi, đưa tay làm một động tác cắt cổ. Sau khi cuộc thi kết thúc, còn có một vở kịch quan trọng hơn sắp diễn ra, một số khán giả đặc biệt không thể thiếu được. Trong đôi mắt sâu thẳm của Giang Tuyệt lướt qua một tia sáng, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ giọng nói. Thánh tử đại nhân, ta nguyện vì ngài xông pha khói lửa, đến lúc đó có thể mang theo thuộc hạ không? Mặt nạ đấu la vẻ mặt thành khẩn, mắt lộ vẻ mong đợi hỏi, trên mặt viết rõ bốn chữ ta muốn tiến bộ. Chủ yếu là, từ lần trước hắn kéo Minh Lôi đấu la vào hùa, hắn phát hiện vị tứ ca thân yêu này còn muốn tiến bộ hơn cả hắn, chuyện gì cũng nhanh hơn hắn một bước, sao hắn có thể không vội? Nguyệt trưởng lão, đến lúc đó ta còn có việc khác giao cho ngươi, không cần vội, nơi đó ngươi không nên đi. Giang Tuyệt vỗ vỗ vai mặt nạ đấu la, nhẹ giọng nói. Với thực lực của mặt nạ đấu la, đối mặt với Đường Thần Vương, cũng chỉ là một chiêu lam ngân quấn quanh là bị hạ gục. Nghe theo thánh tử đại nhân. Mặt nạ đấu la gật đầu, tràn đầy tin tưởng nói. Hắn chỉ nghe lời thánh tử đại nhân, ngoài thánh tử đại nhân ra, hắn không nghe ai cả. Dĩ nhiên, hắn cũng tin rằng, thánh tử đại nhân tuyệt đối sẽ không hại hắn. Lời thề ăn não trước khi đi đường, theo sát bước chân thánh tử trước kia, hắn sẽ không quên. Đúng rồi thánh tử, tên thuộc hạ Lý Trùng của Từ Quốc Trung đã lộ mặt, chúng ta có cần làm gì không? Như nghĩ ra điều gì đó, mặt nạ đấu la hứng thú hỏi. Cứ theo dõi hắn là được, bây giờ chưa phải lúc thu lưới. Kho dự trữ tài nguyên chiến lược mà Từ Quốc Trung quản lý sau này mới là mục tiêu của chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ người khác đục nước béo cò là được. Giang Tuyệt phất tay, Ánh mắt nhìn về phía ngọn đèn mờ ảo xa xa, xa xăm nói. Giai đoạn cuối của cuộc thi, Từ Thiên Nhiên sẽ hạ lệnh bắt giữ các đội đến từ ba đế quốc cũ. Trong thời gian này chắc chắn sẽ có không ít đội phản kháng. Hắn tin rằng, đám người Đường Môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, chắc chắn sẽ nhân cơ hội lẻn vào kho dự trữ tài nguyên chiến lược của Từ Quốc Trung để mua hàng không đồng, làm tài nguyên phát triển cho Đường Môn. Mà hắn chỉ cần là một con hoàng tước đứng sau màn, thao túng tất cả, cuối cùng hưởng lợi là được. Hơn nữa hắn nhớ kỹ, trong kho dự trữ tài nguyên chiến lược của Từ Quốc Trung có 3 quả đạn pháo hồn đạo định vị cấp 9, cùng vô số vũ khí chiến lược và kim loại quý hiếm từ cấp 4 trở lên. Thánh tử yên tâm, ta nhất định sẽ theo dõi hắn thật kỹ. Mặt nạ đấu la có chút hiểu ra nói. Các ngươi đang làm gì vậy? Gặp qua thánh tử đại nhân. Đúng lúc này, từ trong quán rượu, hai người chậm rãi đi ra, một trong số đó chính là Minh Lôi đấu la. Minh Lôi đấu la nhìn thấy Giang Tuyệt, vội vàng hơi cúi mình hành lễ. Mà bên cạnh hắn, là một lão giả sắc mặt hồng nhuận, thân hình cao lớn, đầu trọc lóc, mắt lộ ra ánh chớp. Thánh tử đại nhân, vị này là Tinh Không đấu la Diệp Vũ Lâm, là hồn đạo sư cấp 9 do Hoàng Thất phái tới chủ trì cuộc thi đấu ngầm. Vị này là thánh tử đại nhân của thánh giáo chúng ta. Minh Lôi đấu la mở miệng giới thiệu. Gặp qua Tinh Không đấu la. Giang Tuyệt khẽ gật đầu ra hiệu, ánh mắt khẽ động. Vị Tinh Không đấu la này hắn biết, tu vi ở cấp 93, chiến lực và địa vị ở đế quốc Nhật Nguyệt không hề thua kém Kính Hồng Trần chút nào. Hơn nữa ông ta vì am hiểu chế tạo các loại hồn đạo khí trên không, nên mới có phong hào Tinh Không. Giang thánh tử thật là tuổi trẻ tài cao. Tinh Không đấu la mỉm cười, sau đó lại nhìn Minh Lôi đấu la, nói vài câu rồi biến mất. Ông ta vốn không thích tà hồn sư, lần này cũng là do Từ Thiên Nhiên mời đến, nếu không ông ta tuyệt đối sẽ không đến nơi như thế này. Bản thánh tử còn có việc phải bận, nhớ kỹ lời ta dặn, đừng đã thảo kinh xà. Giang Tuyệt liếc mắt qua mấy người, dặn dò một câu, chợt thân ảnh biến mất tại chỗ. Đi thôi, lão phu cũng đi đây. Trương Bằng nhìn hai người, lập tức cũng hòa vào bóng đêm. Mặt nạ, lại đây nói cho tứ ca nghe, thánh tử đại nhân giao cho ngươi nhiệm vụ gì. Sau khi hai người rời đi, Minh Lôi đấu la đưa tay khoác lên vai mặt nạ đấu la, cười hỏi. Tứ ca, ngươi muốn làm gì? Mặt nạ đấu la có chút cảnh giác nói. Hai, tứ ca ngươi không phải là sợ ngươi mệt sao, ngươi nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi cùng hoàn thành mà. Minh Lôi đấu la nhíu mày, hòa nhã nói. Thật là như vậy sao? Mặt nạ đấu la nghi ngờ hỏi. Tà hồn sư không lừa tà hồn sư, tứ ca ta có thể lừa ngươi sao? Huống chi, ngươi là huynh đệ ruột thịt của ta mà, hai ta là huynh đệ tốt nhất thiên hạ. Minh Lôi đấu la vỗ ngực, huýt vai mặt nạ đấu la, cao giọng nói. Là như thế này mặt nạ đấu la không chịu nổi sự nhiệt tình của Minh Lôi đấu la, đắn đo một lúc rồi nhẹ giọng nói. Thì ra là vậy, mặt nạ, công lao này ngươi chắc chắn không nhận được rồi, vẫn là để tứ ca đến đây đi. Sau khi nghe xong, Minh Lôi đấu la trong lòng nở nụ cười, cơ hội tiến bộ như vậy, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Đi thôi mặt nạ, tứ ca còn có việc, đi trước đây. Nói xong, Minh Lôi đấu la liền cười tươi bước đi. Sau khi hắn đi, khóe miệng mặt nạ đấu la từ từ nhếch lên, ánh mắt lộ ra một tia sáng. Tứ ca, ngươi cứ đi làm việc đi, thật đúng là trông cậy ta đem nhiệm vụ nói cho ngươi. Đây mới là ta. Mặt nạ đấu la móc ra một cái đầu thỏ cây, hưởng thụ cắn một miếng. Chuyện vừa nói cho Minh Lôi đấu la tự nhiên là hắn bịa ra. Cuộc đua tiến bộ, xưa nay vẫn vậy. Hơn nữa trong phần lớn trường hợp, hắn đều vô cùng cơ trí. Lại nói, chờ hắn tiến bộ trước, rồi kéo Minh Lôi đấu la sau cũng không phải là không được. Trong khách sạn Minh Nguyệt, Giang Tuyệt ngồi xếp bằng trên chiếc giường lớn mềm mại, điều chỉnh hồn lực trong cơ thể. Mà giữa mi tâm của hắn, vận mệnh chi đồng có chút không thể chờ đợi mà mở ra, hào quang sáng chói lấp lánh, bên cạnh là luyện hồn phiên đang lơ lửng. Ngay sau đó, từng luồng khí vận chi lực từ trong luyện hồn phiên tuôn ra, hướng về vận mệnh chi đồng giữa mi tâm Giang Tuyệt mà lao tới. Mà sau lưng Giang Tuyệt, kim luân khí vận cũng chợt hiện lên. Giữa thiên địa, một luồng lực lượng kỳ dị chậm rãi giáng xuống người Giang Tuyệt. Ồ, toàn bộ hình thái sao trong không gian, một giọng nam tử chậm rãi vang lên. Ào! Từng luồng khí vận chi lực từ trong luyện hồn phiên truyền ra, dần dần hội tụ thành một dòng suối nhỏ, chảy vào cơ thể Giang Tuyệt, không ngừng gột rửa. Giang Tuyệt hai mắt khép hờ, sắc mặt trang trọng, tuần tự rót những luồng khí vận này vào vận mệnh chi đồng và kim luân khí vận sau lưng. Dưới sự bao bọc của những luồng khí vận đậm đặc đến mức có thể nhìn thấy hình dạng, toàn thân Giang Tuyệt tỏa ra ánh sáng vàng, xung quanh tràn ngập một luồng lực lượng kỳ dị, trông như một vị thần. Thời gian trôi qua từng phút, vận mệnh chi đồng giữa mi tâm đột nhiên rung lên, xung quanh mi tâm Giang Tuyệt lan ra mấy đường vân vàng thần dị. Sâu trong con ngươi, Hồn hạch thứ nhất của Giang Tuyệt vận chuyển mạnh mẽ, thể tích rõ ràng lớn hơn không ít, tỏa ra vần sáng vàng chói lọi. Thu. Giang Tuyệt từ từ mở mắt, đáy mắt lóe lên ánh vàng. Hắn vung tay một cái, toàn bộ khí vận chi lực còn lại trong luyện hồn phiên được điều động, trong nháy mắt như thủy triều hướng về kim luân khí vận sau lưng. Ông ông ông. Kim luân khí vận rung động, nhưng không hề từ chối bất kỳ luồng khí vận nào. Trong quá trình hấp thu, những vùng tối tăm trên kim luân khí vận dần dần sáng lên, tạo thành một vòng xoáy. Cùng lúc đó, con ngươi trái tim của Giang Hy Nguyệt đang ngủ trong phòng đột nhiên sáng lên, cả người cô ngồi dậy từ chiếc giường mềm mại, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Khí vận chi lực thật đậm đặc, xem ra là do Giang Tuyệt hội tụ, nhưng tại sao lại khổng lồ như vậy? Giang Hy Nguyệt ánh mắt nhìn lên trên, miệng thì thầm. Nhưng nghĩ lại cũng là chuyện tốt, đợi ngày mai hỏi hắn một chút vậy. Suy tư một lúc, Giang Hy Nguyệt lắc đầu, cô thật sự không nghĩ ra tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều khí vận chi lực như vậy. Phải biết, khí vận chi lực, thứ huyền diệu khó lường này, phần lớn hồn sư cả đời khó có thể nhìn thấy. Nếu không phải cô là đế hoàng thủy thú và đã từng tiến hành kết nối thuộc tính với Giang Tuyệt, cũng không thể cảm nhận được. Ọt ọt ọt, nhưng nếu là chuyện tốt, vậy thì phải ăn mừng một chút. Giang Hy Nguyệt xoa xoa cái bụng đang kêu, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ vui sướng. Cô duỗi ra bàn tay thon dài, cầm lấy điện thoại hồn đạo bên cạnh, bảo khách sạn chuẩn bị cho cô một bữa tiệc. Giang Tuyệt có chuyện tốt xảy ra, cũng có nghĩa là cô có chuyện tốt xảy ra. Cô vui vẻ, liền muốn ăn chút đồ ngon. Theo một công thức logic chặt chẽ như vậy, cô đúng là nên ăn mừng. Không biết ai đã phát minh ra món lẩu, thật là ngon quá đi. 2 tiếng rưỡi sau. Giang Tuyệt hít sâu một hơi, tay trái vẫy một cái, luyện hồn phiên bay vào tay, mà khí vận chi lực bên trong cũng đã bị hấp thu gần hết. Ông! Một tiếng vù vù giòn tan vang lên, kim luân khí vận sau lưng Giang Tuyệt chậm rãi xoay tròn. Những đường vân phức tạp trên đó tỏa ra ánh sáng vàng, cả vòng kim luân khổng lồ đã sáng lên 9 phần 10, chỉ còn lại một mảng cuối cùng hơi tối. Không hổ là khí vận chi tử do vị diện đấu la tích lũy vạn năm khí vận bồi dưỡng, lượng khí vận này vượt xa khí vận của tộc hồn thú mà Hy Nguyệt mang trên người. Giang Tuyệt trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Bây giờ mỗi cử động của hắn đều toát ra một loại vận lực đặc thù, như thể thuận theo tự nhiên. Đây chính là lợi ích mà ý chí vị diện đấu la đã nói sao? Giang Tuyệt cảm nhận được hồn lực tụ tập xung quanh, nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Những luồng hồn lực này như thể tìm về nhà, cho dù hắn không chủ động hấp thu, chúng cũng lũ lượt tràn vào cơ thể hắn. Đây phản phất như là sự ưu ái của đất trời này dành cho hắn. Có lẽ bây giờ ta thật sự có thể giống như những tiểu thuyết ở kiếp trước, dù rơi xuống vách núi cũng có thể nhặt được thần công. Giang Tuyệt khẽ mỉm cười nói. Hắn còn nhớ, ý chí vị diện đấu la lần trước nói với hắn, sau khi lấy đi bản nguyên còn lại của Thiên Mộng Băng Tầm, sẽ có lợi ích không ngờ tới. Là bắt đầu, cũng là kết thúc, thì ra là vậy. Giang Tuyệt trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, chậm rãi nói. Vận mệnh của Hoắc Vũ Hạo bắt đầu chính là từ Thiên Mộng Băng Tầm. Không có Thiên Mộng Băng Tầm, tương lai mọi chuyện sẽ không xảy ra, có lẽ Hoắc Vũ Hạo trước đây thật sự sẽ đi hấp thu hồn hoàng 10 năm của con phong vượng kia. Mà phần bản nguyên tinh thần cuối cùng này của Thiên Mộng Băng Tầm bị hắn lấy đi, cũng có nghĩa là vị diện đấu la đã từ bỏ Hoắc Vũ Hạo, vị diện chi tử tiền nhiệm, để quay sang đầu vào lòng hắn. Nhưng dù vậy, thiên phú hiện tại của Hoắc Vũ Hạo cũng không tệ. Võ hồn bản thể, võ hồn thuộc tính cực hạn, nếu tu luyện từng bước, hắn cũng có thể đột phá đến cực hạn đấu la. Chỉ là muốn trở thành vị thần cảm xúc tương lai, thì không thể nào nữa rồi. Khả năng khống chế trật tự cũng có tăng lên, lần này thật sự là thu hoạch đầy đủ. Vận mệnh chi đồng giữa mi tâm Giang Tuyệt khẽ động, một luồng ánh sáng vàng chói lọi bắn ra. Dưới sự khống chế của Giang Tuyệt, ánh sáng vàng lan ra, trong căn phòng rộng rãi, mọi sự vật bây giờ đều thuộc về sự quyết định của hắn. Choang! Giang Tuyệt ngón tay khẽ cong, một chiếc bình hoa lộng lẫy, chế tác phức tạp rơi xuống đất, vỡ thành một đống mảnh sứ vỡ, bột phấn văng khắp nơi, đã nát đến mức hoàn toàn không thể khôi phục. Nhưng ngay sau đó, Giang Tuyệt hư không nắm chặt, không gian xung quanh những mảnh sứ vỡ gợn sóng, thời gian như đảo ngược. Những mảnh sứ vỡ và bột phấn văng khắp nơi dung hợp với nhau, chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Hơn nữa, chiếc bình hoa đã khôi phục rời khỏi mặt đất, bay ngược lên không trung, trở về vị trí vốn có. Khống chế trật tự, gương vỡ cũng có thể lành. Giang Tuyệt thấy cảnh này, khóe miệng hơi nhếch lên. Khả năng khống chế trật tự ban đầu của hắn chỉ có thể trong phạm vi 3 mét xung quanh, mà bây giờ đã tăng lên 10 mét. Trong khu vực này, hắn có thể được gọi là vua không ngai. Dĩ nhiên, đây chỉ là dưới cấp thần, còn trên cấp thần, hắn chưa thử qua. Nhân cơ hội này, tu luyện một chút. Tu vi của hắn bây giờ đã đến cấp 89, sắp có thể đột phá đến cấp 90. Dù sao hắn cũng là một người đúng giờ, không thể để tà đế trong khu rừng tà ma phải chờ đợi quá lâu ngay khi Giang Tuyệt tiến vào trạng thái minh tưởng. hồn lực và tinh thần lực trong cơ thể hắn từ từ hòa làm một, như nước với sữa. Ánh sáng dịu nhẹ dao động quanh người hắn. Đột nhiên, Giang Tuyệt chỉ cảm thấy tinh thần mình hơi rung động, tinh thần chi hải đột nhiên tĩnh lặng, mà môi trường xung quanh hắn cũng như bị tắt tiếng, trong nháy mắt yên tĩnh không một tiếng động. Chuyện gì thế này? Giang Tuyệt khẽ chau mày, lập tức cảnh giác. Nhưng ngay sau đó, tinh thần lực của hắn phản phất như đã rời khỏi cơ thể. Tinh thần lực đạt đến cấp độ hữu hình hữu chất này, việc tinh thần lực rời khỏi cơ thể cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng đây rõ ràng là sự rời khỏi cơ thể không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Trong cảm nhận cẩn thận của Giang Tuyệt, hắn lại kinh ngạc phát hiện, thứ rời khỏi cơ thể hắn không phải là tinh thần lực, mà là linh hồn của chính mình. Không có bất kỳ tinh thần lực nào đi kèm, chỉ là linh hồn thuần túy. Ngay sau đó, trong cõi U Minh dường như có một loại lực lượng kỳ dị đột nhiên xuất hiện, kéo linh hồn của hắn trong nháy mắt lao ra khỏi khách sạn Minh Nguyệt, thẳng lên bầu trời. Mà thân xác của hắn vẫn ở nguyên tại chỗ. Ào! Từng luồng khí vận chi lực từ trong luyện hồn phiên tràn ra, dần dần hội tụ thành một dòng suối nhỏ, lan tỏa khắp thân thể Giang Tuyệt và không ngừng gột rửa. Giang Tuyệt nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trang trọng, tuần tự rót những luồng khí vận chi lực này vào vận mệnh chi đồng và khí vận kim luân sau lưng. Dưới sự bao bọc của luồng khí vận đậm đặc đến mức hiện ra hình hài, toàn thân Giang Tuyệt tỏa ra kim quang, quanh người tràn ngập một sức mạnh kỳ dị, uy nghi như một vị thần. Thời gian trôi qua từng chút một, vận mệnh chi đồng giữa mi tâm hắn đột nhiên rung lên, vài đường kim văn thần dị lan ra xung quanh. Sâu trong con ngươi dọc, hồn hạch thứ nhất của Giang Tuyệt vận chuyển mạnh mẽ, thể tích rõ ràng đã lớn hơn không ít, nhúng một vần sáng vàng rực rỡ. Thu. Giang Tuyệt chậm rãi mở mắt, đáy mắt lóe lên kim quang. Hắn vung tay, toàn bộ khí vận chi lực còn lại trong luyện hồn phiên đều được huy động, trong nháy mắt như thủy triều cuộn chảy về phía khí vận kim luân sau lưng. Ông ông ông. Khí vận kim luân rung động, nhưng lại tiếp nhận tất cả. Trong quá trình hấp thu khí vận chi lực, những khu vực vốn ảm đạm trên kim luân dần sáng lên, từ từ tạo thành một vòng xoáy. Cùng lúc đó, tại phòng ngủ của mình, con ngươi dọc giữa mi tâm Giang Hi Nguyệt đột nhiên phát sáng. Nàng bật người ngồi dậy trên chiếc giường lớn mềm mại, thần sắc có chút kinh ngạc. Khí vận chi lực thật đậm đặc, xem ra là do Giang Tuyệt hội tụ, nhưng tại sao lại khổng lồ đến vậy? Giang Hi Nguyệt ngước mắt nhìn lên trên, miệng lẩm bẩm. Nhưng chắc cũng là chuyện tốt, đợi mai hỏi hắn sao vậy? Suy nghĩ một lát, Giang Hi Nguyệt lắc đầu, nàng thật sự không nghĩ ra tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều khí vận chi lực đến thế. Phải biết rằng, thứ huyền diệu khó lường như khí vận chi lực, phần lớn hồn sư cả đời cũng khó có cơ hội nhìn thấy. Nếu không phải nàng là đế hoàng thủy thú và đã từng tiến hành thuộc tính tương liên với Giang Tuyệt, nàng cũng không thể nào cảm nhận được. Ọp ọp, nhưng nếu đã là chuyện tốt, vậy thì phải chúc mừng một chút chứ. Giang Hi Nguyệt xoa xoa cái bụng đang réo của mình, gương mặt xinh đẹp ánh lên vẻ vui sướng. Nàng vươn bàn tay thon dài, cầm lấy hồn đạo điện thoại bên cạnh, gọi khách sạn chuẩn bị cho mình một bàn tiệc thịnh soạn. Giang Tuyệt gặp chuyện tốt, cũng đồng nghĩa với việc nàng gặp chuyện tốt. Nàng vui, thì phải ăn chút đồ ngon. Chuỗi logic này vô cùng chặt chẽ, xem ra nàng đúng là nên ăn mừng một phen. Không biết ai đã phát minh ra món lẩu này, thật là mỹ vị. 2 tiếng rưỡi sau, Giang Tuyệt hít một hơi thật sâu, tay trái vẫy nhẹ, luyện hồn phiên lì nằm gọn trong tay, khí vận chi lực bên trong cũng đã bị hấp thu gần như cạn kiệt. Ông! Một tiếng kêu trong trẻo vang lên, khí vận kim luân sau lưng Giang Tuyệt chậm rãi xoay tròn. Những đường vân phức tạp trên đó tỏa ra kim quang, cả kim luân to lớn đã sáng lên 9 phần 10, chỉ còn lại một mảng cuối cùng vẫn còn hơi ảm đạm. Không hổ là khí vận chi tử được vị diện đấu la vung đắp bằng khí vận tích lũy vạn năm, lượng khí vận chi lực này còn vượt xa cả khí vận của hồn thú nhất tộc mà Hi Nguyệt mang trên người. Giang Tuyệt hài lòng nghĩ, giờ đây nhất cử nhất động của hắn đều toát ra một loại vận luật đặc biệt, tựa như thuận theo tự nhiên. Đây chính là chỗ tốt mà ý chí của vị diện đấu la đã nói lúc trước sau. Giang Tuyệt cảm nhận được hồn lực đang tụ đến xung quanh, hắn nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Những luồng hồn lực này cứ như tìm về nhà, dù hắn không chủ động hấp thu, chúng vẫn lũ lượt tràn vào cơ thể hắn. Đây phản phất như là sự ưu ái của đất trời này dành cho hắn. Có lẽ bây giờ ta thật sự có thể giống như trong những tiểu thuyết ở kiếp trước, dù rơi xuống vách núi cũng có thể nhặt được thần công. Giang Tuyệt khẽ mỉm cười. Hắn vẫn còn nhớ, ý chí của vị diện đấu la lần trước đã nói với hắn rằng, sau khi lấy đi phần bản nguyên còn lại của Thiên Mộng Băng Tầm, sẽ có những lợi ích không thể tưởng tượng được. Là khởi đầu, cũng là kết thúc, thì ra là vậy. Trong mắt Giang Tuyệt lóe lên một tia giác ngộ, hắn chậm rãi nói. Vận mệnh của Hoắc Vũ Hạo bắt đầu từ Thiên Mộng Băng Tầm. Không có Thiên Mộng Băng Tầm, mọi chuyện trong tương lai đều sẽ không xảy ra, có lẽ Hoắc Vũ Hạo thật sự sẽ đi hấp thu hồn hoàng 10 năm của con phong bạo ma viên kia. Mà bây giờ, khi phần tinh thần bản nguyên cuối cùng của Thiên Mộng Băng Tầm bị hắn lấy đi, cũng đồng nghĩa với việc vị diện đấu la đã từ bỏ Hoắc Vũ Hạo, vị diện vị chi tử tiền nhiệm, để quay sang vòng tay của hắn. Nhưng dù vậy, thiên phú hiện tại của Hoắc Vũ Hạo cũng không tệ. Với bản thể võ hồn và cực hạn thuộc tính võ hồn, nếu tu luyện từng bước, hắn vẫn có thể đột phá đến cực hạn đấu la. Chỉ là muốn trở thành vị tình tự chi thần trong tương lai thì không còn khả năng nữa. Năng lực chưởng khống trật tự cũng đã tăng lên, lần này thật sự là thu hoạch đầy nhà. Vận mệnh chi đồng giữa mi tâm Giang Tuyệt khẽ động, một luồng kim quang chói lọi bắn ra. Dưới sự khống chế của Giang Tuyệt, kim quang lan tỏa khắp căn phòng rộng lớn, giờ đây mọi vật trong phòng đều nằm dưới quyền định đoạt của hắn. Trang! Giang Tuyệt khẽ cong ngón tay, một chiếc bình hoa lộng lẫy và tinh xảo lập tức rơi xuống đất, vỡ tan thành vô số mảnh sứ, bụi phấn văng khắp nơi, đã nát đến mức không thể phục hồi. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Giang Tuyệt khẽ nắm hư không, không gian xung quanh những mảnh vỡ gợn sóng. Thời gian tựa như đảo ngược, những mảnh sứ vỡ và bụi phấn bay ngược lại, dung hợp vào nhau, chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Hơn nữa, chiếc bình hoa được phục hồi còn rời khỏi mặt đất, bay ngược lên không trung và trở về vị trí cũ. Chưởng khống trật tự, gương vỡ cũng có thể lại lành. Giang Tuyệt thấy cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vốn dĩ năng lực chưởng khống trật tự của hắn chỉ có tác dụng trong phạm vi 3 mét quanh người, nhưng bây giờ đã tăng lên 10 mét. Trong phạm vi này, hắn có thể được xem là vua không ngai. Dĩ nhiên, đó là đối với những ai dưới thần cấp, còn trên thần cấp thì hắn chưa thử qua. Nhân cơ hội này, tu luyện một chút. Tu vi của hắn bây giờ đã đạt đến cấp 89, sắp đột phá đến cấp 90. Dù sao hắn cũng là một người đúng giờ, không thể để tà đế trong tà hồn sư xâm lâm phải chờ đợi quá lâu. Ngay khi Giang Tuyệt tiến vào trạng thái minh tưởng, hồn lực và tinh thần lực trong cơ thể hắn chậm rãi hòa làm một, tựa như nước sữa hòa quyện, ánh sáng nhu hòa dao động quanh người hắn. Đột nhiên, Giang Tuyệt chỉ cảm thấy tinh thần mình chấn động, tinh thần chi hải đột nhiên tĩnh lặng, mà hoàn cảnh xung quanh cũng như bị tắt tiếng, trong nháy mắt yên tĩnh đến lạ thường. Chuyện gì thế này? Giang Tuyệt khẽ nhíu mày, lập tức cảnh giác. Nhưng ngay sau đó, tinh thần lực của hắn phó mặc ly thể. Tinh thần lực đã đạt đến cảnh giới hữu hình hữu chất, việc ly thể cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng lần này, nó rõ ràng đã ly thể mà không chịu sự khống chế của hắn. Trong lúc Giang Tuyệt cẩn thận cảm nhận, hắn kinh ngạc phát hiện, thứ ly thể không phải là tinh thần lực, mà là linh hồn của chính mình. Không có bất kỳ tinh thần lực nào đi kèm, chỉ là linh hồn thuần túy. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh kỳ dị từ cõi vô hình đột nhiên xuất hiện, kéo linh hồn hắn trong nháy mắt vọt ra khỏi khách sạn Minh Nguyệt, bay thẳng lên trời cao. Mà nhục thể của hắn vẫn ngồi yên tại chỗ. Bên ngoài, tinh quang rực rỡ, từng ngôi sao sáng tựa như những viên minh châu được khảm vào màn đêm đen kịt, bầu trời bao la vô tận. Khi linh hồn không ngừng bay lên cao, Giang Tuyệt nhìn xuống mọi thứ đang dần thu nhỏ lại, nhưng hắn không hề hoảng sợ, mà linh hồn vẫn giữ vững bản nguyên, ánh mắt ẩn chứa một tia chờ mong. Nếu hắn đoán không lầm, hắn đã biết mình sắp đi đâu. Mặc dù đã xảy ra nhiều biến cố như vậy, người đó vẫn chú ý đến mình. Nhưng mà, đây cũng chính là điều hắn mong muốn. Trong phòng của Giang Tuyệt, hai luồng sáng một đen một xám hiện ra, hóa thành hai thân ảnh, chính là Bỉ Bỉ Đông và Y Lai Khắc Tư. La Sát Thần, ngươi chắc chắn thằng nhóc họ Giang được một vị thần minh chọn trúng, kéo vào thần giới không? Ngươi đừng có lừa lão phu, nếu không lão phu có đủ sức và thủ đoạn đấy. Y Lai Khắc Tư nhìn nhục thân vẫn đang minh tưởng của Giang Tuyệt, rồi quay sang Bỉ Bỉ Đông, trầm giọng hỏi. Ngươi và ta bây giờ đều là người cùng một chiến tuyến, bổn giáo hoàng có cần thiết phải lừa ngươi không? Cứ yên tâm chờ đợi là được. Bỉ Bỉ Đông cẩn thận quan sát Giang Tuyệt, trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ kích động, ánh mắt nóng rực, không thèm để ý đến giọng điệu bất thiện của Y Lai Khắc Tư bên cạnh, nhẹ nhàng nói. Lúc Giang Tuyệt xảy ra biến hóa này, cả hai người đều phát hiện. Y Lai Khắc Tư vốn định ra tay ngăn cản, nhưng đã bị Bỉ Bỉ Đông kịp thời chặn lại. Tốt nhất là vậy. Thấy Bỉ Bỉ Đông chắc chắn như thế, Y Lai Khắc Tư cũng không tiện nói thêm gì nữa, dù sao Bỉ Bỉ Đông nói không sai, bọn họ bây giờ là người cùng một chiến tuyến. Một lát sau, đôi mắt già nua của Y Lai Khắc Tư khẽ động, hỏi dò, vị thần minh chọn trúng thằng nhóc họ Giang thực lực thế nào? Thần vị là gì? Người đó à, thực lực không cần bàn cãi, ở một mức độ nào đó, hắn không thua kém năm vị thần vương đứng đầu, thân là một trong 32 chủ thần. Tên hắn là Dung Niệm Băng, thần vị tình tự. Đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông hơi nheo lại, nhớ lại rồi trầm giọng nói. Trước kia khi nàng kế thừa thần vị La Sát, thông qua truyền thừa mà La Sát thần tiền nhiệm để lại, nàng đã biết không ít thông tin về thần giới. Trong đó, vị tình tự chi thần này chính là một trong những đối tượng được La Sát thần tiền nhiệm đánh dấu trọng điểm. Vị tình tự chi thần này tuy là tân thần, nhưng La Sát thần tiền nhiệm, một nhất cấp thần lâu năm, lại rất kiên kỵ hắn. Vì vậy, đây cũng là lý do trước đây khi cảm nhận được luồng sức mạnh tình tự trên người Giang Tuyệt, nàng đã không nói cho hắn biết. Nàng không muốn quấy nhiễu con đường thăng tiến của Giang Tuyệt, bởi vì Giang Tuyệt kế thừa càng nhiều thần vị, cơ hội báo thù của nàng càng lớn. Xem ra lão phu bây giờ thật sự phải đi theo sau thằng nhóc họ Giang rồi. Y Lai Khắc Tư khẽ cười, nhưng không hề có chút cảm giác thua kém nào, ngược lại còn có niềm vui không nói hết thành lời. Giang Tuyệt là người hắn đã chứng kiến trưởng thành đến ngày hôm nay. Hắn và Giang Tuyệt tuy không có danh phận thầy trò, nhưng tình thầy trò đã sớm không thể chia cắt. Ngay sau đó, hai người liền đứng canh gác bên cạnh Giang Tuyệt, quan sát sự biến hóa của hắn, căn phòng lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Linh hồn càng bay càng cao, Giang Tuyệt không biết đã qua bao lâu, nhưng tâm cảnh tĩnh lặng của hắn không hề có chút thay đổi. Đúng lúc này, một luồng khí tức nhu hòa đột nhiên bao bọc lấy linh hồn hắn. Luồng khí tức này vô cùng kỳ dị, bên trong dường như có những dao động cảm xúc khổng lồ và thuần túy. Giang Tuyệt mở mắt, đôi mắt sâu thẳm gợn sóng, ẩn chứa sự chờ mong. Hắn lập tức buông bỏ phòng bị, mặc cho luồng khí tức này bao bọc linh hồn mình. Ngay sau đó, Giang Tuyệt cảm thấy một cảm giác vô cùng thoải mái lan khắp linh hồn, phảng phất như đang ngâm mình trong suối nước ấm, có thêm vài phần thư thái, tin tưởng. Tiểu Hữu, ngươi dường như không có chút hoảng sợ nào, ngược lại rất bình tĩnh. Một giọng nói ôn hòa vang lên, trong giọng nói có chút kinh ngạc. Tiền bối đã không ngại gian khổ triệu kiến vãn bối, chắc hẳn không phải chuyện xấu, vãn bối cần gì phải lo lắng chứ. Giang Tuyệt khẽ nhếch miệng, cười đáp. Tâm tính không tệ. Dứt lời, Giang Tuyệt cảm thấy mọi thứ xung quanh đều xoay chuyển. Từ trong cõi vô hình, một luồng sức mạnh vô hình tràn đầy chấn nhiếp lan tỏa. Trong chốc lát, xung quanh đều biến thành đủ mọi màu sắc, rồi dần dần, màu sắc biến mất, chỉ còn lại hai màu đen trắng. Hai màu đen trắng không ngừng luân chuyển, Giang Tuyệt biến ảo không ngừng trong sự giao thoa đó, nhưng dù ngoại cảnh thế nào, linh hồn hắn vẫn luôn vững chắc. Luồng khí tức lúc trước vẫn bảo vệ hắn, khiến hắn không bị bất kỳ tổn thương nào. Rất nhanh, hai màu đen trắng ngừng chuyển động, trước mắt Giang Tuyệt hiện ra một vùng ánh sáng, mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi. Đầu tiên đập vào mắt Giang Tuyệt là một thảm thực vật xanh tươi tốt. Hắn dường như đang ở trong một sơn cốc, xung quanh là những cây cổ thụ cao chọc trời, từng hàng thiên tài địa bảo được trồng hai bên. Không khí ẩn chứa một luồng năng lượng đậm đặc, loại khí tức này tuyệt đối không phải hồn lực, mà là một loại năng lượng cao cấp hơn. Dưới chân Giang Tuyệt là một con đường nhỏ lát đá. Nhìn khung cảnh xung quanh, Giang Tuyệt càng thêm chắc chắn về suy nghĩ trong lòng, bèn cất bước đi thẳng về phía trước theo con đường đá. Đi được khoảng 7-8 phút, một tiểu viện xuất hiện trước mặt Giang Tuyệt, sau đó hắn lại nghe thấy giọng nói lúc trước. Người đến là khách, tiểu hữu vào đi. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, bước vào trong sân, đi theo tiếng nói vào một căn phòng. Căn phòng này nhìn từ bên ngoài không lớn, nhưng khi Giang Tuyệt bước vào lại phát hiện nó rộng hơn 100 mét vuông. Hơn nữa, nhìn những dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn được bày biện ở đây, đây dường như là một nhà bếp. Và trong nhà bếp này, có một nam tử tuấn tú tóc vàng mặc trang phục đầu bếp màu trắng, và hắn đang rửa dưa chuột. Thanh niên tóc vàng chú ý đến Giang Tuyệt, liền đặt quả dưa chuột trong tay xuống, khẽ mỉm cười nói. Lần này Đường Đột mời tiểu hữu đến đây, có nhiều điều quấy rầy. Tiền bối triệu kiến là may mắn của vãn bối, sao lại nói là quấy rầy? Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, đáp lại bằng một nụ cười. Người trước mắt, hắn hoàn toàn có thể xác định, chính là Tình Tự Chi thần Dung Niệm Băng. Dù sao cả thần giới này, người thích nấu ăn, ngoài thực thần ra thì chỉ có vị Tình Tự Chi thần này thôi. Dung Niệm Băng nghe vậy, hứng thú nhìn chằm chằm Giang Tuyệt một cái. Xem ra, hắn vẫn rất biết điều. Ngay sau đó, Dung Niệm Băng phất tay, nói, nếu là ta Đường Đột, vậy dĩ nhiên phải có đền bù. Ngươi lại đây, lát nữa lĩnh ngộ được bao nhiêu, thì phải xem chính ngươi. Nói rồi, Dung Niệm Băng đã đến trước bàn bếp, cầm lấy quả dưa chuột vừa rửa xong, ra hiệu cho Giang Tuyệt tiến lại gần. Giang Tuyệt nghe vậy, thần sắc chấn động, thông thả đi đến bên cạnh Dung Niệm Băng. Vị đầu bếp của Tân Đông Phương à không, vị đầu bếp Dung Niệm Băng sắp trổ tài, hắn tự nhiên phải học hỏi cho thật tốt. Dù sao thứ Dung Niệm Băng sử dụng chính là thần kỹ. Ta bắt đầu đây. Ngay khi giọng nói của Dung Niệm Băng vừa dứt, Giang Tuyệt đang đứng bên cạnh đột nhiên cảm thấy khí thế của ông ta thay đổi. Vốn dĩ có chút hiền hòa nho nhã, nhưng bây giờ lại trở nên ngưng trọng như núi. Một cảm giác áp bức khó thở khiến linh hồn của Giang Tuyệt khẽ rung động. Ngay sau đó, Dung Niệm Băng liền động. Chỉ thấy tay phải ông ta khẽ lắc, ngón trỏ và ngón giữa tự nhiên thò vào một túi vải trên bàn bếp, khi ngón tay rời khỏi túi vải, liền mang theo một tia hàn quang. Đó là một con dao nhỏ, dài không quá 5 tấc, đầu dao rất tinh xảo, lưỡi dao và chui dao phía sau dài bằng nhau. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng lại có một cảm giác hài hòa khó tả. Nửa lưỡi dao phía trước tỏa ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, cạnh lưỡi dao dường như có khắc một hoa văn dữ tợn. Dung Niệm Băng khẽ vung tay vào không trung, một chiếc đĩa lớn trắng mút và 9 quả dưa chuột xanh mướt bay tới, nằm gọn trong đĩa. Giang Tuyệt tập trung tinh thần, chăm chú quan sát động tác của Dung Niệm Băng. Ngay sau đó, chỉ nghe Dung Niệm Băng nhẹ giọng ngâm sướng, quỷ thủ hạ bút kinh thiên động, nổ tung sóng cả 100 vòng xoay, thần công nghìn xưa nay mới có, đao lên trăng khuyết chiếu suối lạnh. Tiếng ngâm vừa vang lên, Giang Tuyệt liền chú ý, những ngón tay thon dài của Dung Niệm Băng kéo lưỡi dao bắt đầu chuyển động. Hơn nữa, mỗi khi đọc lên một chữ, đỉnh của chín quả dưa chuột lại thêm một vết cắt, những mảnh vụn màu xanh theo đó lả tả rơi xuống. Ánh sáng xanh lam không ngừng xoay tròn, bay múa trong đĩa. Khi âm lạnh cuối cùng vừa dứt, Giang Tuyệt đã thấy rõ, 261 nhát đao đã được hoàn thành trong khoảng thời gian ngâm sướng ngắn ngủi đó. Một lớp mảnh vụn màu xanh lục rơi đều tăm tắp vào chính giữa đĩa, tạo thành một hoa văn hình tròn màu xanh đậm hoàng mỹ, đường vân vô cùng rõ ràng. Nhưng điều khiến người ta chấn động nhất chính là vật được điêu khắc trong đĩa. Chính vật thể tựa như ngọc bích ngẩng đầu xếp hàng, chín cái đầu rồng bằng ngọc bích hiện ra. Những cái đầu rồng này sống động như thật, đều trong tư thế ngẩng đầu, phản phất như đang thôn vân thổ vụ. Nhìn tác phẩm của Dung Niệm Băng, trong mắt Giang Tuyệt tức thời hiện lên một tia sùng bái. Dung Niệm Băng nhìn Giang Tuyệt một cái, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, tay trái ông ta làm một động tác dẫn hư về phía trước, một tầng sương mù dày đặc hiện lên trên đĩa, tỏa ra hàn khí nhàn nhạt, nhất thời khiến mọi thứ xung quanh như chìm trong mây mù. Chiếc đĩa cũng bắt đầu chuyển động vào lúc này. Mỗi khi phần đuôi của một quả dưa chuột xoay tới, liền có một luồng hàn quang màu lam xuất hiện. 3 giây trôi qua, những mảnh vụn màu xanh biết bày ra ở phía dưới, tạo thành chín đám mây. Dưới sự tô điểm của chúng, chín cái đuôi rồng màu xanh sống động hiện ra. Dung Niệm Băng ném ra một viên băng cầu rơi vào trong đĩa, lập tức chín con thanh long tựa như sống lại, luồn lách qua lại trong làn sương mù xung quanh, giống như cảnh cửu long hí châu. Giang Tuyệt có thể nhìn thấy, thân của chín con thanh long này đều được nối liền bởi những lát dưa chuột mỏng như cánh ve, nhưng không hề tách rời, thật sự đạt đến trình độ xảo đoạt thiên công. Món ăn này trông thế nào? Dung Niệm Băng đầu tiên là tự mình khẽ gật đầu, sau đó nhìn sang Giang Tuyệt bên cạnh hỏi. Đao công của tiền bối quả thực là xuất thần nhập hóa, vãn bối bội phục không thôi. Giang Tuyệt giơ ngón tay cái lên, tán thành nói. Rõ ràng chỉ là chín quả dưa chuột, lại được Dung Niệm Băng làm cho trông ngon miệng đến thế. Muốn học không? Bộ Long Ngự tập vũ đao pháp này qua mấy năm lĩnh ngộ, ta đã đạt đến cảnh giới trăm pháp đều thông rồi. Dung Niệm Băng mỉm cười, có chút dụ dỗ nói. Đây cũng là lý do tại sao ông ta muốn biểu diễn kỹ năng một phen. Chỉ cần Giang Tuyệt nói muốn, ông ta sẽ lập tức nói dạy, sau đó thuận thế nói đến chuyện truyền thừa thần vị. Không hổ là ông ta, trí tuệ kinh người. Đao pháp thần diệu như vậy của tiền bối, nếu truyền thụ cho ta, hẳn là sẽ có điều kiện nhất định chứ. Giang Tuyệt tuy không biết suy nghĩ cụ thể trong lòng Dung Niệm Băng, nhưng biết rõ ông ta kéo mình lên đây là để làm gì. Người hạ giới liều mạng muốn thành thần, nhưng vị tình tự chi thần này lại không chịu nổi sự tịch mịch của thần giới, luôn nghĩ cách rời đi, mang theo một đám vợ của mình ra ngoài khám phá thế giới mới tươi đẹp. Trước đây, Đường Thần Vương cũng đã lợi dụng điểm này của Dung Niệm Băng, không chỉ để ông ta truyền thần vị tình tự cho Hoắc Vũ Hạo, mà còn để Dung Niệm Băng ở lại thần giới giúp hắn làm công việc chân tay. Không tệ, ngươi rất thông minh. Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí. Nhưng điều kiện của ta đối với ngươi mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại. Ngươi muốn học đao pháp của ta, thì phải kế thừa thần vị của ta. Giang Tuyệt nghe vậy, thầm nghĩ quả nhiên là thế. Nếu tiền bối đã nguyện ý dạy bảo, vãn bối tự nhiên không có lý do từ chối. Nhưng vãn bối đã bắt đầu khảo hạch thần vị La Sát rồi, việc này không có ảnh hưởng gì sao? Giang Tuyệt mở miệng nói, đối với thần vị tình tự, hắn tự nhiên là muốn. Mặc dù có chút không phù hợp với hắn, nhưng đến lúc đó hắn có thể ném cho luyện hồn phiên luyện hóa, giống như thần vị thiên sứ vậy. Hắn vừa có thể nắm giữ thần tính bên trong, lại có thể truyền nó cho người bên cạnh mình. Thần vị đối với hắn mà nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Không biết sau này, khi Đường Thần Vương biết chính mình đã tự lấy đá ghè chân mình, sẽ có biểu cảm gì? Nghĩ đến chắc chắn sẽ rất thú vị. Rất tốt, là một tiểu tử thành thật. Ngươi kế thừa thần vị La Sát của ngươi, ta truyền thần vị của ta, có gì xung đột sao? Dĩ nhiên là không có xung đột. Dung Niệm Băng vỗ vỗ vai Giang Tuyệt, cho hắn một ánh mắt yên tâm. Từ lúc đưa Giang Tuyệt vào thần giới, ông ta đã cảm nhận được thần tính La Sát trong cơ thể Giang Tuyệt. Nhưng ông ta thật sự không muốn ở lại thần giới nữa. Mặc dù năng lực của Giang Tuyệt không phù hợp với ông ta, nhưng gạo đã nấu thành cơm cũng không phải là không được. Nghe Dung Niệm Băng nói vậy, Giang Tuyệt tự nhiên không còn lo lắng gì nữa, khom mình hành lễ, vãn bối nguyện ý kế thừa thần vị của ngài. Chỉ mấy chữ đơn giản này từ miệng Giang Tuyệt nói ra, trên người Dung Niệm Băng lập tức sáng lên một vầng kim quang. Ngay sau đó, trên linh hồn thể của Giang Tuyệt cũng sáng lên một vầng kim quang tương tự. Tựa như không thể trì hoãn được một giây nào. Giang Tuyệt, từ giờ phút này, ngươi chính là người thừa kế của ta. Mặc dù là một thành viên của thần giới, ta không thể can thiệp vào mọi chuyện ở hạ giới. Nhưng mà, sau khi có hạt giống thần tính của ta, sự trưởng thành của ngươi chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Thần vị của ta tên là Tình Tự, ngươi càng hiểu sâu về Tình Tự, tương lai kế thừa thần vị của ta sẽ càng thuận lợi. Dung Niệm Băng trịnh trọng nói, nhưng không biết tại sao, Giang Tuyệt lại có thể nghe ra một tia sốt ruột trong giọng nói của ông ta. Đây là ảo giác sao? Nói rồi, Dung Niệm Băng giơ tay phải lên, một vật có hình dạng hạt giống sáng chói kim quang xuất hiện, chậm rãi bay về phía Giang Tuyệt, dung nhập vào tinh thần chi hải của hắn. Đây là Giang Tuyệt kinh ngạc phát hiện, sau khi hạt giống này tiến vào linh hồn hắn lập tức sôi trào lên, dần dần nhuốm một màu kim quang. Đây là thần thức. Không sai, chính là thần thức. Sau khi tiếp nhận hạt giống thần tính của ta, linh thức trong linh hồn ngươi sẽ dần dần chuyển hóa thành thần thức và sẽ tăng cường theo tu vi của ngươi. Dung Niệm Băng khẽ gật đầu, thấy trong mắt Giang Tuyệt lóe lên vẻ kinh hãi, ông ta vừa cười vừa nói. Cuối cùng cũng có cơ hội tiếp tục tiến về phía trước. Giang Tuyệt cẩn thận cảm nhận hạt giống thần tính trong linh hồn thể của mình, trong lòng thầm nhủ. Sau khi hắn đột phá đến cảnh giới tinh thần lực hữu hình hữu chất, dù có luyện hóa hấp thu thêm bao nhiêu tinh thần lực, cũng chỉ là tăng thêm về lượng, chứ chưa bao giờ có sự chuyển hóa về chất. Mà bây giờ, hạt giống thần tính đã khiến hắn nhìn thấy cơ hội tiến thêm một bước. Tuy nhiên, ta cũng phải nhắc nhở ngươi, trừ phi đến lúc sinh tử, nếu không tuyệt đối không được phóng xuất thần thức của mình. Bởi vì một khi hạt giống thần tính bị tước đoạt, không chỉ ngươi sẽ chết, mà thần vị của ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Một lát sau, thấy đáy mắt Giang Tuyệt đã bình tĩnh lại, Dung Niệm Băng thần sắc trịnh trọng dặn dò. Tiền bối, ngài cứ yên tâm về việc này. Hạt giống thần tính ở chỗ ta, không đi đâu được đâu. Giang Tuyệt khóe miệng nở một nụ cười tự tin, ngừng quan sát hạt giống thần tính và lên tiếng bảo đảm. Từ trước đến nay, chỉ có hắn cướp của người khác, chứ chưa có ai cướp được của hắn. Hy vọng là vậy. Lại đây, ta có hai thứ tặng cho ngươi, tin rằng chúng sẽ giúp ngươi trưởng thành thuận lợi hơn, sớm ngày trở thành người thừa kế của ta. Dung Niệm Băng nghe Giang Tuyệt nói vậy thì mỉm cười. Ông ta đương nhiên đã quan sát Giang Tuyệt một thời gian, thế lực mà hắn đang ở quả thực đúng như lời đồn. Nói là thế lực hắc ám lớn nhất Đấu La đại lục cũng không hề quá lời. Ngay sau đó, Dung Niệm Băng cũng không nói nhảm nữa, vung tay lên, hai luồng sáng bay vào trong linh hồn thể của Giang Tuyệt. Khoảnh khắc tiếp theo, Giang Tuyệt cảm nhận được trong cơ thể mình có thêm một quyển bí tịch cổ xưa và một con dao nhỏ tỏa ra ánh lửa xanh u lam. Tốt rồi, trở về tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày đặt chân lên thần giới. Dung Niệm Băng lại nhìn Giang Tuyệt một lần nữa, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Lần này ông ta đã tìm được một người thừa kế tốt, xem ra ông ta không cần phải lo lắng quá nhiều. Hơn nữa, nói không chừng 20 năm nữa, ông ta có thể truyền đi thần vị, thoát khỏi gông cùm của thần giới, thật sự mang theo vợ đi khám phá thế giới mới. Tiền bối cái kia, ta còn chưa được ăn hưởng. Dung Niệm Băng đang định đưa Giang Tuyệt trở về, thì thấy mắt Giang Tuyệt đang nhìn chằm chằm vào đĩa cửu thanh thần long băng vân ẩn mà ông ta vừa làm. Ngươi à ngươi, món ăn hôm nay, ngươi không ăn được đâu, dù sao ngươi bây giờ chỉ là linh hồn thể. Dung Niệm Băng cười lắc đầu, nhẹ nói. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy một tiểu tử không hề e sợ thần minh như vậy. Vậy tiền bối có thể chứa nó vào trong linh hồn thể của ta không ạ? Ta có thể mang đi ăn. Trong mắt Giang Tuyệt lóe lên một tia sáng, mong đợi nhìn về phía Dung Niệm Băng. Nguyên liệu của đĩa cửu thanh thần long băng vân ẩn này không phải là dưa chuột thông thường, mà là loại dưa chuột hấp thụ thần lực của thần giới để trưởng thành. Hơn nữa, đây còn là nguyên liệu mà Dung Niệm Băng cố ý chọn lựa để biểu diễn kỹ năng. Giang Tuyệt có thể cảm nhận được, sức mạnh ẩn chứa bên trong đã không thua kém những tiên thảo bình thường trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tiên thảo của băng hỏa lưỡng nghi nhãn nói cho cùng cũng chỉ là hấp thụ năng lượng tỏa ra từ thi hài thần cấp của Hỏa Long Vương và Thủy Long Vương mà trưởng thành. Mà trong thần giới, tại sơn cốc này của Dung Niệm Băng, nồng độ thần lực cũng không hề thua kém. Bây giờ ông ta có thể hoàn toàn chắc chắn rằng, hạt giống thần tính đặt ở trên người tên thừa kế này, tuyệt đối sẽ không bị cướp đi. Cuối cùng, Giang Tuyệt vẫn rời đi, thuận tay lấy luôn đĩa cửu thanh thần long băng vân ẩn đồ nhi. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi đem thần vị truyền thừa cho tiểu tử này, chẳng khác nào cướp mồi từ miệng cọp. Người kia chắc phải hận ngươi chết mất, à không, ngươi đây là đắc tội cả hai người cùng một lúc. Chờ Giang Tuyệt vừa đi, một giọng nói liền vang lên trong nhà bếp. Chỉ thấy một lão giả xuất hiện bên cạnh Dung Niệm Băng, vừa cười vừa nói. Gạo đã nấu thành cơm, hai vị đó thì làm gì được chứ? Huống chi, đợi đến khi giải thoát khỏi sự ràng buộc của thần giới này, ta sẽ đưa ngài cùng đi ra ngoài chơi. Dung Niệm Băng vươn vai, không chút để tâm nói, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia sáng. Được rồi, làm thế nào thì tự ngươi quyết định. Dù sao ngươi đã vượt qua lão phu nhiều lắm rồi, lão già này cũng là hưởng phúc của ngươi mới có thể đến được thần giới này. Lão giả cười ha hả một tiếng, niềm vui trong mắt không cần nói cũng biết. Ông nghe nói, có vị thần vương sau khi đến thần giới, đã không đưa lão sư hạ giới của mình lên theo. So sánh như vậy, ông sao có thể không tính là hưởng phúc chứ? Lão sư, giữa ngài và ta sao phải nói những lời này? Ngài đi nghỉ ngơi đi, để ta nấu cơm, chờ cơm chín rồi gọi ngài. Dung Niệm Băng lắc đầu, nhẹ nói. Lão giả nghe vậy gật đầu, rồi biến mất trong nhà bếp. Đường Tam à Đường Tam, ta chỉ là muốn thoát khỏi thần giới mà thôi, hy vọng ngươi đừng có vươn tay quá dài. Dung Niệm Băng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu. Ở thần giới lâu như vậy, ông biết rõ Đấu La Đại Lục là nơi Đường Tam phi thăng. Nếu không phải hắn ngấm ngầm mở ra bức tường chắn đối với vị diện Đấu La, ông căn bản không có cơ hội cảm nhận được Giang Tuyệt ở vị diện Đấu La. Nhưng ý định ban đầu của ông chỉ là muốn thoát khỏi thần giới, đem thần vị truyền thừa cho một người có thiên phú không tồi, cũng hợp ý ông. Ông sẽ không quá để ý truy cứu, dù sao hai người quen biết lâu như vậy, cũng có chút giao tình. Nhưng xét tình hình hiện tại, vị diện Đấu La dường như đã trở thành một điểm tập kết của cơn bão liên quan đến thần giới. Chính xác mà nói, cơn bão này chính là do Giang Tuyệt vừa rời đi gây ra. Hy vọng mọi người đều có thể bình an vô sự, nếu không, dao phay của ta cũng nên xuất vỏ một chút. Rồi Dung Niệm Băng sờ vào giải vải trước người, ẩn hiện mấy chu dao có hình dạng khác nhau, trong đó có một thanh dao tỏa ra khí thế vượt xa những thanh còn lại trở về rồi. Trong phòng của Giang Tuyệt, Bỉ Bỉ Đông và Y Lai Khắc Tư nhìn nhau, Bỉ Bỉ Đông thấp giọng nói, trong giọng nói có chút kích động. Có thể thu hoạch được thần vị này hay không, liên quan đến đại kế báo thù của nàng. Ông ông ông. Ánh sáng trắng nhu hòa lóe lên, không gian xung quanh gợn sóng, một luồng dao động trong suốt tiến vào cơ thể Giang Tuyệt. Khoảnh khắc sau, Giang Tuyệt chậm rãi mở mắt, đáy mắt lướt qua 7 vòng sáng kỳ dị. Thế nào, có được truyền thừa không? Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Giang Tuyệt, khẽ nhếch môi đỏ hỏi, giọng nói vừa mong đợi vừa căng thẳng. Nhưng một giây sau, Bỉ Bỉ Đông liền ngây người, vì nàng thấy Giang Tuyệt từ hư không lấy ra một đĩa dưa chuột. Mặc dù đĩa dưa chuột này trông rất ngon miệng nhưng mà chuyện này hình như có gì đó không đúng. Giáo hoàng miệng hạ yên tâm, hạt giống thần tính đã tới tay. Giang Tuyệt thấy Bỉ Bỉ Đông như vậy, liền cất đĩa cửu thanh thần long băng vân ẩn đi, khẽ mỉm cười gật đầu nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bỉ Bỉ Đông thả lỏng nỗi lo trong lòng, liên tiếp nói hai chữ tốt. Nhìn về phía Giang Tuyệt, trong mắt cũng thoáng qua một tia kiên định. Nàng tin rằng mình không chọn sai người, vận khí như thế này, tuyệt đối hơn hẳn Đường Tam năm đó. Tuyết Nhi, con trên trời có linh thiêng hãy nhìn cho kỹ, xem mẫu thân làm thế nào để kéo Đường Tam xuống khỏi thần đàn. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ, kéo dài hơi tàn trong không gian u tối lâu như vậy, ngọn lửa báo thù trong lòng nàng đã sớm bùng cháy vô hạn, bây giờ chỉ chờ một cơ hội. Tu luyện cho tốt, có chuyện gì cứ gọi ta là được. Sau khi hỏi Giang Tuyệt thêm vài câu về tình tự chi thần, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn yên tâm, quay người hóa thành một tia sáng, tiến vào luyện hồn phiên. Nhưng trong lòng Bỉ Bỉ Đông cũng có chút hiếu kỳ, kể từ khi nàng tiến vào cái phướng gọi hồn đen kịch này, không biết tại sao, nàng lại có chút tin tưởng Giang Tuyệt từ tận đáy lòng. Kỳ lạ, thật sự là kỳ lạ. Khụ khụ, đúng lúc này, Y Lai Khắc Tư ho nhẹ hai tiếng, kéo sự chú ý của Giang Tuyệt về phía mình. Thằng nhóc họ Giang, ngươi còn nhớ mấy cái thi hài thần cấp mà ngươi đã nói không? Lão phu bây giờ đối với cảm ngộ về pháp tắc phong linh đã đến cực hạn, có lẽ cần dùng đến một chút. Y Lai Khắc Tư chắp tay sau lưng, cố gắng để giọng mình bình thản một chút, ánh mắt hơi nhìn về phía xa. Không phải hắn quá vội, chủ yếu là tốc độ tiến bộ của Giang Tuyệt quá nhanh. Hắn đã bắt đầu liên hệ với thần giới rồi, mà vị lão sư không danh phận này của hắn còn đang kẹt ở bước cuối cùng, ít nhiều có chút lúng túng. Y lão, ngài yên tâm, chờ sau khi cuộc thi đấu này kết thúc, ta sẽ mau chóng đi tìm Ngân Long Vương. Thi hài thần cấp trong Long Cốc không phải là số ít. Nghe Y Lai Khắc Tư nói vậy, Giang Tuyệt sao có thể không hiểu, bèn mỉm cười đáp ứng. Dù sao sau khi Y lão thành thần, cũng là một trợ thủ đắc lực của hắn. Huống chi, Y lão lấy pháp tắc phong linh thành thần, không biết sau khi thành thần, sẽ đạt tới thần vị cấp mấy. Đúng rồi, Y lão, sau khi ngài dùng pháp tắc thành thần, đã nghĩ ra danh hiệu gì cho mình chưa? Tay nắm càng khôn hái sao trời, thế gian này không có người như ta. Trước kia, câu nói này của Y Lai Khắc Tư đã khiến hắn khắc sâu trong trí nhớ. Chuyện cao xa không vội, chờ lão phu thành thần rồi hãy bàn những chuyện hư danh này. Y Lai Khắc Tư phất tay nói, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên đã bán đứng suy nghĩ thật trong lòng hắn. Thành thần à, kiếp trước lão phu trốn tránh thành thần không kịp, bây giờ lại theo đuổi như vịt. Pháp tắc của mỗi thế giới thật là tuyệt diệu. Y Lai Khắc Tư khẽ lắc đầu, trong lòng cảm khái. Thằng nhóc họ Giang, mọi chuyện cứ lấy tu luyện của ngươi làm trọng. Chuyện thi hài thần cấp cũng không gấp, lão phu ta vẫn chờ được, huống chi, chậm rãi làm việc, lão phu ta lại đi nghiên cứu thêm một phen. Y Lai Khắc Tư dặn dò một câu, rồi cũng lập tức tiến vào luyện hồn phiên. Thật là một sự phát triển không ngừng. Cảm nhận được tinh thần bản nguyên trong tinh thần chi hải, dưới sự trợ giúp của hạt giống thần tính, không ngừng ngưng kết và biến đổi từ tinh thần lực thành thần thức, Giang Tuyệt trên mặt lộ ra một nụ cười. Bây giờ cũng đã có một thanh thần khí. Giang Tuyệt lật tay, trong tay xuất hiện một con dao nhỏ màu xanh u lam, chính là thần khí trong tay Dung Niệm Băng lúc trước, Quỷ Điêu Thần Đao. Nếu nói ở thần giới, thần minh nào có nhiều thần khí nhất, Dung Niệm Băng có thể nói là đứng đầu bảng một cách xứng đáng. Càn Khôn Vấn Tình Cốc, Đường Tam, đến lúc đó chúng ta lại thử xem ai hơn ai. Thưởng thức một lúc Quỷ Điêu Thần Đao, Giang Tuyệt thu nó lại, hai mắt hơi nheo lại, ý vị thâm trường nói nhỏ. Lệ Nhã bên kia Hải Dương cũng đã truyền tin tức về, chỉ còn một vùng biển chưa chiếm được, các hải vực còn lại đã toàn bộ nằm trong tay, hơn nữa đang chuẩn bị cho việc thay đổi tín ngưỡng. Vùng biển còn lại đó, không quá 7 ngày, sẽ có thể công phá. Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất ngươi. Đột nhiên, Giang Tuyệt dường như nghĩ tới điều gì đó, tay trái vẫy nhẹ, một chiếc vòng tay trắng như tuyết xuất hiện trên cổ tay trái. Tỉnh, tỉnh. Giang Tuyệt vươn ngón tay thon dài khẽ gõ vào chiếc vòng tay, nhẹ giọng gọi. Chiếc vòng tay này chính là tương tư đoạn tràng hồng mà hắn đã thu được trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn trước đây. Ngươi còn nhớ tới ta à, cũng công ta trước đây tin tưởng ngươi như vậy, kết quả ngươi vừa đặt ta xuống đã là gần 3 năm. Sao vậy? Ta bị đầy vào lãnh cung rồi sao? Chiếc vòng tay trắng như tuyết chậm rãi duỗi ra, hóa thành một đóa tiên thảo trắng muốt như ngọc, trên đó điểm xuyết một vệt máu đỏ tươi. Giọng nói của tương tư đoạn tràng hồng tràn ngập oán giận, lơ lửng trước mặt Giang Tuyệt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Trước đây Giang Tuyệt hứa hẹn sẽ tìm cho nàng một người thích hợp, nhưng lâu như vậy, nàng dường như đã bị lãng quên. Không phải vậy, người phù hợp ta đã sớm tìm xong rồi, nhưng bây giờ ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tìm được rồi. Ngươi không lừa ta chứ? Tương tư đoạn tràng hồng có chút nghi ngờ nói. Nàng muốn tìm là người chí tình chung thủy với tình yêu trên thế gian này. Đương nhiên không lừa ngươi. Tạm thời tin ngươi vậy. Ngươi hỏi đi, vấn đề gì? Tương tư đoạn tràng hồng do dự một chút, giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền ra. Cảm ngộ của ngươi đối với tình yêu đã đạt đến cảnh giới nào? Trong mắt Giang Tuyệt tinh quang lóe lên, gằn từng chữ hỏi. Không nói những thứ khác, nhưng trên con đường tình yêu này, không ai có thể hơn ta. Sứ mệnh ta sinh ra, chính là vì tình yêu đích thực trên thế gian. Tương tư đoạn tràng hồng nghe vậy, không chút do dự nói. So với thần tình yêu thì sao? Giang Tuyệt nhướng mày, tiếp tục truy vấn. Ta tuy chưa từng gặp thần tình yêu, nhưng trên con đường tình yêu này, ta đã cô độc tiến lên quá lâu. Luận thực lực, ta không bằng thần tình yêu, nhưng luận về tình yêu, ai mạnh ai yếu, cũng chưa biết được. Bởi vì từ khi ta có ý thức, ta đã luôn gìn giữ mảnh ruộng tình yêu trong lòng. Trong vạn năm qua, mảnh ruộng này không hề mở rộng, cũng chưa từng thu nhỏ, chỉ là không ngừng được củng cố. Do dự mấy giây, tương tư đoạn tràng hồng kiên quyết nói. Con đường tình yêu ai là đỉnh, vừa gặp tương tư đạo thành không? Nàng, tương tư đoạn tràng hồng, tin chắc rằng, ngoại trừ ngoại lực ảnh hưởng, trên đời này chỉ có nàng có lĩnh ngộ sâu sắc nhất về tình yêu. Hoặc có lẽ, nàng chính là sinh ra vì tình yêu, là sự cụ thể hóa của tình yêu. Đây cũng là nguồn gốc của danh xưng tiên phẩm chi vương của nàng. Vậy sao, vậy ta hỏi ngươi, nếu có người làm vấy bẩn tình yêu, ngươi sẽ làm thế nào? Làm vấy bẩn tình yêu. Trên đời này thiếu gì kẻ phong lưu. Ta gìn giữ chỉ vì muốn gặp được người hữu duyên của mình, những người khác không liên quan đến ta. Huống chi, ngươi không phải cũng là kẻ phong lưu sao? Tương tư đoạn tràng hồng rung rinh cánh hoa, có chút bất đắc dĩ nói, sau đó còn khinh bỉ Giang Tuyệt một chút. Này! Ngươi cái tiên thảo này! Giang Tuyệt nghe vậy, khóe miệng có chút co giật, nhưng nghĩ đến chuyện tiếp theo, lại tiếp tục từng bước dẫn dụ. Nếu như chuyện này có liên quan đến ngươi thì sao? Hoặc là có liên quan đến tiền thân của ngươi? Ồ, nói kỹ hơn xem nào. Tương tư đoạn tràng hồng nghe vậy, lập tức đến gần Giang Tuyệt mấy phần. Có một vị thần vương cao cao tại thượng, vì muốn mưu đoạt khí vận chi tử của một vị diện, không tiếc lấy con gái của mình làm mồi nhử, muốn bẫy được khí vận chi tử đó. Hơn nữa, dưới sự ám thị tâm lý của vị thần vương đó, con gái của hắn đã yêu khí vận chi tử kia. Nhưng vào lúc này, vị thần vương đó đột nhiên phát hiện, khí vận chi lực của vị diện này lại chuyển sang một người khác. Thế là hắn liền bắt đầu điều khiển con gái của mình, đi tìm và khiến nàng yêu khí vận chi tử mới sinh đó, để con gái hắn chia tay với khí vận chi tử lúc trước. Vị thần vương này ngươi cảm thấy thế nào? Giang Tuyệt nói xong, nhìn về phía tương tư đoạn tràng hồng, nhẹ giọng hỏi. Súc sinh như vậy sao? Vậy cha mẹ hắn thì sao? Tương tư đoạn tràng hồng nghe xong, thân hình có chút run rẩy hỏi. Câu chuyện Giang Tuyệt kể cho nàng nghe, giống như đang kể cho một chiến sĩ thuần ái nghe về hành vi của một kẻ ngưu đầu nhân, có thể xem là phạm tội ngay trước mặt người thân. Ngươi đừng hỏi những chuyện đó vội, nghe ta nói tiếp. Giang Tuyệt phất tay, tiếp tục nói. Vị thần vương đó, để đảm bảo kế hoạch của mình thành công, còn sớm đã chia linh hồn con gái mình làm hai, là một lớp bảo hiểm kép. Nghe đến đây, Giang Tuyệt chú ý thấy thân thể Tương Tư Đoạn Tràng Hồng run rẩy càng thêm kịch liệt, nhưng hắn không dừng lại, mà còn thêm dầu vào lửa. Hơn nữa, vị thần vương này còn chuẩn bị nhân danh khảo nghiệm tình yêu, tại nơi thần tình yêu lưu lại, một lần nữa giày vò hai người, hồng thuần hóa khí vận chi tử mới sinh này. Kẻ này đáng chết. Không thể chịu nổi, tình yêu đích thực không cho phép bị vấy bẩn. Ngươi nói cho ta biết, kẻ này có quan hệ gì với ta, nếu quả thật có liên quan, ta nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. Tương Tư Đoạn Tràng Hồng tức giận nói, giọng nói đã gần như gầm lên. Nhìn thấy bộ dạng này của Tương Tư Đoạn Tràng Hồng, trong mắt Giang Tuyệt lóe lên một nụ cười. Càn Khôn Vấn Tình Cốc là nơi thần tình yêu tử vong hóa thành, nếu gốc tiên thảo yêu nhất này chịu giúp hắn, Càn Khôn Vấn Tình Cốc rất có thể sẽ trở thành sân nhà của hắn. Đến lúc đó, sẽ càng dễ dàng tóm được thần thức hạ giới của Đường Tam. Kẻ đó chính là người đã lấy đi tiền thân của ngươi, và trở thành thần vương, Đường Tam. Ngươi nói xem có quan hệ với ngươi không? Giang Tuyệt nhẹ giọng trả lời. Lại là hắn. Ngươi không lừa ta chứ? Tương Tư Đoạn Tràng Hồng có chút không thể tin nổi nói. Chờ đến nơi thần tình yêu lưu lại, Càn Khôn Vấn Tình Cốc, ngươi sẽ biết ta nói thật hay giả. Được. Nếu đến lúc đó, thật sự như lời ngươi nói, ta nhất định sẽ tự mình thanh lý môn hộ, bù đắp cho sai lầm mà tiền thân đã phạm phải. Tương Tư Đoạn Tràng Hồng suy nghĩ một lúc, mở miệng bảo đảm. Được, đến lúc đó thì xem ngươi ra tay, tiền bối tình yêu đích thực. Giang Tuyệt trong mắt hiện lên một nụ cười, chắp tay nói. Tại nơi thần tình yêu lưu lại, sức mạnh của thần tình yêu sẽ thiên vị Đường Tam hay là Tương Tư Đoạn Tràng Hồng, điều này căn bản không cần phải đoán. Đúng rồi, người hữu duyên ngươi tìm cho ta đâu? Ngươi sẽ không tìm chính là ngươi đấy chứ? Ta có thể cảm nhận được, trái tim của nhân loại ngươi không thuần. Tương Tư Đoạn Tràng Hồng hỏi, còn vươn một cánh hoa chỉ vào trái tim Giang Tuyệt, nói bóng gió. Khụ khụ, yêu một người là một phần tình cảm, vậy yêu 10 người, không phải là gấp 10 lần tình cảm sao? Giang Tuyệt ho nhẹ hai tiếng, phất tay nói. Hả? Chúng ta có thể nói tiếng Đấu La Đại Lục được không? Mấy chữ này nàng tách ra đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau, nàng lại nghe không hiểu. Thật ra ta muốn nói là, chỉ cần yêu thật lòng, không phụ bạc đối phương chính là tốt nhất. Ngươi tuy là chí tình tiên phẩm, nhưng làm sao biết được nếu đã ân ái bên nhau, hà cớ gì phải tương tư đến đứt ruột. Sao giọng điệu của Giang Hi Nguyệt có vẻ lạ vậy nhỉ? Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, ho nhẹ hai tiếng, thu tay lại, ổn định lại luồng hồn lực cuồn cuộn trong cơ thể, rồi nói, khụ khụ, đây là một chuyện tốt. Trong tình trạng này, tốc độ tu luyện của ta nhanh gấp khoảng 1,5 lần bình thường, còn ngươi thì sao? Cũng nhanh hơn khoảng một lần, chắc là do đẳng cấp của ngươi cao hơn ta quá nhiều, hồn lực lại quá hùng hậu. Trầm ngâm một lát, Giang Hi Nguyệt khẽ nhếch môi đỏ, có chút hiểu ra nói. Giang Tuyệt tiền bối, sau này tu hành nhờ cả vào ngươi nhé. Nhớ lại nội dung tiểu thuyết tình cảm mình đã đọc, Giang Hi Nguyệt nghiêm mặt, thần sắc trịnh trọng nói với Giang Tuyệt. Nhưng đôi tay nhỏ đang nắm chặt vào nhau đã để lộ tâm trạng kích động của nàng. Nàng nghe nói, ở thế giới loài người, hai người có thể tiến hành võ hồn dung hợp, cuối cùng phần lớn đều sẽ hơn nữa, sau này nàng lại có thêm một cơ hội để trộn nhà. Học đâu ra mấy thứ linh tinh này vậy? Giang Tuyệt điểm nhẹ vào trán Giang Hi Nguyệt, rồi nói, tu vi của ngươi bây giờ vẫn còn hơi thấp, đợi khi tu vi cao hơn, tốc độ tu luyện cũng sẽ theo đó tăng lên. Có thể tiến hành võ hồn dung hợp với Giang Hi Nguyệt, đây cũng là điều hắn không ngờ tới. Nhưng đây đích thực là một chuyện tốt, sau này tu luyện sẽ làm ít công to không nói, nói không chừng hai người còn có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Uy lực của võ hồn dung hợp kỹ không phải là 1+1=2 đơn giản. Nhớ tới võ hồn dung hợp kỹ, trong mắt Giang Tuyệt lướt qua một tia sáng, nắm lấy bàn tay Giang Hi Nguyệt, trầm giọng nói, lại đây, chúng ta thử xem. Như vậy có hơi không tốt không, có chút quá nhanh rồi, hơn nữa đây vẫn là 3 ngày, rèm cửa còn chưa kéo nữa. Giang Hi Nguyệt nghe vậy, gương mặt xinh đẹp càng thêm hồng hào, có chút thẹn thùng nói, nhưng trong đôi mắt đẹp lại toát ra mấy phần chờ mong. Nghĩ bậy bạ gì vậy? Ý của ta là hai chúng ta thử xem có thể sinh ra võ hồn dung hợp kỹ không? Giang Tuyệt sắc mặt cứng đờ, đưa tay gõ nhẹ vào đầu Giang Hi Nguyệt, rồi lập tức vận chuyển hồn lực. Tiếng rồng ngâm khe khẽ và tiếng không gian vù vù vang lên quanh thân hai người, ánh nắng dịu nhẹ bên ngoài chiếu vào, tựa như giác lên người hai người một lớp kim quang. Học viện Sử Lai Khắc, phòng học. Vũ Hạo, tối qua hai chúng ta làm sao mà về được vậy? Chẳng lẽ thật sự là do tà hồn sư từ bi tha cho chúng ta về sao? Hòa Thái đầu sờ cái đầu vẫn còn hơi choáng váng, nghi ngờ nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo bên cạnh. Nhị sư huynh, đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao chúng ta cũng đã trở về bình an vô sự rồi mà. Hoắc Vũ Hạo cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẻ đau đớn trong mắt lại không ngừng lộ ra. Thiên mộng ca của hắn đã hoàn toàn bị vắt kiệt, không còn một giọt. Vũ Hạo, cả đời chúng ta như đi trên băng mỏng, ngươi nói chúng ta còn có thể thành thần không? Trong Tinh Thần Chi Hải, Thiên Mộng Băng tầm uể oải nói. Trước đây ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nó cũng chưa từng bị bóc lột thậm tệ như vậy, đám tà hồn sư này quả thực là châu chấu. Còn nữa, lát nữa lão già tên huyền tử kia về, ngươi giúp ca hỏi kỹ hắn một chút, có thể đáng tin hơn một chút được không, sao cứ toàn đánh người mình thế? Nhắc đến huyền tử, Thiên Mộng Băng tầm lập tức nổi giận. Thiên Mộng ca, sẽ có, thành thần và tương lai tươi sáng, chúng ta đều sẽ có. Sự việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể động viên Thiên Mộng Băng tầm. Vũ Hạo nói không sai, thái đầu, hai người ít nhất cũng đã an toàn trở về. Dựa theo tác phong trước nay của tà hồn sư, có thể an toàn trở về đã là vạn hạnh rồi. Trương Nhạc Huyên nhẹ giọng khuyên giải, nhưng trong đôi mắt sáng lại thoáng qua một tia màu sắc khó hiểu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, huyền tử lại không đáng tin cậy. Nếu không phải nàng biết nội tình của huyền tử, bây giờ nàng thậm chí còn nghi ngờ, liệu huyền tử có phải là gián điệp do thế lực khác cài vào học viện Sử Lai Khắc hay không, hơn nữa bây giờ còn leo lên được vị trí chủ chốt. Đối mặt với thế lực bên ngoài thì khúng núng, đối mặt với người của học viện mình thì ra tay nặng nề. Vậy ta bị đánh ngất trên mặt đất lạnh như băng thì tính là gì? Hòa Thái Đầu vẫn còn có chút phẫn uất nói. Tối qua hắn bị đập đầu xuống đất, trực tiếp bất tỉnh. Tính là ngươi da dày thịt béo. Vu Phong bên cạnh thăm dò nói, nhưng rất nhanh đã bị Ninh Thiên bên cạnh bịt miệng. Ninh Thiên ấy nấy cười với Hòa Thái Đầu. Sau đó lại lườm Vu Phong một cái, chuyện này trong lòng biết là được rồi, sao có thể nói ra chứ? Đại sư tỷ, huyền lão đâu? Huyền lão tối qua đi đâu vậy? Hòa Thái Đầu nhìn về phía Trương Nhạc Huyên ở vị trí chủ tọa, không khỏi mở miệng hỏi. Ngay khi Trương Nhạc Huyên định nói gì đó, tiếng két một tiếng vang lên, một thân ảnh có chút lôi thôi đẩy cửa phòng học, bước vào. Đây chẳng phải là vị trời xanh của học viện Sử Lai Khắc, huyền lão hay sao? Huyền lão, ngài đây là đi uống rượu sao? Hoắc Vũ Hạo nhạy bén ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc, lại thấy chiếc hồ lô rượu lủng lẳng bên hông huyền lão, lông mày khẽ nhíu lại, mở miệng hỏi. Đều ở đây cả à uống rượu? Không có, lão phu hôm qua đi gặp một vị lão hữu, bàn một chuyện liên quan đến an nguy của toàn đại lục. Nhưng may mắn, dưới sự tranh luận có lý có tình của lão phu, một nguy cơ tiềm tàng đã được hóa giải thành công. Huyền tử khẽ lắc đầu, dùng hồn lực xua tan mùi rượu, tự tin cười lớn nói. Vậy huyền lão, ngài có phải đã quên một việc không? Việc gì? Ngài không phải đã nói sẽ âm thầm hộ tống ta và nhị sư huynh đi tham gia trận đấu ngầm sao? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười hỏi. Cái này các ngươi không phải đã an toàn trở về rồi sao? Chắc là không có chuyện gì xảy ra, đúng không? Huyền tử nghe vậy, thần sắc cứng đờ, đột nhiên nhớ ra chuyện này, nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, trong lòng lập tức chột dạ. Huyền lão, chúng ta sau khi thi đấu trở về, đã bị một tên tà hồn sư tên Trương Bằng bắt ép. Hòa Thái Đầu liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, thấy hắn gật đầu, bèn có chút bi thương nói. Trương Bằng cái tên này quen quen. Nhớ ra rồi, đây không phải là tên tà hồn sư tu luyện bằng cách thôn phệ huyết dịch hồn thú mà Mục lão đã thả đi trước đây sao? Lấy huyết dịch để tu luyện, đích thị là tà hồn sư. Đôi mắt màu vàng đất của huyền tử khẽ động, thấp giọng nói, sau đó vung tay lên, bảo đảm với Hòa Thái Đầu và Hoắc Vũ Hạo, hai người các ngươi yên tâm, tà hồn sư tội ác tày trời như vậy, lão phu thân là đoàn trưởng đoàn giám sát của học viện Sử Lai Khắc, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Lần sau gặp hắn, lão phu sẽ chém đầu hắn. Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu nhìn nhau, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, huyền lão đã nói vậy, bọn họ còn có thể làm gì, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Đúng rồi huyền lão, ta và nhị sư huynh có chuyện quan trọng muốn nói với ngài, một chuyện đại sự. Hoắc Vũ Hạo âm thầm truyền âm cho huyền tử, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Ồ vậy thì theo lão phu đến đây. Huyền tử nhướng mày, vung tay lên, mang theo Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu tiến vào căn phòng bên cạnh. Phong muội, chúng ta cũng đi thôi, đi tìm gian tuyệt của Tuyết Ma Tông nói chuyện. Ninh Thiên mỉm cười với đại sư tỷ, rồi bí mật truyền âm, dẫn Vu Phong ra khỏi phòng học. Ninh Thiên, chúng ta thật sự phải đi tìm gian tuyệt sao? Vu Phong có chút thẹn thùng nói. Chuyện này liên quan đến tương lai của Cửu Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, nhất định phải đi. Ninh Thiên trầm giọng nói, trong con ngươi trong suốt xẹt qua một tia sáng. Trên giải đấu, loại hồn đạo khí mà Tuyết Ma Tông sử dụng, đã khắc sâu vào tâm trí của nàng. Nàng có thể nhạy cảm nhận thấy rằng, nó rất có thể sẽ thay đổi vận mệnh của Cửu Bảo Lưu Ly Tông bọn họ. Được rồi. Vu Phong nghe vậy, cũng chỉ có thể đi theo sau, nhưng trong đầu nàng không khỏi hiện lên thân ảnh tuấn tú của Giang Tuyệt, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, không khỏi nắm chặt tay Ninh Thiên hơn mấy phần. Ninh Thiên là của nàng, ai cũng không thể cướp đi. Trong phòng bên cạnh, huyền tử mang theo Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu xuất hiện, Ông ta lấy hồ lô rượu bên hông xuống, nốc một hớp, rồi nhìn về phía hai người hỏi, nói đi, có chuyện trọng đại gì muốn nói với lão phu? Hoắc Vũ Hạo trong mắt lóe lên một tia cẩn trọng, sau khi bố trí một lớp cách âm, mới mở miệng nói, Huyền lão, ta và nhị sư huynh khi tham gia cuộc thi của ba thế lực ngầm, trong lúc tìm mua kim loại hiếm, đã tình cờ quen biết một người. Người này là người canh gác kho dự trữ tài nguyên chiến lược của đế quốc Nhật Nguyệt. Cho nên ta và nhị sư huynh nghĩ, khi chúng ta rời khỏi cuộc thi, có thể thông qua người này để tiến vào kho dự trữ tài nguyên chiến lược đó, bí mật lấy đi một lô kim loại hiếm và hồn đạo khí cao cấp. Huyền lão, ngài thấy thế nào? Hoắc Vũ Hạo liếc nhìn Hòa Thái Đầu bên cạnh, sau khi nói xong liền có chút mong đợi nhìn về phía Huyền Tử. Lần cướp sạch Minh Đức Đường ở bản thể tông, hắn đã thấy được đế quốc Nhật Nguyệt giàu có đến mức nào. Kho dự trữ tài nguyên chiến lược này có cấp bậc không thua kém gì bảo khố của Minh Đức Đường. Mà đường môn của bọn họ lại đang trong giai đoạn khởi đầu, nếu có được lô kim loại hiếm và hồn đạo khí cao cấp này, tương lai nhất định có thể phát triển phồn thịnh. Nhưng tất cả những điều này đều cần sự đồng ý của Huyền lão, dù sao kho dự trữ tài nguyên chiến lược cấp bậc đó không dễ vào như vậy, nhất định phải có cường giả tiếp ứng. Ngay khi Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu đang mong đợi nhìn Huyền Tử, chỉ thấy ông ta lại uống một hớp rượu, rồi khẽ lắc đầu. Thấy vậy, Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu nhìn nhau, lòng lập tức lạnh đi một nửa. Xem ra là không được rồi Vũ Hạo, đừng nói bừa, học viên học viện Sử Lai khắc chúng ta làm chuyện, sao có thể gọi là trộm được. Chúng ta đây gọi là cống hiến cho hòa bình của đại lục. Đừng quên học viện Sử Lai khắc chúng ta, từ thời tiên tổ Đường Tam, đã lấy bốn chữ băng thanh ngọc khiết làm quy tắc hành vi của mình. Huyền Tử lau khóe miệng, quang minh lẫm liệt nói. Đối với đề nghị của Hoắc Vũ Hạo, ông ta tự nhiên không có dị nghị. Từ chỗ Long Tiêu Giao, ông ta đã biết được lòng lang dạ thú của đế quốc Nhật Nguyệt, sớm đã ẩn hiện răng nanh. Bây giờ có thể phá hủy một kho dự trữ tài nguyên chiến lược quan trọng của đế quốc Nhật Nguyệt, cũng coi như là sớm làm suy yếu thực lực quân sự của chúng. Hả? Đúng đúng đúng, chúng ta đây là cống hiến cho hòa bình của đại lục, Huyền lão, ngài thật sự là người hiểu rõ đại nghĩa. Sự đảo ngược bất ngờ này trực tiếp khiến Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, nhưng Hòa Thái Đầu bên cạnh ánh mắt khẽ động, trực tiếp tiếp lời Huyền lão, cười nịnh nọt. Có thể cướp sạch kho dự trữ tài nguyên chiến lược này, đối với hắn mà nói, là có lợi nhất. Hắn chưa bao giờ quên mối thù của mình. Hắn biết rõ, học viện Sử Lai khắc không thể vì hắn mà đi báo thù từ thiên nhiên, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào đường môn. Đường môn càng mạnh, cơ hội báo thù của hắn càng lớn. Nói không chừng, trong kho dự trữ tài nguyên chiến lược do hoàng gia quản lý này, còn có sự tồn tại của đạn pháo hồn đạo định trang cấp 9. Đến lúc đó hắn cũng sẽ có sức mạnh để đối kháng với từ thiên nhiên. Cùng lắm thì, hắn sẽ bắt chước việc làm của cha từ thiên nhiên, một lần nữa phát động biến cố Hoàng Long Môn, thức tỉnh gen của Hoàng Thất Nhật Nguyệt, đoạt quyền thượng vị. Là anh em, thì đến Hoàng Long Môn quyết chiến. Vậy Huyền lão, ngài đã đồng ý rồi sao? Hoắc Vũ Hạo thăm dò hỏi. Lão phu tại sao phải từ chối? Đến lúc đó các ngươi cứ việc hành động, sau lưng có lão phu chống đỡ. Huyền Tử vung tay, đầy quyền uy nói. Ông ta không bắt được Long Tiêu Giao, chẳng lẽ còn không bắt được một kho dự trữ tài nguyên chiến lược nho nhỏ sao? Cũng đến lúc thể hiện thực lực kinh thế của cực hạn đấu la ta rồi, nếu không thế nhân thật sự cho rằng cực hạn đấu la này của lão phu là hàng dỏm. Huyền Tử nhìn ánh mắt tin phục của hai người, khóe miệng hơi nhếch lên, thầm nghĩ. Còn nữa, sau này những chuyện như vậy các ngươi cũng có thể tự chủ quyết định, đừng quên huấn ngôn của tiên tổ học viện Sử Lai khắc chúng ta, đái một bạch. Hồn sư không dám gây chuyện, không phải là một hồn sư tốt. Huyền Tử cao giọng nói với hai người. Vâng. Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu nghe vậy, đồng thanh đáp. Còn nữa, đội chiến của học viện Sử Lai khắc bây giờ e là phải dừng bước ở vòng tròn rồi. Bây giờ có thể bảo vệ vinh quang quán quân cuối cùng của học viện Sử Lai khắc chúng ta hay không, phải xem các ngươi rồi. Huyền Tử đưa tay vỗ vai hai người, trầm giọng dặn dò. Vốn dĩ ông ta cho rằng với đội hình của học viện Sử Lai khắc, ít nhất cũng có thể vào bán kết, ai ngờ lại gục ngã ở vòng tròn, ngay cả top 8 cũng không vào được. Nhưng may mắn là còn có đường môn của Hoắc Vũ Hạo. Đúng rồi, còn nữa, nếu ở top 8 gặp phải Tuyết Ma Tông của Giang Tuyệt, đừng quên báo thù cho học viên của học viện Sử Lai khắc. Huyền lão yên tâm, học viện Sử Lai khắc còn có chúng ta nhất định sẽ làm cho vinh quang của học viện Sử Lai khắc một lần nữa tỏa sáng. Hoắc Vũ Hạo thần sắc trịnh trọng nói, học viện Sử Lai khắc sớm đã là nhà của hắn. Ừm, tốt, rất có tinh thần, không làm mất mặt. Có việc gì cứ gọi lão phu. Huyền Tử hài lòng nhìn hai người, khẽ gật đầu, sau đó biến mất trong phòng. Hoắc Vũ Hạo nhìn bóng lưng rời đi của Huyền Tử, trong mắt hiện lên một tia màu sắc khó hiểu, hai tay siết chặt nắm đấm. Mẹ, mẹ yên tâm đi, tương lai con nhất định sẽ tự mình đòi lại công đạo cho mẹ từ người đó, hủy diệt toàn bộ công tước phủ Bạch Hổ. Kể từ khi hắn rời khỏi công tước phủ Bạch Hổ, đổi họ của mình từ Đái thành Hoắc, hắn đã thề nhất định phải báo thù cho mẹ. Hơn nữa hắn sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho người đó, giống như tên của hắn sẽ vĩnh viễn không đổi từ Hoắc Vũ Hạo thành Đái Vũ Hạo. Mà Đường Môn chính là thế lực hậu thuẫn cho sự bắt đầu báo thù của hắn. Vũ Hạo, ngươi nói xem, lần này chúng ta có thể tin tưởng Huyền lão không, hay nói đúng hơn, Huyền lão lần này có đáng tin cậy không? Sau khi xác định Huyền tử đã thật sự rời đi, Hòa Thái Đầu do dự mãi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng hỏi. Nhị sư huynh, lần này chắc là có thể yên tâm. Huyền lão tuy trong những việc nhỏ không đáng tin cậy, nhưng đối mặt với đại sự như thế này, hẳn là sẽ đáng tin. Hoắc Vũ Hạo hai mắt hơi nheo lại, nhẹ nói. Hy vọng là vậy. Cốc cốc cốc. Một trận tiếng gõ cửa trong trẻo vang lên. Giang Hi Nguyệt đang tu luyện không biết mệt mỏi đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên một chút bối rối, giống như làm kẻ trộm nhìn quanh một vòng. Hửm. Sao lại là hai người này? Giang Tuyệt cũng chậm rãi mở mắt, sau khi nhìn thấy người đến, lông mày hơi nhíu lại, có chút kinh ngạc, lại có chút hiểu rõ. Giang Tuyệt, có người đến rồi, ta rút trước đây, chúng ta hẹn sau cùng nhau tu luyện. Nói rồi, Giang Hi Nguyệt liền thu lại bàn tay ngọc trắng nõn, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, vội vã xuống giường, kim quang lóe lên, từ bể bơi ngoài trời nhảy xuống, biến mất trong phòng. Tu luyện chứ có phải làm trộm đâu, phản ứng lớn như vậy làm gì? Giang Tuyệt nhìn Giang Hi Nguyệt rời đi, có chút không hiểu. Nhưng ngay sau đó hắn cũng chỉnh lại áo bào, chậm rãi đi đến trước cửa, mở cửa phòng. Chào Giang Tuyệt, lại gặp mặt rồi. Ninh Thiên dẫn theo Vu Phong đứng ngoài phòng, mang theo nụ cười hòa nhã, nhẹ nói. Hai người là người của Học viện Sử Lai Khắc. Giang Tuyệt ánh mắt hơi động, bình tĩnh hỏi. Không sai, nhưng chúng ta không phải đến vì chuyện thi đấu hôm qua, mà là đại diện cho Cửu Bảo Lưu Ly Tông, chân thành muốn cùng ngươi bàn một chuyện làm ăn. Học viện là học viện, tông môn là tông môn, không liên quan đến nhau. Ninh Thiên trên gương mặt xinh đẹp đầy nụ cười, dường như sợ Giang Tuyệt hiểu lầm ý đồ của các nàng, cuối cùng còn bồi thêm một câu. Ồ, bàn một chuyện làm ăn à, vậy thì vào trong nói đi. Giang Tuyệt nghe vậy, lập tức đã xác định được ý đồ của Ninh Thiên, nói một tiếng rồi đi vào phòng. Ninh Thiên và Vu Phong hai người đi theo sau Giang Tuyệt, lần lượt ngồi xuống, ngồi đối diện hắn. Giang Tuyệt, lần này ta đến đây, là muốn hỏi một chút, liệu có thể mua loại hồn đạo khí mà các đội viên Tuyết Ma Tông của các ngươi sử dụng không? Ninh Thiên sau khi ngồi xuống cũng không dài dòng, trực tiếp nói ra mục đích của mình, đôi mắt trong suốt nhìn về phía Giang Tuyệt. Ngươi nói là đấu khải à, cái này không phải tùy tiện là có thể mua được đâu. Giang Tuyệt khóe miệng hơi nhếch lên, nói bóng gió. Điều này ta tự nhiên biết, ta cũng mang theo thành ý đến đây. Giang Tuyệt, ngươi cứ việc ra giá, ta và Cửu Bảo Lưu Ly Tông sau lưng ta tuyệt đối không trả giá. Tiền tài, hồn cốt, kim loại hiếm, thiên tài địa bảo, chỉ cần Cửu Bảo Lưu Ly Tông chúng ta có, đều có thể tiến hành trao đổi. Ninh Thiên vừa cười vừa nói, trong mắt toát ra vẻ có chút kiêu hãnh. Đây chính là sức mạnh mà Cửu Bảo Lưu Ly Tông sau lưng nàng mang lại. Cửu Bảo Lưu Ly Tông của họ có thể nói là tông môn giàu có nhất thiên hạ, cho dù là Minh Đức Đường kẻ đến sau vượt lên trước, luận về tài phú, cũng chưa chắc có thể hơn được họ. Không không không, đây chính là bảo vật của tông môn chúng ta, sao có thể dễ dàng trao đổi được. Giang Tuyệt phất tay, trong mắt lướt qua một tia sáng, khẽ nói. Giang Tuyệt, ta biết Tuyết Ma Tông của các ngươi thực chất chính là bản thể tông. Chúng ta cùng là tông môn của Đế Quốc Thiên Hồn, nói ra còn có chút giao tình. Ta thật sự là mang theo thành tâm đến, có thể thương lượng thêm một chút không? Nghe vậy, trong mắt Ninh Thiên thoáng vẻ bối rối, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh, thành khẩn hỏi. Kể từ trận đầu tiên của Tuyết Ma Tông, nàng đã quan sát tất cả các trận đấu sau đó. Qua phân tích, nàng nhận ra loại đấu khải mà các đội viên Tuyết Ma Tông mặc có khả năng gia tăng sức mạnh cực lớn cho bản thân. Đây có thể là thứ thay đổi vận mệnh của Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Dù sao thì các đệ tử trực hệ của họ đều sở hữu Thất Bảo Lưu Ly võ hồn, tuy võ hồn mạnh mẽ nhưng lại không có sức chiến đấu. Nếu được trang bị loại đấu khải này, lại kết hợp thêm một vài hồn đạo khí loại công kích, thì sẽ cải thiện rất nhiều tình trạng thiếu sức chiến đấu và khả năng tự vệ. Ánh mắt sâu thẳm của Song Tuyệt lướt qua Ninh Thiên, hắn đương nhiên biết nàng muốn đấu khải để làm gì. Cửu Bảo Lưu Ly Tông tuy là siêu cấp thế lực với vạn năm truyền thừa, nhưng nói một câu khó nghe thì các hồn sư dòng chính của tông môn này lại phải dựa dẫm vào hồn sư bên ngoài. Đây là nỗi buồn của một tông môn lấy võ hồn phụ trợ làm gốc. Nếu là một môn phái nhỏ thì không sao, nhưng Cửu Bảo Lưu Ly Tông lại không hề nhỏ. Dù bây giờ chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tương lai thì sao? Sống trong yên bình vẫn phải nghĩ đến lúc gian nguy. Dù sao thì Cửu Bảo Lưu Ly Tông bây giờ chẳng khác nào một kho lương thực, một khi kẻ khác sở hữu vũ khí mạnh mẽ, kho lương này cuối cùng thuộc về ai thì chưa chắc. Hơn nữa, vì hạn chế của Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn, các hồn sư của tông môn chỉ có thể tu luyện đến cấp 70, hồn thánh. Song Tuyệt khẽ lắc đầu, bình thản nói, thứ công nghệ tiên tiến này không thể đo đếm bằng giá cả hay chút giao tình được. Ninh Thiên vỗ nhẹ lên tay Vu Phong đang níu lấy mình, trao cho nàng ấy một ánh mắt yên tâm, rồi nhìn về phía Song Tuyệt, đôi môi đỏ khẽ mở, ta biết, ta hiểu rất rõ. Ta cũng không có ý định dùng giao tình để trói buộc ngươi. Ta chỉ muốn thể hiện thành ý của mình mà thôi. Nếu ngươi đồng ý, ta có thể cùng bản thể tông kết thành thông gia. Tương lai, chỉ cần một trong những đứa con của chúng ta có võ hồn thất bảo lưu ly, ta sẽ để nó trở về kế thừa gia nghiệp cửu bảo lưu ly tông. Ninh Thiên nói ra những lời kinh người, nhưng cả thần sắc lẫn giọng điệu đều không có nửa phần đùa cợt, hoàn toàn là lời nói từ đáy lòng. Nàng biết rất rõ, với tư cách là thiếu tông chủ của cửu bảo lưu ly tông, lại là nữ nhi, tương lai nhất định phải lấy chồng, mà người nàng gả cho còn phải là một cường giả. Hồi còn ở học viện xét, nàng từng cân nhắc đến Hoắc Vũ Hạo, nhưng hắn lại gia nhập đường môn. Giờ đây, ngay trước mắt nàng là một người có tiềm năng vô hạn, cả thiên phú lẫn dung mạo đều vượt xa Hoắc Vũ Hạo. Nếu thật sự có thể kết thông gia, nàng hoàn toàn cam lòng. Hưởng thụ tài nguyên của tông môn thì phải gánh vác trách nhiệm của tông môn. Ngay lúc này, Vu Phong đứng bên cạnh nghe Ninh Thiên nói vậy, tâm trạng lập tức nổ tung. Đôi mắt nàng đỏ hoe, đầy vẻ hoảng sợ, nàng nhìn Ninh Thiên, thấy sắc mặt Ninh Thiên bình tĩnh như không để ý đến mình, nàng lại đột ngột quay sang Song Tuyệt, ánh mắt tội nghiệp, cái đầu lắc lia lịa như trống bỏi, trong lòng điên cuồng gào thét, không. Không được đáp ứng. Không có Ninh Thiên, ta biết sống thế nào đây? Ninh Thiên dĩ nhiên chú ý đến sự thay đổi của Vu Phong, nhưng sắc mặt nàng từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, không nhìn nàng ấy, chỉ có một tia lo lắng thoáng qua trong đáy mắt. Ở bên nhau nhiều năm như vậy, sao nàng lại không biết tâm tư của Vu Phong? Nhưng nàng là thiếu tông chủ, cần phải gánh vác trách nhiệm của cửu bảo lưu ly tông, cho nên hai người con gái bọn họ đã định trước là không thể ở bên nhau. Trừ phi một trong hai người họ biến thành nam. Nhưng chuyện đó làm sao có thể chứ, Vu Phong vẫn đang lo lắng ở bên cạnh, đừng không cần Song Tuyệt nhìn Ninh Thiên, không thể phủ nhận, dung mạo của nàng thuộc hàng thượng phẩm, trên người còn toát ra một vẻ ung dung, tao nhã đặc biệt. Nhưng như lời hắn đã nói với Tương Tư Đoạn Tràng Hồng, hắn tuy đa tình nhưng không lạm tình. Huống hồ, hắn và Ninh Thiên tổng cộng mới gặp nhau hai lần, đối phương cũng không thật lòng. Chuyện thông gia, thôi bỏ đi, nghe Song Tuyệt nói vậy, Vu Phong ở bên cạnh kích động đến muốn khóc, suýt nữa thì nhảy cẩn lên vì vui sướng. Ninh Thiên vẫn là của nàng. Trên đầu nàng không có cỏ mọc. Nghe vậy, trong đôi mắt trong veo của Ninh Thiên thoáng chút thất vọng, nàng khẽ thở dài, thật sự không được sao. Đang lúc Ninh Thiên thu dọn lại tâm trạng, định nói lời xin lỗi và dẫn Vu Phong rời đi thì lại bị Song Tuyệt cắt ngang, lần này mạo muội đến làm phiền, chúng ta xin cáo từ, nhưng kỹ thuật hồn đạo mà ngươi muốn cũng không phải là không thể. Chỉ cần tương lai, ngươi dẫn dắt cửu bảo lưu ly tông đưa ra một quyết định chính xác là được. Thấy thời cơ đã chín mùi, Song Tuyệt ngước mắt nhìn Ninh Thiên, bình tĩnh nói. Ninh Thiên nghe vậy, lập tức như thấy ánh sáng cuối đường hầm, vội hỏi, quyết định gì? Mà trái tim của Vu Phong ở bên cạnh lại thóc lên, nàng nhìn Song Tuyệt chằm chằm. Song Tuyệt cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp, thời gian đó sẽ không còn xa, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ cho ngươi biết. Ninh Thiên trịnh trọng gật đầu, được, ta tin mình sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Sau đó, nàng lại trò chuyện với Song Tuyệt vài câu rồi mới xoay người dẫn Vu Phong ra khỏi phòng. Song Tuyệt nhìn hai người rời đi, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng ngươi có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Tương lai đại lục thống nhất, khó tránh khỏi việc thanh trừng các thế lực thuộc ba đế quốc cũ. Mà hắn muốn nắm quyền sau khi từ thiên nhiên thống nhất đại lục thì không thể không khống chế các thế lực bên dưới, nhưng bản thân lại phân thân vô thuật. Ngoài bản thể tông và thánh linh giáo, cửu bảo lưu ly tông này chính là một lựa chọn rất tốt. Có tiền, thực lực lại kém một chút, hơn nữa còn dễ khống chế. Nhưng tự thân mạnh mẽ mới là thật sự mạnh. Tiên thảo thu được lúc trước cũng nên phát huy tác dụng rồi, còn có cơ duyên mà Thủy Long Vương đã hứa ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn nữa. Song Tuyệt ngồi xếp bằng trên chiếc giường lớn mềm mại, tỉ mỉ tính toán. Cũng có thể lấy một gốc tiên thảo cho Song Hy Nguyệt, tu vi của nàng bây giờ quá yếu. Dù sao hai người cùng tu luyện sẽ nhanh hơn một người rất nhiều. Nhưng tất cả những điều này đều phải đợi sau khi đại tái kết thúc, sau cả càng khôn vấn tình cốc. Thời gian trôi qua rất nhanh, vòng bảng cũng nhanh chóng có kết quả thăng cấp, 8 đội mạnh nhất đã được xác định. Dưới tình huống tổn thất nhiều đội viên như vậy, học viện xét cuối cùng vẫn không thể vượt qua vòng bảng, dừng chân ở top 32. Đây cũng là thành tích kém nhất của học viện xét trong mấy ngàn năm qua. Sau khi vòng bảng kết thúc, có 2 ngày nghỉ ngơi. Tiếp theo chính là cuộc tranh tài nảy lửa hơn của vòng tứ kết và bán kết. Trong phòng của học viện Tinh La, Hứa Cửu Cửu vận một bộ hồng y đang đi đi lại lại trong phòng, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ lo lắng, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Mười mấy phút trôi qua, sắc mặt Hứa Cửu Cửu càng thêm lo âu, tiếng thở dài không ngừng vang lên, lâu quá. Ngay lúc Hứa Cửu Cửu sắp không chờ được nữa, một bóng người xuất hiện sau lưng nàng, chính là Cửu Theo. Nhưng sắc mặt của Cửu Theo lúc này cũng không dễ nhìn, có thể nói là có chút âm trầm. Hứa Cửu Cửu thấy Cửu Theo trở về, vội vàng hỏi, Cửu Theo bà, sao rồi ạ? Cửu Theo nặng nề lắc đầu, tất cả thám tử chúng ta cử đi đều đã biến mất, không có một chút tin tức nào truyền về. Toàn bộ khu vực ngoại vi Minh Đô dường như đã bị phong tỏa. Hứa Cửu Cửu đôi mày thanh tú nhíu chặt, khẽ quát, đế quốc Nhật Nguyệt này rốt cuộc muốn làm gì? Nửa tháng trước, khi vòng bảng còn chưa bắt đầu, nàng từng cử thám tử về đế quốc Tinh La truyền tin. Nhưng thám tử đó vừa ra khỏi Minh Đô đã biến mất. Sau đó nàng lại liên tiếp cử thêm 3 nhóm nữa, vẫn là mất tích một cách kỳ lạ, không để lại nửa điểm dấu vết. Trong số đó thậm chí còn có một vị cường giả cấp hồn đấu la. Cửu Theo chủ động xin đi, hay là để lão thân đi dò xét một phen. Hứa Cửu Cửu nghe vậy, không chút do dự từ chối, không được, Cửu Theo bà không thể đi. Lỡ như bà cũng biến mất, chúng ta sẽ tổn thất lớn. Sau đó, trong đôi mắt đẹp của nàng thoáng qua một tia sáng, nàng nói, tuy nhiên, lần này những người được cử đi vẫn để lại một chút thông tin. Việc họ biến mất chứng tỏ xung quanh Minh Đô dường như đã giăng sẵn một tấm lưới trời, bây giờ đã là cục diện chỉ có thể vào không thể ra. Điều này cũng có nghĩa là, đế quốc Nhật Nguyệt muốn bắt gọn chúng ta một mẻ. Xem ra trận đấu tiếp theo, chúng ta không đánh cũng phải đánh rồi. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, Hứa Cửu Cửu chậm rãi đi lại trong phòng, suy tư một lát rồi nhẹ giọng hỏi, Cửu Theo bà, lần này chúng ta mang đến bao nhiêu nhân thủ? Cửu Theo suy tính một chút rồi báo cáo chính xác, hiện tại, ở trong Minh Đô, ngoài ta ra, chúng ta còn có 3 vị phong hào đấu la, khoảng 40 nhân viên trinh sát, cùng với đội chính và đội dự bị tổng cộng 15 người. Đây là toàn bộ lực lượng của chúng ta ở Minh Đô lúc này. Để đảm bảo cuộc thi lần này diễn ra thuận lợi, đế quốc Tinh La của họ đã cử đến không ít người, ngay cả phong hào đấu la cũng xuất động đến 4 vị. Hứa Cửu Cửu nghe xong, chân mày càng nhíu chặt hơn, giữa hai hàng lông mày tràn đầy vẻ u ám, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Cửu Theo nhìn Hứa Cửu Cửu đang trầm tư, chủ động đề nghị, Cửu Cửu, chúng ta có nên nói tin này cho các chiến đội khác, sau đó cùng nhau liên hợp lại, đột phá phòng tuyến của đế quốc Nhật Nguyệt không? Theo bà, vào thời khắc nguy cấp này, đây là biện pháp tốt nhất. Hứa Cửu Cửu khẽ lắc đầu, không được. Không thể đã thảo kinh xà. Đế quốc Nhật Nguyệt dám bất chấp thiên hạ để bắt chúng ta, chắc chắn đã bố trí binh lực đầy đủ, hoàn toàn nắm chắc phần thắng, không phải là thứ mà mấy đội dự thi chúng ta có thể chống lại được. Chưa kể đến các chiến đội của đế quốc Nhật Nguyệt, trong 169 chiến đội, các chiến đội thuộc 3 đế quốc cũ chỉ chiếm hơn 120 đội, hơn nữa không phải đội nào cũng mạnh như họ. Cửu Theo hỏi, vậy Cửu Cửu con nói phải làm sao? Bà vẫn rất tin tưởng vào Hứa Cửu Cửu, người mà bà đã chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Dù sao Hứa Cửu Cửu cũng có những quan điểm độc đáo của riêng mình về chính trị và sách lược. Hứa Cửu Cửu đôi mắt đẹp lóe lên, nói, chúng ta chỉ tìm vài tông môn mạnh mẽ để hợp tác, còn lại các chiến đội khác cứ mặc kệ. Càng nhiều người bị đế quốc Nhật Nguyệt bắt, số người chết khi chúng ta phá vây sẽ càng ít, đồng thời xác suất phá vây cũng sẽ cao hơn. Nhưng những chiến đội đó cũng không thể mặc kệ hoàn toàn. Ngay trước khi chúng ta hành động, hãy thông báo cho họ, để họ ra phía trước chúng ta. Cứ để họ gây ra hỗn loạn, tạo cơ hội cho chúng ta chạy trốn. Ngụ ý của nàng đã xem những chiến đội đó như bia đỡ đạn. Cửu Theo nghe vậy khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Hứa Cửu Cửu tràn đầy vẻ vui mừng, nói có lý, vậy chúng ta sẽ liên hợp với những đội nào? Đế quốc Tinh La của họ có được công chúa Hứa Cửu Cửu và minh quân Hứa Gia Vĩ, quả thật là một điều may mắn. Hơn nữa, Hứa Gia Vĩ còn cho phép Hứa Cửu Cửu tham gia vào chính sự, hoàn toàn không giống hoàng thất đế quốc Nhật Nguyệt, mỗi lần tân quân lên ngôi đều phải máu chảy thành sông, giết anh hại em. Hứa Cửu Cửu đôi mắt đẹp lấp lánh, môi đỏ khẽ mở, đầu tiên, Tuyết Ma Tông của sông Tuyệt là bắt buộc phải có. Tiếp theo là học viện Sét, dù sao vị Thao Thiết Đấu La đã tấn thăng lên cực hạn đấu la cũng đã đến Minh Đô. Nàng còn đang mong chờ tương lai sông Tuyệt có thể đến đế quốc Tinh La của mình, đến lúc đó, nàng nhất định sẽ mở rộng quốc môn nghênh đón. Vậy khi nào chúng ta thông báo cho họ? Không vội, bây giờ mới là tứ kết, đợi đến bán kết rồi hãy thông báo. Nếu không, sau khi họ biết tin, sớm đã tự mình chuẩn bị, không chịu liên hợp với chúng ta, chẳng phải là tổn thất lớn sao? Chỉ khi thời gian cấp bách, họ mới có thể ý thức được cảm giác nguy cơ thực sự, mới có thể thành tâm liên hợp với chúng ta. Hứa Cửu Cửu nhìn sâu vào Cửu Theo, gằn từng chữ, tựa như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Cửu Theo nghe xong, trong lòng thầm cảm khái, Cửu Cửu quả thật là đại tài. Sông Tuyệt đã từ chối Cửu Cửu trước đây, tương lai nhất định sẽ hối hận. Hứa Cửu Cửu đi đến bên cửa sổ, nhìn dòng xe ngựa tấp nập bên dưới, thì thầm, không biết huynh trưởng bên đó thế nào rồi, đã chuẩn bị xong chưa? Đại lục này cuối cùng cũng sắp loạn lên rồi. 2 ngày trôi qua trong nháy mắt. Trên con đường từ khách sạn Minh Duyệt đến đấu trường, Sông Tuyệt vận một bộ bạch y cùng Sông Hy Nguyệt song song đi giữa đường. Thiếu niên dáng người hiên ngang, hăng hái, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước, một luồng khí thế siêu nhiên vô hình tỏa ra. Thiếu nữ mái tóc vàng óng xõa trên vai, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ vui sướng, thân hình cao gầy lại ẩn ẩn tỏa ra một luồng khí thế bá đạo. Lưu Hành đi phía sau, nhìn thấy hai người phía trước, không khỏi mỉm cười cảm khái, trông thật xứng đôi, đây chính là tình yêu trăng bốt. Ái U huynh làm gì vậy? Lưu Hành bị Tiếu Hồng Trần ở sau lưng vỗ một cái vào vai. Tiếu Hồng Trần nói, yêu đương cái búa, nói bậy bạ gì đấy. Song Tuyệt và đội trưởng là anh em họ, cương thường luân lý làm trọng. Lưu Hành nhỏ giọng phản bác, lỡ như hai người không có quan hệ huyết thống thì sao? Tiếu Hồng Trần nhìn Lưu Hành như nhìn một tên ngốc, đùa gì vậy, ngươi không thấy võ hồn của hai người họ cộng hưởng với nhau sao? Nếu không có quan hệ huyết thống, ta ăn một tấn. Nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn lại thoáng qua một tia thông suốt. Dù sao trên đời không phải ai cũng thông minh như hắn, cũng phải cho phép kẻ ngốc tồn tại. Thấy Lưu Hành còn muốn nói gì thêm, Tiếu Hồng Trần chậm rãi giơ nắm đấm lên. Mặc dù hắn cho phép kẻ ngốc tồn tại, nhưng hắn cũng có thể dùng vũ lực để thuyết phục kẻ ngốc. Lưu Hành vội vàng giơ tay đầu hàng, được rồi, ta im miệng. Sau đó hắn nói sang chuyện khác, Tiếu lão đại, hai ngày nay huynh có xem nhật báo Minh Đô không? Điểm chiến lực của chúng ta ra rồi, toàn là ba. Không, bị gọi là chó nằm thắng. Còn có người nói, đội trưởng dắt hai con chó đi cũng có thể thắng. Khoan đã, hình như đây là nói chúng ta hừ. Tiếu Hồng Trần sắc mặt cứng lại, sau đó một luồng đấu chí bùng nổ, hôm nay đổi ta lên, không nhịn được nữa. Ta không ra tay, bọn họ thật sự coi Tam Túc Kim Thiềm này là con cóc à, kể từ khi đột phá hồn thánh, hắn thật sự chưa từng ra tay đàng hoàng. Bây giờ, trí tuệ kinh thiên của hắn mách bảo rằng đã đến lúc sử dụng thực lực kinh người của mình. 8-9 giờ sáng, gió lướt qua ngọn cây, nắng ấm vừa phải. 8 chiến đội vào tứ kết đứng trên đài thi đấu. Một vị quan viên bước lên đài, mặt mày tươi cười nói, đầu tiên, ta xin chúc mừng các vị đã vào được vòng tứ kết của cuộc thi năm nay. Mọi người đều biết, đại tái năm nay lần đầu tiên có sự tham gia của các tông môn, tính cạnh tranh lớn hơn nhiều so với các giải đấu trước, một tràng lời khách sáo kéo dài khoảng nửa khắc đồng hồ, cuối cùng mới vào vấn đề chính. Bây giờ chúng ta bắt đầu rút thăm, chia thành hai nhánh trên và dưới, sau đó tiến hành phân cặp đối chiến. Sau khi kết thúc, bốn đội chiến thắng ở hai nhánh sẽ tiến vào vòng bán kết, người chiến thắng sẽ tiến vào trận chung kết cuối cùng. Hơn nữa, để công bằng, trong vòng tứ kết lần này, các đội sẽ không gặp lại đối thủ đã từng đối đầu ở vòng bảng. Bây giờ bắt đầu rút thăm. Quan viên nói xong, liền ra hiệu cho đại diện các đội lên rút thăm. Từ Tam Thạch hai mắt thâm quầng, hai tay chống hông, đứng trên đài cao, trong lòng không ngừng khẩn trương cầu nguyện, Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, hải thần mau hiển linh, tuyệt đối đừng rút phải Thánh Linh Tông và Tuyết Ma Tông. Nếu gặp phải hai chiến đội này ở tứ kết, đường môn của họ rất có thể sẽ rơi đài. Rất nhanh, việc phân nhánh đã xong. Từ Tam Thạch thầm reo lên trong lòng, ca ngợi Hải Thần. Ca ngợi Hải Thần. Ca ngợi Hải Thần. Bởi vì đường môn của họ được phân vào nhánh trên, thành công tránh được Thánh Linh Tông và Tuyết Ma Tông, và sẽ đối đầu với Học viện Tinh La. Hòa Thái Đầu thấy Từ Tam Thạch kích động, liền nói, Tam Sư Đệ, đừng vội mừng quá sớm. Bây giờ chúng ta tránh được, nhưng ở bán kết nhất định sẽ gặp phải. Căn cứ vào quy tắc thi đấu hiện tại, vòng bán kết họ nhất định sẽ gặp một trong hai chiến đội kia. Từ Tam Thạch phất tay, tùy ý nói, kệ đi, cứ vào vòng trong đã rồi tính. Về sau gặp còn hơn là bây giờ không thể tiến cấp. Lưu Hành nhìn thấy lá thăm trong tay Song Hy Nguyệt, đi đến bên cạnh Tiếu Hồng Trần cổ vũ, Thiên Long Môn, đây là tông môn trâu ngựa gì vậy? Tiếu lão đại, lát nữa trông cậy vào huynh đấy. Tiếu Hồng Trần ý chí chiến đấu sục sôi đáp, yên tâm, có ca ở đây, không có gì bất ngờ đâu. Ngô Diệt Phàm của Ngạo Kiếm Tông nhìn lá thăm trong tay, mặt mày méo máu, xong rồi, lần này triệt để xong rồi. Sao lại rút phải Tuyết Ma Tông? Lúc trước ở vòng bảng gặp phải chiến đội Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, bây giờ lại gặp phải chiến đội Tuyết Ma Tông còn mạnh hơn. Đây không phải là đi tù thuần túy sao? Bối Bối ngồi trên xe lăn, nhìn Đường Nhã Vận một bộ trường bào màu xanh sẫm, mang mạng che mặt, trong lòng thì thầm, Tiểu Nhã, đồng thời hắn âm thầm quyết định, khi đối đầu với Thánh Linh Tông, nhất định phải dùng cách của mình để thức tỉnh Tiểu Nhã. Tình yêu là vĩ đại. Một lát sau, vị quan viên kia lên tiếng, rút thăm hoàn tất. Mời Ngạo Kiếm Tông và Tuyết Ma Tông của nhánh trên, chiến đội Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt và Thiên Long Môn của nhánh dưới chuẩn bị sẵn sàng. Nửa khắc sau, trận chiến tứ kết hôm nay sẽ bắt đầu. Nửa khắc sau, trên đài thi đấu, Tinh Diễm của Thiên Long Môn và Tiếu Hồng Trần của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt xa xa nhìn nhau. Tinh Diễm kinh ngạc hỏi, ồ, sao lần này không phải đội trưởng của các ngươi lên? Tiếu Hồng Trần cũng không nhiều lời với Tinh Diễm, chỉ quay người đi về một bên đài thi đấu, nhưng đôi tay nắm chặt cho thấy nội tâm hắn không hề bình tĩnh. Chủ lực mệt rồi, ta là dự bị. Hắn thầm nghĩ, 5 năm trước, ta tại giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục đã tỏa sáng như sao. Nhưng bây giờ đã khác, thực lực của ta đã dần dần theo kịp sự ngạo mạn của ta rồi. Tinh Diễm lẩm bẩm, giả thần giả quỷ. Hắn cũng lùi về phía sau. Thân là đệ tử của tông môn Chân Long Võ Hồn, hắn cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Trọng tài lúc này cũng không phải là Trịnh Chiến, mà đã đổi thành một vị hồn đạo sư cấp 9 khác. Vốn dĩ Từ Thiên Nhiên muốn Trịnh Chiến tiếp tục làm trọng tài chính, dù sao từ khi bắt đầu chủ trì giải đấu đến nay, chưa có ai khiếu nại ông. Nhưng Trịnh Chiến đã lấy lý do tổ chức não bộ bị tổn thương nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng khẩn cấp để từ chối. Mà cái gọi là tổ chức não bộ bị tổn thương chính là mái tóc bị đốt thành hói, vị trọng tài mới hô lớn, phất tay hạ xuống, trận đấu bắt đầu. Gầm. Một tiếng long ngâm từ miệng Tinh Diễm phát ra. Xích Long Võ Hồn phụ thể, cơ thể hắn lập tức tăng vọt gấp đôi, khí thế cũng tức khắc dâng cao. Hai vàng hai tím hai đen, sáu hồn hoàng nổi lên. Ngay sau đó, hồn hoàng thứ nhất sáng lên, thân thể cường tráng của hắn lập tức được bao phủ bởi lớp vảy rồng cứng rắn, ngay cả trên mặt cũng bị che kín. Có thể thấy tu vi của hắn đã không còn xa cấp 70 hồn thánh có thể thi triển võ hồn chân thân. Tinh Diễm hét lớn, hồn hoàng thứ hai theo đó lấp lánh, đến đây. Để ta xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Cơ thể hắn đột nhiên chấn động về phía trước, một đôi long vực mở ra sau lưng Tinh Diễm. Hai cánh vỗ một cái, kéo theo thân thể hắn tức khắc bay lên. Tiếu Hồng Trần quát khẽ, khóe miệng từ từ nhếch lên, xem ta có bao nhiêu cân lượng. Ngươi còn chưa đủ tư cách để đội trưởng của các ngươi tới đây. Cái chân dài màu vàng thứ ba từ sau mông hắn duỗi ra, từng đạo hồn hoàng chậm rãi dâng lên từ dưới chân. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, hồng. Kèm theo một tiếng kêu vang vọng khắp toàn trường, đạo hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ như máu kia tỏa sáng khắp đài thi đấu, một luồng uy áp kinh khủng lan tràn. Khí tức của Tiếu Hồng Trần cuối cùng cũng không còn che giấu, cấp 70, hồn thánh. Trên đài chủ tịch, con ngươi của Từ Thiên Nhiên hơi co lại, trên mặt mang nụ cười ấm áp, hướng về phía Kính Hồng Trần bên cạnh nói, Đường chủ Kính Hồng Trần, ngài thật sự đã bồi dưỡng cho đế quốc không ít nhân tài. Lệnh Lang tuổi còn trẻ đã là hồn thánh, tiền đồ quả thật vô lượng. Kính Hồng Trần khiêm tốn đáp, thái tử quá khen, quá khen. Tất cả đều là vì cống hiến cho đế quốc, Tiếu Hồng Trần tương lai nhất định sẽ vì đế quốc mà cống hiến. Ồ, Từ Thiên Nhiên nghe vậy, trong lòng kinh ngạc. Lẽ nào Kính Hồng Trần này cuối cùng đã hiểu rõ cục diện, muốn ngã về phía hắn? Hắn nói Tiếu Hồng Trần tương lai vì đế quốc mà cống hiến, chẳng phải là đang phát tín hiệu thiện chí với mình sao? Dù sao tương lai hắn lên ngôi hoàng đế cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Từ Thiên Nhiên thầm tính toán, nụ cười trên mặt lại càng thêm nồng đậm, nếu hắn thức thời, tương lai tiếp tục để hắn làm đường chủ Minh Đức Đường cũng không phải không thể. Nhưng hắn không biết, đế quốc mà Kính Hồng Trần nói đến, hoàn toàn khác với đế quốc mà hắn nghĩ. Tuyết Trần ngồi sau Từ Thiên Nhiên cũng phụ họa một câu, mỉm cười với Kính Hồng Trần, lão phu thấy Tiếu Hồng Trần này có tư chất của cực hạn. Nhưng nụ cười này của Tuyết Trần lại khiến Kính Hồng Trần có chút kinh ngạc. Tuyết Trần này vốn luôn đi theo sau Từ Thiên Nhiên, đối với ai cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, sao hôm nay lại cười với hắn? 10 phần thì có đến 12 phần không thích hợp. Kính Hồng Trần trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, lẽ nào Tuyết Trần này không phải là quân cờ trắng, mà là quân cờ đen? Vậy Từ Thiên Nhiên này chẳng phải là đang một mình làm nội ứng trong hoàng cung sao? Đột nhiên, ánh mắt Kính Hồng Trần nhìn về phía Từ Thiên Nhiên mang theo chút thương hại khó hiểu. Nào ngờ Từ Thiên Nhiên lại đáp lại hắn bằng một nụ cười tự tin. Tinh Diễm trong lòng đột nhiên kinh hãi, hồn thánh. Cảm nhận được luồng uy áp đó, hắn không khỏi cắn chặt răng, hồn hoàng thứ tư cũng sáng lên, toàn thân lân phiến lập tức tỏa ra ánh sáng như ngọn lửa. Long chi lưu tinh. Cuốn theo ngọn lửa nóng bỏng, Tinh Diễm dựa vào đôi cánh rồng, thi triển Long chi lưu tinh dưới trạng thái xích long bá thể, uy lực mạnh hơn hồn kỹ ban đầu đến 2 lần. Tiếu Hồng Trần thấy vậy, ánh mắt nhìn Tinh Diễm cũng nhiều thêm vài phần tán thưởng. Không hổ là hồn sư võ hồn loài rồng, biết rõ không địch lại vẫn dám xông lên, đủ kiêu ngạo. Nhưng ngay lúc Tiếu Hồng Trần chuẩn bị đối phó, Long chi lưu tinh lại không trực tiếp lao về phía hắn, mà lại bùng nổ về phía chéo bên dưới. Trong khoảnh khắc tiếp cận Tiếu Hồng Trần, đáy mắt Tinh Diễm lại thoáng qua một tia giảo hoạt. Tay phải hắn vòng ra sau lưng, trên vai đột nhiên xuất hiện một khẩu hồn đạo pháo hạng nặng có đường kính gần 1 mét, dài gần 2 mét. Ngay sau đó, một viên đạn pháo màu vỏ quýt mang theo ngọn lửa nồng đậm bắn ra, thẳng đến chỗ Tiếu Hồng Trần. Tinh Diễm nhếch mép cười, thời đại thay đổi rồi. Khẩu bạo liệt cự pháo này của hắn nổi danh ngang với Lôi Đình cự pháo. Xét về khả năng khống chế, bạo liệt cự pháo không bằng, nhưng lực phá hoại trong nháy mắt lại hơn hẳn. Dưới một đòn bất ngờ, cho dù Tiếu Hồng Trần là hồn thánh cũng phải bị thương. Tiếu Hồng Trần khóe miệng giật một cái, nhưng cũng không hoảng hốt, Tinh Diễm tên nhà ngươi, vậy mà ta lại đánh giá cao ngươi, dám giở trò. Hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ như máu trên người hắn sáng lên, một vệt sáng bay ra. Trong ánh mắt không thể tin của Tinh Diễm, nó trong nháy mắt hóa thành một con thông kim thú khổng lồ trắng trước người Tiếu Hồng Trần. Miệng nó mở rộng, khoảnh khắc nuốt chửng viên đạn pháo vào bụng. Một tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ từ trong cơ thể thông kim thú vang lên, nhưng cũng chỉ có thế. Thông kim thú chép miệng một cái, một luồng khói lửa từ trong miệng phun ra, tựa như đang ở hơi. Tinh Diễm nhìn con thông kim thú cao hơn 10 mét, cổ họng nuốt nước bọt, vội vàng vẫy tay gọi trọng tài, đây là thứ gì? Trọng tài, ta tố cáo, đây là gian lận. Ngài thấy không, đây là gian lận. Tiếu Hồng Trần thông dong từ sau lưng thông kim thú bước ra, ngạo nghễ nhìn Tinh Diễm, ho nhẹ hai tiếng rồi giới thiệu, cái này gọi là hồn linh, chưa thấy bao giờ à, đồ nhà quê. Tinh Diễm ngơ ngác hỏi, hồn linh là gì? Câu hỏi của hắn cũng là thắc mắc trong lòng tất cả mọi người ở đây. Thứ gọi là hồn linh này chưa từng xuất hiện trên đại lục đấu la. Tiếu Hồng Trần ngước mắt nhìn một bóng người trên khán đài, thấy Song Tuyệt khẽ gật đầu, liền để thôn kim thú một cước đá Tinh Diễm đang còn ngơ ngác xuống đài thi đấu. Tinh Diễm bay xuống đài, bất ức hét lên, ngươi không giảng võ đức. Vị hồn đạo sư cấp 9 nhíu mày, nhất thời cũng không biết phán quyết thế nào. Mấu chốt là tình huống này hắn cũng chưa từng gặp. Hơn nữa con thôn kim thú này nhìn khí thế tỏa ra đã đến 10 vạn năm, còn có ý thức tự chủ, có thể trợ giúp hồn sư chiến đấu. Hồn linh này rốt cuộc là thứ gì? Trận đấu tạm dừng, ta đi hỏi Thái tử Điện Hạ. Song Tuyệt dùng tinh thần lực khổng lồ quét qua toàn trường, nhìn biểu cảm kinh ngạc của mọi người, mỉm cười, hồn linh đã xuất thế, tự nhiên phải có một màn ra mắt hoành tráng. Hy vọng có không ít thế lực để mắt đến miếng thịt béo này, nếu không thì sao ta có lý do chính đáng để cướp đi tài phú mà các ngươi tích lũy chứ? Song Tuyệt xa xa nhìn về phía đài chủ tịch đối diện, bên trên không thiếu các quyền quý của đế quốc Nhật Nguyệt đã hai mắt sáng rực, bắt đầu rục rịch. Hoắc Vũ Hạo nhìn Giang Nam Đẩu khẽ lắc đầu, ra hiệu cho cậu ta không cần nói thêm. Bởi vì Bối Bối ở bên cạnh lúc này đã sắp tan nát cõi lòng rồi. Bối Bối kìm nén cảm xúc cuộn trào trong lòng, lạnh lùng nói với Giang Nam Đẩu một câu, có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, đợi đến trình độ của ta rồi sẽ biết. Nói xong, hắn trực tiếp rời khỏi khu nghỉ ngơi của đường môn, đi ra ngoài. Huyền lão thấy cảnh này cũng biến mất theo. Bối Bối là huyền tôn của Mục lão, ông nhất định phải khuyên bảo cậu một phen. Hơn nữa, ông cũng không hiểu nổi, một cô gái tốt như Nhạc Huyên lại không cần, Bối Bối này vậy mà một lòng một dạ với Đường Nhã. Về phần lời nói về tà hồn sư mà Giang Nam Đẩu vừa nói, ông căn bản không để trong lòng. Học viện Xét của họ là tổ chức diệt trừ tà hồn sư lớn nhất toàn đại lục. Có phải tà hồn sư hay không, đâu đến lượt người khác xen vào. Rất nhanh, trận đấu hôm nay đã hạ màn, nhưng mọi người đều không rời đi, mà tràn đầy mong đợi chờ đợi một người. Kính Hồng Trần từ đài chủ tịch bay xuống đài thi đấu, ánh mắt lướt qua xung quanh, giọng nói trong trẻo truyền đến tai mọi người trong toàn đấu trường, tin rằng mọi người trong lòng đã sớm không thể chờ đợi được nữa rồi. Vậy bản đường chủ cũng không úp mở nữa. Hồn linh mà Tiếu Hồng Trần hôm nay thể hiện, chỉ cần là hồn sư, có hồn lực từ cấp 10 trở lên, chưa hấp thu hồn hoàng, và tinh thần lực của bản thân đủ mạnh, là có thể ký kết khế ước với hồn linh này. Theo lời nói của Kính Hồng Trần, xung quanh lập tức vỡ tổ, tiếng thảo luận như thủy triều dâng lên, vang lên không ngớt. Nhưng Kính Hồng Trần chỉ mỉm cười nhìn tất cả, không lên tiếng ngăn cản. Hắn muốn chính là hiệu quả này, dù sao như vậy mới thuận tiện cho kế hoạch tương lai của họ. Qua 5-6 phút, Kính Hồng Trần mới từ từ đưa hai tay xuống, để mọi người ngừng thảo luận. Hiện tại, kỹ thuật truyền linh, tức là ký kết khế ước với hồn linh, của chúng ta đã rất hoàn thiện, về cơ bản sẽ không xảy ra sự cố. Tuy nhiên mọi người nghe vậy, trái tim lại thóc lên. Sự trợ giúp của hồn linh đối với hồn sư, họ đã thấy trên người Tiếu Hồng Trần. Đối với loại hồn thú có thể giúp mình chiến đấu này, họ không thể nói là không muốn. Tuy nhiên, vì kỹ thuật này cần lượng lớn nhân thủ và hồn thú, nên trong thời gian ngắn sẽ không được phổ biến rộng rãi. Sẽ được thí điểm trước tại Minh Đô của bản quốc. Các hồn sư có hộ tịch của đế quốc Nhật Nguyệt có thể được truyền linh trước. Hơn nữa, bản đường chủ ở đây trịnh trọng tuyên bố, kỹ thuật hồn linh là một phát minh vĩ đại, là một bước tiến mang tính cột mốc trong giới hồn sư. Mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm sau, cũng sẽ không quên ngày quan trọng này. Liên quan đến giới thiệu về hồn linh, hôm nay nói đến đây thôi. Sự phát triển của hồn linh nhất định sẽ không ngừng tiến bộ, xin mọi người hãy chờ mong. Nói xong, Kính Hồng Trần mỉm cười, rồi biến mất trở về đài chủ tịch. Một vị quan viên trên đài thi đấu, sau khi thấy Kính Hồng Trần rời đi, liền dùng hồn đạo khuếch âm, đầy cảm xúc nói với mọi người trong đấu trường, nghe hiểu rồi, vỗ tay. Bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt, cho đến khi Từ Thiên Nhiên tuyên bố giải tán. Trong dòng người, một nam tử nói với người phụ nữ bên cạnh, vợ ơi, anh cảm thấy chúng ta nên mua một căn nhà ở Minh Đô, vì chúng ta và con cái tương lai. Bây giờ kỹ thuật hồn linh này xuất thế, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không lan đến ba đế quốc cũ của chúng ta. Chúng ta mua nhà ở Minh Đô, cũng có thể đi trước một bước, phải không? Dù sao người ta nói gì nhỉ, cho dù là con chó cũng phải được sinh ra ở kinh thành. Người phụ nữ bên cạnh nhìn chồng mình, có chút tán đồng gật đầu. Mà trong dòng người, tiếng thảo luận không ngớt. Song Tuyệt nhìn xung quanh, đôi mắt càng thêm sâu thẳm, khóe miệng khẽ nhếch lên, để lại một nụ cười đầy ẩn ý. Một cơn bão lấy hồn linh làm trung tâm, sắp từ Minh Đô bao trùm toàn bộ đại lục. Đêm đó, tại Minh Đức Đường, nội đường vốn yên tĩnh của Minh Đức Đường giờ lại tấp nập không ngớt. Các quan lại quyền quý, tộc trưởng thế gia lần lượt ra vào. Trong văn phòng của Kính Hồng Trần, một người lên tiếng trước: "Đường chủ Kính Hồng Trần, ba ngày ta đã tặng hai gốc Long Huyết Thảo và một gốc Bạch Tuyết Linh Chi ngàn năm, ngài còn nhớ không?" Kính Hồng Trần ngồi trên ghế, nhìn người vừa mở miệng, khẽ mỉm cười gật đầu, nhớ, nhớ chứ. Người kia xoa xoa tay, nịnh nọc hỏi, vậy chuyện hồn linh này, ngài thấy sao? Kính Hồng Trần vung tay, yên tâm, đợt đầu tiên chắc chắn có suất của Chu gia nhà ngươi. Người kia nghe vậy lập tức vui ra mặt, lại lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật đặt lên bàn, cúi đầu hành lễ rồi nhìn những người phía sau, đắc ý đi ra ngoài. Đường chủ Kính Hồng Trần, còn có ta, ba ngày ta đã tặng kim loại hiếm. À, ra là Lý gia tộc trưởng, cũng có suất của nhà các ngươi. Kính Hồng Trần lại gật đầu cười nói. Cách này kiếm tiền còn nhanh hơn bán hồn đạo khí của hắn. Một người khác cũng hăng hái nói, đường chủ Kính Hồng Trần, ta, ba ngày ta tặng hai cái hồn đạo khí cấp 7. Kính Hồng Trần chép miệng, phất tay, chật, yên tâm đi, bản đường chủ không thù dai. Không khí náo nhiệt ở Minh Đức Đường kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc. Kính Hồng Trần từ trên ghế đứng dậy, duỗi người một cái, nhìn Lâm Gia Nghị đang cầm sổ ghi chép bên cạnh hỏi, Gia Nghị à, đang ghi gì thế? Hắn thật sự không ngờ, có ngày mình có thể nhận quà đến mỏi tay, hơn nữa quà của những người này đều không phải là quà nhỏ, ai nấy đều ra tay hào phóng. Có những thứ trên thị trường căn bản không mua được. Lâm Gia Nghị đặt công việc trong tay xuống, cung kính đáp, đường chủ đại nhân, ta đang ghi chép lại ai đã tặng quà gì. Kính Hồng Trần khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng, không cần ghi cái này, xem ai không đến thì ghi lại cho ta. Những món quà có thể ở lại đây đều là những món hắn hài lòng, tự nhiên không cần ghi chép. Còn những người không đến, hắn cần phải ghi nhớ thật kỹ. Lát nữa đem những thứ này cất hết vào kho báu. Lão Phu còn có việc phải xử lý, đi trước đây. Kính Hồng Trần dặn dò một câu, rồi nhìn Lâm Gia Nghị đang chăm chỉ làm việc, lại nói thêm, phải rồi, Gia Nghị, chuyện ngươi thăng chức phó viện trưởng, bản đường chủ sẽ tìm thời gian khác mở cuộc họp, đi một vòng cho có lệ. Lâm Gia Nghị nghe vậy, tinh thần lập tức phấn chấn gấp trăm lần, vâng. Đường chủ. Kính Hồng Trần thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đến căn cứ bí mật dưới lòng đất của Minh Đức Đường. Tại căn cứ lòng đất rộng lớn, đã sớm đứng đầy những người mặc hắc bào, lít nha lít nhít, nhìn qua đã hơn trăm người. Trên người những người này đều tỏa ra tà khí đậm đặc, xét về khí thế, không ai có tu vi thấp hơn hồn đế, một nửa phía trước còn đều trên hồn thánh. Mà năm người đứng đầu tiên, khí thế trên người kinh khủng nhất. Kính Hồng Trần vừa đến, cảm nhận được cảm giác áp bức mạnh mẽ như vậy cũng hơi chững lại, sau đó ổn định tâm trạng, cười nói, ha ha ha, để các vị đợi lâu rồi. Trương Bằng đứng đầu lên tiếng, sau đó chỉ vào bốn người bên cạnh giới thiệu, không sao, chúng ta cũng là phụng lệnh thánh tử đến đây trợ giúp đường chủ Kính Hồng Trần ngài. Mấy vị này lần lượt là Cổ Ma Đấu La, Hắc Vân Đấu La, U Minh Đấu La, Vong Linh Đấu La. Kính Hồng Trần chắp tay, cảm nhận được cảm giác an toàn tràn đầy, được, vậy xin nhờ cậy các vị. Tối nay người đến chỗ bản đường chủ rất nhiều, nhưng mấy nhà có thực lực mạnh nhất lại đều không đến, lòng dạ của họ thật đáng chết. Trương Bằng trầm giọng nói, yên tâm, chỉ cần có kẻ dám nhòm ngó kỹ thuật hồn linh, chắc chắn sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Sau đó ông lại nói tiếp, nhưng thiếu chủ cũng đã dặn, có một số thứ cũng phải để bọn họ lấy được một chút, nếu không sẽ không danh chính ngôn thuận không thể ra tay. Kính Hồng Trần cười nói, trông như một lão hồ ly, yên tâm, bản đường chủ hiểu, ta đã chuẩn bị cho họ một món quà lớn rồi. Dưới màn đêm, trong một sân nhỏ ở ngoại ô Minh Đô, ầm một tiếng, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố lớn. Một giọng nói vang lên, ngay sau đó, hơn 10 bóng người từ trong địa đạo xuất hiện, khụ khụ, Vũ Đào ngươi có thể đào cho tử tế một chút không, cái này xiên xẹo vẹo vọ. Đừng mắng nữa, đều tại cái Minh Đô này, làm cái hệ thống phòng ngự dưới lòng đất gì mà loạn thất bát tao, hại ta đụng phải mấy lần tường kim loại. Vũ Đào thu nhỏ cánh tay phải cường tráng của mình lại, phủ đi lớp bùn đất trên người, sờ lên mái tóc đã biến thành ổ gà, có chút bực bội phàn nàn, nếu không thì bằng tay nghề đào hầm gia truyền của ta, sao lại có thể phạm sai lầm. Từ lão từ trong địa đạo xuất hiện, trầm giọng dặn dò mọi người, đừng nói nhảm nữa, Lần trước cướp sạch Minh Đức Đường xong, Minh Đô khẳng định đã có đề phòng. Đừng nói nhiều nữa, nghỉ ngơi một lát trước, sau đó đi tìm Thiếu Tông Chủ. Đừng quên mục đích chúng ta đến đây lần này. Mọi người đồng thanh đáp, rõ. Trong mắt họ đều ẩn hiện vẻ nóng bỏng. Lần này họ đến Minh Đô là để làm phong phú thêm bảo khố của bản thể tông. Thời gian trôi qua trong nháy mắt. Hai ngày thi đấu tứ kết cũng đã có kết quả. Các đội tiến vào bán kết lần lượt là Thánh Linh Tông, Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, Tuyết Ma Tông và Đường Môn. Theo quy tắc thi đấu, sau hai ngày nghỉ ngơi sẽ là trận chiến bán kết thực sự. Cùng với tiến trình của giải đấu, số người đến Minh Đô xem thi đấu không những không giảm mà còn tăng lên. Dù sao đại tái toàn đại lục 5 năm một lần, càng về cuối càng kịch tính. Hơn nữa, nhờ chính sách ưu đãi của đế quốc Nhật Nguyệt, trong số 169 chiến đội đến dự thi, hơn 150 đội đã ở lại. Họ cũng muốn xem, trong giải đấu quy tụ đông đảo tông môn cổ xưa và các học viện lớn lần này, ai mới thật sự là quán quân, là vị thiếu niên anh tài nào sẽ áp đảo một thế hệ, đứng trên ngai vàng của thế hệ trẻ đại lục. Trong phòng họp của học viện Stress, Hoắc Vũ Hạo nhìn Hứa Cửu Cửu vận một bộ hồng trang ngồi ở bàn hội nghị, cau mày nói, công chúa điện hạ, ý ngài là, bây giờ xung quanh Minh Đô đã bị đế quốc Nhật Nguyệt giăng thiên la địa võng. Chúng ta đều không ra được. Nửa giờ trước, Hứa Cửu Cửu đã tìm Trương Nhạc Huyên, nhờ cô tập hợp những người còn lại của học viện Stress và tất cả mọi người của đường môn lại, nói ra chuyện Minh Đô bị bao vây. Hứa Cửu Cửu đối mặt với ánh mắt của mọi người, sắc mặt không hề thay đổi, trịnh trọng nói, không sai, đế quốc Nhật Nguyệt đã bố trí trọng binh ở cả phía Đông, Nam và Bắc. Mỗi phương hướng đều có ít nhất một hồn đạo sư đoàn cấp thú vương. Mà theo điều tra của chúng ta, mấy chiến đội rời đi trước đó đều đã mất tích một cách kỳ lạ, không hề trở về ba đế quốc cũ. Từ Tam Thạch sắc mặt khó chịu nói, vậy ý của ngài là, đế quốc Nhật Nguyệt muốn đối phó với tất cả các đội không thuộc đế quốc Nhật Nguyệt tham gia lần này. Bọn họ sao dám, lẽ nào không sợ ba đại đế quốc liên hợp chống lại sao? Hắn có huyết mạch hoàng thất của đế quốc Đấu Linh, rất rõ ràng, nếu đế quốc Nhật Nguyệt thật sự làm như vậy, điều đó không chỉ có nghĩa là họ muốn bắt gọn tất cả mà còn có nghĩa là, đế quốc Nhật Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng để tuyên chiến với ba đế quốc cũ. Hứa Cửu Cửu nhìn ánh mắt lấp lánh của mọi người, đôi môi đỏ hé mở, nói ra sự thật nặng nề này, tin rằng các vị cũng đã đoán ra, đế quốc Nhật Nguyệt đã chuẩn bị xong cho việc khai chiến. Cho nên chúng ta muốn đột phá phòng tuyến để thoát ra, cần phải liên hợp lại với nhau. Suy nghĩ một chút, Hoắc Vũ Hạo lên tiếng hỏi, vậy công chúa điện hạ, các ngài tính toán thế nào? Đã tìm được đột phá khẩu chưa? Hứa Cửu Cửu khẽ lắc đầu, tiếc nuối nói, nhưng ngay sau đó giọng điệu lại trở nên kiên quyết, chưa, hơn nữa bây giờ còn có một vấn đề. Về cuộc chiến tranh này, mặc dù đế quốc Nhật Nguyệt đã chuẩn bị chu đáo, nhưng ba đế quốc cũ của chúng ta thì còn lâu mới sẵn sàng. Mà với tư cách là một thành viên của đế quốc Tinh La chúng ta cần phải tranh thủ thời gian cho đất nước của mình. Cho nên chúng ta sẽ không cứ thế mà đi, nhất định phải gây ra đả kích đủ lớn cho đế quốc Nhật Nguyệt ở Minh Đô, để làm chậm lại bước tiến tấn công của họ. Chờ Hứa Cửu Cửu nói xong, trong lòng mọi người không khỏi có chút cảm thán. Vị công chúa Tinh La này có tư duy rất rõ ràng. Mặc dù cô không biết sự bố trí của đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng chỉ cần gây tổn thất cho thủ đô của họ, bước tiến tấn công của đế quốc Nhật Nguyệt nhất định sẽ bị xáo trộn. Nghe câu nói cuối cùng của Hứa Cửu Cửu, Hoắc Vũ Hạo thì thầm một tiếng, cùng Hòa Thái đầu nhìn nhau, dường như đã nghĩ đến điều gì đó, gây đả kích đủ lớn cho Minh Đô. Sau khi trao đổi thêm một chút thông tin và nghe Hứa Cửu Cửu nói xong kế hoạch của mình, Trương Nhạc Huyên đôi mắt đẹp lóe lên, thoáng vẻ kinh ngạc. Cô không trực tiếp đáp ứng yêu cầu của Hứa Cửu Cửu, mà đưa ra một câu trả lời mơ hồ, công chúa điện hạ, việc hợp lực phá vây và chuyện ngài nói, chúng ta cần phải thương lượng thêm. Lần này đa tạ ngài đã cung cấp thông tin quan trọng như vậy. Sau khi chúng ta đưa ra quyết định cụ thể sẽ thông báo cho ngài ngay lập tức. Dù sao bây giờ Huyền lão và Trang lão không có ở đây, cô không thể tự tiện đưa ra quyết định, huống chi kế hoạch của Hứa Cửu Cửu không thể nói là không táo bạo. Hứa Cửu Cửu nghe vậy cũng không ép thêm, được lắm, ta chờ tin của các vị. Đồng thời cũng chúc các vị trong trận bán kết ngày mai có thể vượt qua vòng vây, tiến vào chung kết. Trong tình huống này, mỗi thế lực đều chỉ có thể lo cho mình, việc học viện Stress không trực tiếp đồng ý cũng phù hợp với dự tính của cô. Huống chi, cô cũng không nói hết toàn bộ thông tin cho nhóm người của Stress. Chỉ là thủ đoạn giao tiếp mà thôi. Rầm. Tiếng đóng cửa giòn giả vang lên. Chờ Hứa Cửu Cửu thật sự rời đi, Bối Bối mới nói, xem ra vị công chúa điện hạ này cũng không nói cho chúng ta biết tất cả thông tin mà họ dò xét được. Họ đã muốn gây chuyện ở Minh Đô, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn đường lui. Giang Nam đẩu lên tiếng, không sao, chúng ta có Huyền lão ở đây. Với thực lực cực hạn đấu la của lão nhân gia, đưa chúng ta ra ngoài vẫn là chuyện đơn giản. Trong ấn tượng của cậu, thực lực của cực hạn đấu la còn vượt xa cả vạn quân. Hoắc Vũ Hạo lấy ra một tấm bản đồ của Minh Đô và khu vực xung quanh, chỉ vào một vị trí trên đó nói, Tại sao đế quốc Nhật Nguyệt chỉ phong tỏa ba mặt, lại để lại phía Tây? Cho dù ở đó có núi non bao quanh, cũng không thể nào ngăn được toàn bộ chúng ta chứ. Lẽ nào nơi đó còn nguy hiểm hơn ba mặt kia? Ninh Thiên đôi mắt trong veo hơi sáng lên, suy đoán, chặn ba hở một, có phải là vì sợ chúng ta phản kháng quá kịch liệt, chó cùng dứt dậu, nên mới để lại phía Tây không phòng bị, cho chúng ta một tia hy vọng không? Lúc này, Hòa Thái Đầu thấp giọng nói, sắc mặt có chút vặn vẹo, ta cảm thấy Từ Thiên Nhiên sẽ không phạm phải sai lầm này. Bằng tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không để lại cho chúng ta bất kỳ đường lui nào. Ninh Thiên đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, không hiểu hỏi, hả? Hòa đại ca, sao huynh lại biết rõ như vậy? Hòa Thái Đầu cười ha ha một tiếng, trên mặt lại khôi phục nụ cười thật thà, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia hận thù không dễ phát hiện. Ha ha, hồi còn làm học sinh trao đổi ở Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, ta đã chú ý đến vị thái tử này, nên có tìm hiểu thêm một chút. Hắn làm sao hiểu rõ Từ Thiên Nhiên? Đương nhiên là dùng tính mạng của cả nhà mình để hiểu. Từ Thiên Nhiên so với lão hoàng đế bây giờ còn chưa chết còn tàn nhẫn hơn, cho dù giết nhầm 100 cũng không bỏ sót một. Con đường trốn chạy trước đây của hắn có thể nói là đầy gian nan. Thì ra là vậy. Trang lão thân hình xuất hiện trong phòng học, khuôn mặt hiền hòa nói, được rồi, không cần đoán mò nữa. Đế quốc Nhật Nguyệt đúng là không bố trí quân đội phòng thủ ở phía Tây. Đây là Huyền lão hắn tự mình đi dò xét rồi. Cùng với sự xuất hiện của ông, trong phòng có thêm một phần sinh khí, quét tan đi bầu không khí ngột ngạt vừa rồi. Bối bối nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, Huyền lão đã dò xét qua sao? Có lẽ là chúng ta lo bò trắng răng rồi. Nếu Huyền lão đã tự mình điều tra, vậy chắc là thật sự không có vấn đề gì. Mọi người cũng nhao nhao gật đầu. Dù sao với thực lực cực hạn đấu la của Huyền lão mà còn không tra ra vấn đề, thì còn có thể có gì không ổn nữa. Vu Phong kéo tay Ninh Thiên bên cạnh, âm thầm truyền âm, Thiên Thiên, ngươi nói Huyền lão có thể không đáng tin không? Ninh Thiên sắc mặt cứng lại, an ủi một tiếng, trong chuyện dò xét đơn giản như vậy, Huyền lão chắc sẽ không phạm sai lầm đâu. Thành kiến trong lòng người là một ngọn núi lớn, Phong muội ngươi nên học cách buông bỏ. Ninh Thiên, tại sao muội không chấp nhận ta? Muội cũng nên gạt bỏ thành kiến trong lòng đi chứ, muội biết mà, ta yêu muội. Vu Phong nghe vậy liền đưa tay ra, lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ninh Thiên tích, thâm tình nói, trong mắt chàng chỉ có hình bóng của nàng. Phong muội, ta luôn coi muội là muội muội, hai chúng ta không thể nào ở bên nhau được. Ta thân là thiếu tông chủ, trên vai gánh vác vận mệnh của cả vạn người trong Cửu Bảo Lưu Ly Tông, trừ phi một trong hai chúng ta biến thành nam nhân. Ninh Thiên nghĩa chính ngôn từ, dứt khoát từ chối, nàng không thể để lại cho Vu Phong bất kỳ ảo tưởng nào. Không phải nàng không chấp nhận Vu Phong, mà chủ yếu là nếu hai người họ đến với nhau, thì tương lai của Cửu Bảo Lưu Ly Tông sẽ đi về đâu. Việc này rất có thể sẽ khiến cơ nghiệp khổng lồ rơi khỏi tay dòng chính, lọt vào tay chi thứ hoặc người ngoài. Vũ Hạo, vừa rồi vị công chúa Tinh La đó đã nói kế hoạch gì với các ngươi vậy? Đúng lúc này, thân ảnh của Huyền Tử hiện lên trong phòng học, ngài nốc một ngụm rượu rồi hỏi. Bên cạnh Huyền Tử còn có hai người nữa, lần lượt là Lâm Lão của Hải Thần Các và Tiên Lâm Nhi. Hai người họ đã lặng lẽ đến Minh Đô từ trước trận tứ kết nhưng không hề lộ diện. Kế hoạch của họ vừa đơn giản, lại vừa tàn nhẫn. Hoắc Vũ Hạo chép miệng, đầu tiên là cảm thán một tiếng, sau đó nói tiếp. Bọn họ định tấn công nghi binh Minh Đức Đường, nhưng thực chất là lẻn vào hoàng cung để ám sát nhiếp chính vương hiện tại của đế quốc Nhật Nguyệt là Từ Thiên Nhiên. Dù sao thì tên Từ Thiên Nhiên này luôn chủ chiến, hơn nữa sức khỏe của hoàng đế Nhật Nguyệt cũng đã không còn tốt nữa. Họ nói rằng nếu Từ Thiên Nhiên lên ngôi, chiến tranh sẽ sớm nổ ra. Nhưng chỉ cần hắn chết, đế quốc Nhật Nguyệt sẽ xảy ra nội loạn, nhờ vậy có thể trì hoãn chiến tranh một thời gian, để các quốc gia có sự chuẩn bị chu toàn. Ồ, bọn họ muốn tấn công hoàng cung à, có lẽ lão phu cũng có thể giúp một tay. Huyền Tử nghe xong, vẻ uể oải toàn thân tan biến, hai mắt ngài khẽ nheo lại, không biết đang suy tính điều gì. Huyền lão, như vậy có quá nguy hiểm không à, dù sao mục đích chính của chúng ta bây giờ là phá vây Tiên Lâm Nhi, khẽ nhíu mày, lên tiếng khuyên can. Không sao. Vũ Hạo, đừng quên chuyện ngươi đã nói với Hòa Thái Đầu. Lão phu sẽ tạo ra động tĩnh đủ lớn ở bên ngoài cho các ngươi. Còn có thành công hay không, thì phải xem chính các ngươi. Huyền Tử phất tay ngắt lời Tiên Lâm Nhi, rồi nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu, nói một cách đầy ẩn ý, chúng con hiểu rồi, Huyền lão. Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu đồng thanh đáp. Bọn họ đương nhiên biết chuyện mà Huyền Tử nói là gì, đó chính là việc đột nhập vào kho dự trữ tài nguyên chiến lược để lấy vật tư. Mấy ngày nay, họ đã hoàn toàn thăm dò được tên nội gián Lý Trùng, chỉ cần bên ngoài có người gây ra hỗn loạn, họ có thể ra tay bất cứ lúc nào. Trận đấu của họ dưới danh nghĩa đội tuyển Thủy Minh cũng sẽ kết thúc vào tối mai, và họ tự tin sẽ giành được chức vô địch. Phần thưởng cho nhà vô địch, ngoài một lượng lớn kim loại hiếm, còn có một món hồn đạo khí cấp 9 Nhật Nguyệt Thần Châm. Được rồi, Ngày mai là bán kết, hãy chuẩn bị cho tốt. Vinh quang của Học viện Sử Lai Khắc đặt cả lên vai các ngươi đấy. Trang lão hai tay khẽ ấn xuống, một luồng gió mát thổi qua, khiến mọi người cảm thấy sảng khoái tức thì. Tuy nhiên, nhắc đến trận bán kết ngày mai, ai nấy đều nửa vui nửa buồn. Tin tốt là, họ không bốc phải đội Tuyết Ma Tông có con quái vật gian tuyệt. Nhưng tin xấu là, họ lại gặp phải đội Thánh Linh Tông gồm toàn tà hồn sư. Không phải họ sợ đội Thánh Linh Tông, mà là vì một người trong đội đó khiến họ rất khó ra tay. Mọi người không cần lo lắng, ngày mai Tiểu Nhã cứ giao cho ta. Ta sẽ dùng cách của mình để giải quyết, sẽ không làm vướng chân mọi người. Bối Bối lướt mắt nhìn mọi người, hắn đương nhiên biết họ đang nghĩ gì, thế là chủ động đứng ra nhận trách nhiệm. Cùng lúc đó, trong lòng hắn hiện lên bóng hình xinh đẹp của Đường Nhã. Đạn pháo tạo phản à, Từ Tam Thạch hét lên một tiếng quái dị, hắc quang lại lần nữa bừng lên, vội vàng phóng ra thêm mấy tầng huyền minh quy giáp thủng dày cộm trắng trước mặt mọi người, đồng thời các thành viên Đường Môn cũng cấp tốc lùi về phía sau. Quy lực của đạn pháo hồn đạo cấp 7 cực kỳ khủng khiếp, thậm chí có thể khiến hồn sư cấp bậc hồn thánh bị thương nặng. Chỉ trong nháy mắt, trận hình vốn kiên cố của Đường Môn đã sụp đổ. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sức mạnh quang minh và lôi đình cường hãn bộc phát ngay tức khắc, điên cuồng tàn phá trên sàn đấu. Một luồng sóng xung kích mạnh mẽ từ vụ nổ lan ra từng tầng lớp, nuốt chửng mọi thứ trong phạm vi đường kính 15 mét. Hòa đại ca, huynh nhắm cho chuẩn vào chứ, đừng có bắn nhầm đồng đội. Nam Cung Dưỡng Nhi vỗ cánh bay lượn trên không, sợ hãi nói. Không phải vấn đề của nhị sư huynh, là do sức mạnh quang minh và lôi đình chứa trong quả đạn pháo đã tạo phản, từ đó khống chế ngược lại hướng đi của nó. Hoắc Vũ Hạo đưa ra phán đoán của mình, cẩn thận nhìn về phía bóng người bị sương mù che khuất. Giờ đây, hắn hoàn toàn có thể khẳng định thực lực của kẻ này tuyệt đối trên cả hồn thánh, nhưng cụ thể là cấp bậc bao nhiêu thì vẫn chưa thể đoán được. Quốc chi trọng khí, đỉnh chi chấn động. Tiêu Tiêu khẽ vẫy bàn tay ngọc ngà, tam sinh trấn hồn đỉnh từ trên không trung đột nhiên rơi xuống phía màn sương. Cùng lúc đó, hồn hoàng thứ nhất và thứ hai của nàng đồng thời sáng lên, tạo thành một tổ hợp kỹ năng, chụp thẳng xuống sông tuyệt. Bùng, bùng, bùng. Ba tiếng động trầm đục vang lên, trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Tiêu hiện lên một nụ cười. Nàng biết tam sinh trấn hồn đỉnh của mình đã đánh trúng. Tam sinh trấn hồn. Tiêu Tiêu vội vàng thúc giục hồn kỹ vạn năm thứ năm của mình. Trong khoảnh khắc, tam sinh trấn hồn đỉnh đen kịt phun ra một luồng hắc quang mãnh liệt, tỏa ra dao động tinh thần gây choáng váng cực mạnh, không ngừng chấn động bên trong đỉnh, phát ra từng trận âm thanh chói tai. Tiêu Tiêu, mau thu võ hồn về. Hoắc Vũ Hạo thấy cảnh này chẳng những không vui mừng mà ngược lại thoáng qua một tia hoảng sợ, vội vàng hét lên. Nhưng ngay lúc Tiêu Tiêu còn đang nghi hoặc, định thu hồi võ hồn, một giọng nói nhàn nhạt từ bên trong tam sinh trấn hồn đỉnh nặng trịch truyền ra. Dù bình thản, nhưng lọt vào tai mọi người của Đường Môn lại tựa như sấm sét vang dội. Được rồi, trò mèo đến đây là kết thúc. Bên trong tam sinh trấn hồn đỉnh, sông tuyệt toàn thân chấn động, tinh thần lực bàn bạc trong cơ thể lập tức tuôn ra, hóa thành một cơn lốc. Đòn tấn công tinh thần tam sinh trấn hồn đang vây quanh hắn dưới luồng tinh thần lực cường hãn này không hề có chút sức chống cự nào, nháy mắt bị xé thành vô số mảnh vụn, tan biến vào hư không. Ánh mắt ngưng lại, Song Tuyệt chậm rãi giơ tay phải lên, rồi nhẹ nhàng áp lên thành đỉnh bằng đồng lạnh buốt của Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh. Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay tiếp xúc với thành đồng, một luồng hồn lực mạnh mẽ không gì sánh được chợt bùng nổ. Phá! Rắc! Rắc! Từng vết nứt nhỏ li ti lấy tay phải của Song Tuyệt làm trung tâm, nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Chỉ trong nửa hơi thở, những vết nứt ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc, chẳng mấy chốc đã phủ kín toàn bộ bề mặt Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh. Nhìn từ xa, nó trông như một tấm mạng nhện khổng lồ sắp tan vỡ, khiến người ta kinh hãi. Cùng lúc đó, từng đợt âm thanh kim loại ma sát và vỡ vụn sắc nhọn, chói tai không ngừng truyền ra từ trên đỉnh, tựa như tiếng gào thét đau đớn của chính nó. Choang! Theo tiếng vỡ giòn tan cuối cùng, tam sinh trấn hồn đỉnh ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số mảnh đồng vụn, bắn tung tóe rồi tan biến giữa không trung. Tiêu Tiêu! Trọng tài! Chỉ thấy Tiêu Tiêu lúc này sắc mặt trắng bệch, khóe môi mỏng rỉ máu tươi, cả người run rẩy lảo đảo. Hồn lực trong cơ thể hỗn loạn không thể kiểm soát. Trịnh Chiến thấy vậy, vung tay một cái liền đưa Tiêu Tiêu ra khỏi sàn đấu. Xuyên thấu châm. Hòa Thái Đầu trông thấy cảnh này, hai mắt lập tức đỏ như máu. Hắn trở tay lấy ra một khẩu pháo hồn đạo huyết hồng tỏa ra cảm giác nhức nhối, nhắm thẳng vào bóng người đang chậm rãi bước ra từ trong sương mù, một tia sáng đỏ như máu tức thì bắn ra. Nhưng tia sáng huyết hồng đầy sát khí này khi tiến vào màn sương lại lập tức dừng lại, không thể tiến thêm nửa bước, tựa như bị một rào cản vô hình chặn đứng. Ông ông ông. Đúng lúc này, không gian nổi lên gợn sóng, như thể không chịu nổi một loại áp lực vô hình nào đó. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng đỏ tươi xuyên thủng màn sương, Song Tuyệt thông thả bước ra. 10 vạn năm hồn hoàng. Từ Tam Thạch kinh ngạc thốt lên. Từ tầm mắt của hắn, chỉ thấy một vòng hồn hoàng màu đỏ máu yêu dị từ dưới chân sông Tuyệt dâng lên, và luồng hào quang đỏ như máu vừa rồi chính là do vòng hồn hoàng 10 vạn năm đó chiếu ra. Đỏ. Đỏ. Đỏ. Đỏ. Đỏ. Đỏ. Vàng cam. Vàng cam. Sông Tuyệt cứ tiến về phía trước một bước, lại có một vòng hồn hoàng 10 vạn năm dâng lên. Ngay sau đó, một luồng khí tức hoang dã kinh khủng tột độ tựa như thủy triều sôi trào từ trên người hắn lan ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sàn đấu. Đại trận hồn đạo kiên cố bao quanh sàn đấu dưới tác động của luồng khí tức cường đại bắt đầu rung chuyển, tiếng hét chói tai vang khắp đấu trường. Cái này, chuyện này sao có thể? Thời gian dường như ngưng động lại trong khoảnh khắc này, toàn trường chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Tuy nhiên, sự yên tĩnh này chỉ kéo dài trong một khắc ngắn ngủi, rồi ngay lập tức bị phá vỡ bởi những tiếng kinh hô đinh tai nhức óc. Trên khán đài, hàng ngàn vạn khán giả như bừng tỉnh từ trong mộng, nhưng trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ rung động và kinh ngạc sâu sắc. Chỉ thấy trên người Sông Tuyệt, sáu vòng hồn hoàng 10 vạn năm tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm đã hoàn toàn hiện ra, lấp lánh tia sáng yêu dị, mỗi một vòng đều ẩn chứa uy áp vô tận. Không chỉ vậy, phía trên sáu vòng hồn hoàng đỏ tươi đó còn có hai vòng hồn hoàng màu vàng cam thần bí mà họ thậm chí còn chưa từng nghe nói đến. Đây mà là người dưới 20 tuổi ư? Ngươi nói cho ta biết đây là người dưới 20 tuổi đi. Không biết là ai đã hét lên một tiếng, đám đông đột nhiên nhận ra rằng, người có thể đứng trên sàn đấu này, là một vị hồn đấu la hàng thật giá thật dưới 20 tuổi. Kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Hai luồng ánh mắt chứa đầy sát ý cùng lúc nhìn về phía Sông Tuyệt trên sàn đấu, ý nghĩ này đồng thời xuất hiện trong lòng hai người. Hai người này chính là Từ Thiên Nhiên trên đài chủ tọa và Huyền Lão dưới khán đài. Còn trên đài chủ tọa, Chung Ly Ô và Kính Hồng Trần nhìn nhau, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Mau lui lại. Hoắc Vũ Hạo, người vẫn luôn chú ý đến tình hình, sắc mặt đột biến. Đôi mắt vốn tỏa ra ánh bạc của hắn giờ đây cũng vì quá chấn kinh mà co rút lại. Nhưng lúc này, Hòa Thái Đầu lại một lần nữa thúc giục hồn đạo khí trong tay, một tia sáng đỏ tươi bắn ra. Vút. Sông Tuyệt tay trái triệu hồi luyện hồn phiên, đối mặt với đòn tấn công đầy sát khí này, hắn chỉ nhẹ nhàng vung lên. Tia sáng kia như thể bị xóa đi một cách vô hình, chỉ để lại một làn khói xanh giữa không trung rồi biến mất không dấu vết. Không biết lượng sức mình mà còn dám khiêu chiến bản thánh tử sao? Vậy thì ta sẽ thỏa mãn ngươi. Sông Tuyệt ngước mắt nhìn về phía Hòa Thái Đầu, nở một nụ cười thân thiện. Vòng hồn hoàng thứ ba trên luyện hồn phiên chợt sáng lên, thân ảnh hắn biến mất trong chốc lát. Nhị sư huynh, ở sau lưng huynh. Tinh thần bộc phá. Nghe thấy tiếng hét của Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu kinh hãi quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy tay phải của Sông Tuyệt đặt lên vai phải của hắn, nơi đang vác khẩu pháo hồn đạo. Ngay sau đó, xoẹt. Một âm thanh rợn người vang lên, máu tươi văng tung tóe, một cánh tay cường tráng đứt lìa bay lên không, để lại trên mặt đất những đóa hoa mai đỏ thắm. Xoang. Xoang. Tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên, lớp kim quang tưởng như là một thể thống nhất lại xuất hiện một vết nứt, đồng thời nhanh chóng lan rộng. Gương mặt xinh đẹp của Giang Nam Nam đầy vẻ hoảng sợ, vô địch kim thân của nàng vậy mà đang vỡ tan. Phòng ngự tuyệt đối cũng có giới hạn của nó, và thật trùng hợp, sức mạnh của ta lại vượt trên giới hạn đó. Giang Nam Nam thấy rõ trên cánh tay phải của Sông Tuyệt dần dần cuốn lên mấy con huyết mãng cường tráng, một luồng cự lực cường hãn từ trên người nàng truyền đến. Rắc. Kim quang vỡ nát, vô địch kim thân tan tành. Giang Nam Nam bị đánh bay ra, rơi vào trong lĩnh vực quang hải vô nhai. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên vẻ đau đớn, khóe miệng rỉ máu. Sông Tuyệt ánh mắt khẽ động, phất tay, hai màu tử vong và đỏ thẫm liền nuốt chửng bao bọc lấy nàng. Hai người này vẫn còn chút tác dụng, không vội xử lý nhất thời, dùng làm chuột dò đường và khán giả cũng không tệ. Sông Tuyệt thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ Hòa Thái Đầu đã chết, Bối Bối trọng thương, nếu Đường Môn lại mất thêm hai hồn đế, rất có khả năng tối nay Hoắc Vũ Hạo sẽ không đến kho dự trữ tài nguyên chiến lược của Nhật Nguyệt Đế quốc nữa, vậy thì túi tiền của hắn làm sao mà đầy lên được. Huống chi, trong kế hoạch của hắn, hai người này có chết cũng phải chết cho có giá trị một chút. Nghĩ đến đây, Sông Tuyệt vai khẽ động, lục diện quỷ mộng ve vỗ cánh bay lên, dung nhập vào trong lĩnh vực quang hải vô nhai. Nơi sau gáy của Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam, những người bị quang hải vô nhai nuốt chửng, từ từ hiện ra một ấn ký màu đen. Mẹ con không phải không muốn về thăm mẹ, con không dám đối mặt với trong lĩnh vực quang hải vô nhai. Trong mắt Giang Nam Nam lóe lên một tia giãy giụa, hai tay siết chặt lấy đầu, tựa như đang sợ hãi điều gì. Sông Tuyệt nghe được lời thì thầm giãy giụa của Giang Nam Nam, ánh mắt lấp lóe. Hắn đương nhiên biết chuyện của nàng, xuất thân bình dân, vì cứu mẹ mà bán thân, nhưng sau đó lại không dám về nhà đối mặt với mẫu thân. Ai đúng ai sai? Sông Tuyệt khẽ lắc đầu, trên thế giới này, vốn không có gì gọi là đúng sai, tất cả đều dựa vào bản tâm của mỗi người. Vũ Hạo, chúng ta nhận thua đi, đừng đánh nữa, đừng quên đại thù của hai chúng ta a. Trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng Băng Tầm cố sức khuyên nhủ. Thực lực chênh lệch lớn như vậy, Hoắc Vũ Hạo lấy cái gì mà đánh, chẳng lẽ lấy đầu mà đánh à? Nó đang trong thời kỳ quý báu, còn chưa gặp được băng băng, còn chưa thành thần, nó không muốn đi chịu chết đâu. Thiên Mộng ca, có Huyền lão ở đây, không sao đâu. Con muốn thử báo thù cho nhị sư huynh. Hoắc Vũ Hạo khẽ quát trong lòng, toàn thân lấp lóe tinh thần lực, xâm nhập vào trong lĩnh vực Quang Hải Vô Nhai. Ám kim khủng trảo sắc bén ở tay phải hung hăng bổ xuống sông Tuyệt, còn ở tay trái, một chiếc càn bọ cạp đầy băng tinh cũng theo sát phía sau. Xoẹt. Tà hồn sư, chịu chết đi. Sông Tuyệt nhìn cảnh này, không tránh không né, ngược lại khóe miệng còn hiện lên một nụ cười trêu tức nhàn nhạt, một luồng uy áp của bậc đế vương dần dần lan tỏa. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy sau lưng sông Tuyệt, một hư ảnh bọ cạp uy vũ thoáng qua. Hư ảnh bọ cạp đó đẹp đẽ mà ẩn chứa hàn quang, đôi mắt vàng như bảo thạch của nó nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Lập tức, Hoắc Vũ Hạo liền cảm thấy võ hồn cực hạn chi băng băng bích hạt vốn kiêu ngạo tột độ của mình phát ra từng trận run rẩy, giống như kẻ bề dưới gặp bậc bề trên. Một luồng uy nghiêm không thể diễn tả đè nặng trong lòng hắn, vậy mà khiến hắn muốn làm ra động tác quỳ lạy. Đó là sự áp chế về mặt huyết mạch. Hoắc Vũ Hạo vội vàng thay đổi thân hình, dùng võ hồn linh mâu áp chế bản năng cảm xúc dao động trong cơ thể. Hắn cắm mạnh ám kim khủng trảo vào nền đất kim loại, để cơ thể mình không đổ gục xuống. Băng băng. Là băng băng. Băng băng đang ở trong cơ thể tên đó. Ta muốn lúc này, trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng Băng Tầm đột nhiên la hoảng lên, vẻ kích động hiện rõ trên mặt. Nó dám chắc, cảm nhận của nó tuyệt đối không sai. Bằng vào việc bám theo băng đế suốt bao nhiêu vạn năm, nó đã sớm thuộc lòng khí tức của nàng. Có phải băng đế hay không, nó liếc mắt một cái là biết ngay. Thiên Mộng ca, đừng có quản băng băng gì nữa, ta bị làm sao thế này, sao lại không khống chế nổi chính mình. Hoắc Vũ Hạo biểu cảm có chút dữ tợn gầm nhẹ, cố hết sức khống chế cơ thể, nhưng vẫn không ngừng cong xuống. Băng băng là hoàng giả không thể tranh cãi của tộc băng bích hạt. Võ hồn thứ hai của ngươi có nguồn gốc từ băng bích hạt thông thường, bây giờ bị áp chế là chuyện bình thường. Trước đây ta đã bảo ngươi giữ lại vị trí võ hồn thứ hai, ngươi lại cứ nhất quyết phải gắn vào, bây giờ tai hại xuất hiện rồi đấy. Thiên Mộng Băng Tầm có chút bất đắc dĩ nói. Trong thế giới hồn thú, đẳng cấp rất nghiêm ngặt, sự áp chế huyết mạch là vô cùng rõ rệt. Hồn thú cấp cao đối với hồn thú cấp thấp có thể nói là áp chế không thể tránh khỏi. Nhìn Hoắc Vũ Hạo mồ hôi đầm đìa trước mặt, Sông Tuyệt khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn đối với sự áp chế huyết mạch của hồn thú tự nhiên là vô cùng rõ ràng, dù sao ở vạn năm sau, Đường Vũ Lân mang trong mình huyết mạch Kim Long Vương đã trực tiếp áp chế tất cả thú võ hồn. Nhưng so với hắn, loại áp chế quân thần trên huyết mạch này của hắn còn rõ ràng hơn. Được rồi, vở kịch này cũng nên kết thúc thôi, dù sao cũng sắp đến 3 phút rồi. Sông Tuyệt nhìn quanh sàn đấu. Vương Đông Nhi và Nam Cung Duẫn Nhi đang đứng sát mép sàn đấu, một người trên trời, một người dưới đất, chỉ cần có biến là sẽ lập tức nhảy xuống. Dù sao hai nàng cũng chỉ đến đây cho đủ người, không có vai trò gì quan trọng. Còn Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam vẫn còn đang chìm trong ảo cảnh, không ngừng giãy giụa. Có điều, dáng vẻ của Từ Tam Thạch không giống giãy giụa cho lắm, mà càng giống đang hưởng thụ nhìn Sông Tuyệt đang sải bước tiến lại. Hoắc Vũ Hạo cố hết sức áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, muốn đứng dậy. Thiên Mộng ca, huynh mau nghĩ cách đi, huynh còn có thể dùng linh hồn xung kích không? Hoắc Vũ Hạo vội vàng thúc giục Thiên Mộng Băng Tầm trong tinh thần chi hải. Hắn biết, Thiên Mộng Băng Tầm khi đạt trăm vạn năm mới chính thức nắm giữ hồn kỹ dạng công kích đầu tiên. Nếu có thể mượn tay Thiên Mộng Băng Tầm, âm thầm đánh lén một đòn, nói không chừng sẽ có cơ hội. Mà lúc này trên khán đài, không ít khán giả đã đứng cả dậy. Mặc dù họ biết đội Đường Môn, đại diện cho học viện Xét, chắc chắn sẽ thua, nhưng vẫn mong chờ một tia hy vọng mong manh. Trong tinh thần chi hải, Thiên Mộng Băng Tầm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu. Làm tổn thương băng băng ư, Vũ Hạo, xem ra Thiên Mộng ca ta phải khống chế ngươi một chút rồi. Thiên Mộng Băng Tầm thầm nghĩ. Nó vốn đã không muốn cho Hoắc Vũ Hạo đến đây thi đấu. Sau khi bị cướp bóc 3 lần, nó chỉ muốn âm thầm phát triển. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại không nghe lời nó, miệng còn luôn la hét về cái gì mà vinh dự. Vũ Hạo, ngươi thả lỏng tâm thần ra, để ca lo. Thiên Mộng Băng Tầm hào phóng nói. Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ, ngay sau đó Thiên Mộng Băng Tầm liền dễ dàng tiếp quản cơ thể hắn. Nhìn Sông Tuyệt đang đi tới, Thiên Mộng Băng Tầm đột nhiên lật người một cái, gạt bỏ áp lực, đứng dậy rồi vội vàng giơ hai tay lên, vẫy vẫy về phía Huyền lão ngoài sàn đấu. Đội Đường Môn chúng tôi từ bỏ trận đấu. Chúng tôi không đánh nữa, chúng tôi nhận thua. Lập tức, nó lại chắp tay về phía Sông Tuyệt. Ta nhận thua, vị huynh đài bên trong đó có thể cho ta gặp mặt một lần được không? Câu nói phía sau dĩ nhiên là bí mật truyền âm cho Sông Tuyệt. Nhưng chưa đợi Thiên Mộng Băng Tầm nói xong, Song Tuyệt đã liếc nhìn phía sau với ánh mắt đầy thâm ý, rồi phất tay giải trừ lĩnh vực Quang Hải Vô Nhai, để lộ ra Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam đã sớm hôn mê. Ta tuyên bố, trận đấu giữa đội Đường Môn và đội Thánh Linh Tông chiến thắng. Lúc này, Trịnh Chiến mới cẩn thận bay xuống từ trên không, tuyên bố kết quả trận đấu. Các con sao rồi? Thân ảnh Huyền Lão chợt lóe lên trên sàn đấu, vung tay một cái, đỡ lấy Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam. Nhưng ở một nơi không ai để ý, ấn ký màu đen trên cổ hai người đã lặng lẽ biến mất. Ha ha ha, chúc mừng quốc sư, thực lực của Thánh Tử Thánh Giáo quả nhiên phi phàm. Trên đài chủ tọa, Từ Thiên Nhiên vừa cười vừa nói. Trung Ly Ô khóe miệng nhếch lên, khẽ gật đầu nói, bây giờ thời gian vừa vặn, đúng 3 phút. Quốc sư đại nhân, chuyện tối nay, ngài đừng quên, đó mới thật sự là màn kịch chính đấy. Từ Thiên Nhiên nghe vậy, sắc mặt cứng lại, sau đó lại nói với vẻ có thâm ý, so với chuyện tối nay, những việc lúc này chẳng qua chỉ là trò trẻ con mà thôi. Yên tâm, bản giáo chủ không phải lão già huyền tử đó. Ta sẽ đích thân đến trấn giữ xung quanh Minh Đô. Tế tự ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc cũng đã chuẩn bị xong, còn Hoàng Cung thì Long Thúc sẽ đến. Trung Ly Ô thản nhiên nói, sau đó lại liếc nhìn bóng người cao ngất trên sàn đấu với vẻ hài lòng rồi quay người rời đi. Không thể nào, học viện xét sao lại thua. Hoắc Vũ Hạo, tại sao ngươi không dám đánh một trận với tên tà hồn sư đó? Tại sao lại nhận thua, vinh quang và khí phách của học viện xét các ngươi đâu rồi? Ngay khi Trịnh Chiến tuyên bố kết quả trận đấu, rất nhiều khán giả trên khán đài lập tức ngồi phịch xuống ghế, trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ, gầm thét về phía sàn đấu. Sau khi phòng tuyến tâm lý sụp đổ thì chỉ biết la lối om sòm thôi sao? Hy vọng học viện xét các ngươi có thể nhận lấy hậu quả này. Song Tuyệt đứng trên sàn đấu, dùng tinh thần lực cảm nhận được những cảm xúc phẫn nộ xung quanh, mỉm cười. Đây chính là điều hắn muốn thấy. Nhưng đúng lúc này, Song Tuyệt phát hiện, hạt giống thần tính của cảm xúc chi thần trong tinh thần chi hải của hắn lại khẽ rung lên, dường như cảm nhận được các loại cảm xúc hỗn loạn xung quanh. Sức mạnh đùa bỡn với cảm xúc sao? Cũng có chút thú vị. Tí tách, tiếng nước nhỏ giọt trong trẻo không ngừng vang lên trong tinh thần chi hải của Song Tuyệt. Chỉ thấy hạt giống thần tính của cảm xúc chi thần không ngừng kết nối với tinh thần lực xung quanh, hội tụ thành từng giọt thần thức lấp lánh kim quang. Xem ra hoàn toàn có thể mượn hạt giống thần tính này để lột xác tinh thần lực thành thần thức trước. Song Tuyệt thầm suy tư, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Vốn dĩ, sau khi hạt giống thần tính tiến vào tinh thần chi hải của hắn, mặc dù nó cũng không ngừng chuyển hóa tinh thần lực của hắn thành thần thức, nhưng tốc độ lại cực kỳ chậm chạp. Nhưng bây giờ, dưới sự bao trùm của cảm xúc phẫn nộ và các loại cảm xúc khác xung quanh, nó như được cung cấp năng lượng, tốc độ chuyển hóa không ngừng tăng nhanh. Cảm xúc chi thần vốn là trưởng quản sức mạnh cảm xúc, mà thất tình lục dục của con người lại là thứ dễ biến đổi nhất. Có lẽ chân lý nằm ở trong đó. Nghĩ đến đây, Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, một phương pháp có thể nhanh chóng thúc đẩy hắn lột xác thành thần thức. Mặc dù hắn không nhất định sẽ kế thừa thần vị cảm xúc, nhưng việc lợi dụng hạt giống thần tính này để lột xác tinh thần lực thành thần thức trước tiên thì luôn là điều tốt. Ai, cứ như vậy đi, thiên hạ đệ nhị cũng rất tốt rồi. Khu nghỉ ngơi của Đoàn Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt. Tiếu Hồng Trần vĩnh chân bắt chéo, nhìn trận đấu bên dưới kết thúc một cách chóng vánh, nhún vai, nhàn nhã nằm trên ghế. Đồ anh trai vô dụng, sao anh không có chút chí tiến thủ nào vậy? Mộng Hồng Trần liếc Tiếu Hồng Trần một cái, tức giận vì sự không có chí tiến thủ của hắn. Thứ hai đã rất tốt rồi, hoàn toàn xứng đáng với kỳ vọng của Gia Gia. Hơn nữa ta cũng không chắc là thứ hai, top 3 còn chưa quyết đấu xong, nhưng có khả năng cũng sẽ không thi đấu nữa huống chi, nếu thật sự tiếp tục thi đấu, ngày mai chúng ta đấu với Tuyết Ma Tông, em gái à, em tuyệt đối là người đầu tiên làm phản. Tiếu Hồng Trần lắc đầu, phất tay nói, sau đó còn nhìn Mộng Hồng Trần một cách vô cùng chắc chắn. Anh trai, hai ngày nay anh lại ăn nhiều đậu đỏ rồi à, hay là muốn uống canh trứng trong biển? Mộng Hồng Trần nắm chặt tú quyền, ôn hòa nhìn về phía Tiếu Hồng Trần. Đối mặt với uy hiếp, tư tưởng của Tiếu Hồng Trần là muốn chống lại đến cùng, nhưng cơ thể lại nhanh như chớp trượt xuống quỳ gối nhận sai. Anh ngốc thật, thật sự. Tại khu nghỉ ngơi của Đường Môn, nhìn Giang Nam Nam và Từ Tam Thạch đang được Trang lão cứu chữa, Bối Bối mặt đầy hối hận. Hắn không nên dùng tình yêu để cảm hóa Tiểu Nhã, dẫn đến việc Đường Môn thiếu đi một hồn đế như hắn trong trận đoàn chiến, khiến Hòa Thái Đầu cũng bỏ mình trên sàn đấu. Đại sư huynh, đừng buồn nữa. Mặc dù chúng ta đã thua, nhưng tối nay vẫn còn một cơ hội. Vừa có thể báo thù cho nhị sư huynh, vừa có thể trì hoãn bước tiến công của đế quốc Nhật Nguyệt, đây mới là việc cấp bách. Hoắc Vũ Hạo vỗ vai Bối Bối, trầm giọng nói. Hắn bây giờ đã lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, còn Thiên Mộng Băng Tầm cũng đã trở về tinh thần chi hải. Nhớ tới Thiên Mộng Băng Tầm, trong mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên một tia sáng khó hiểu, môi mím chặt. Mặt trời dần lặn, Vệt nắng hoàng hôn cuối cùng ở phía tây xuyên qua lớp mây mỏng dịu dàng, tựa như những mảnh lá vàng vụn, mộng ảo không cùng. Khách sạn Minh Duyệt, trong phòng của Song Tuyệt. Song Tuyệt nhìn hai bóng hình xinh đẹp trước mặt, đang nhỏ giọng dặn dò. Mộng, Hi Nguyệt, tối nay Minh Đô sẽ có biến động lớn, hai người cứ ở trong phòng của ta, đừng đi ra ngoài. Tối nay ở Minh Đô, không nơi nào là an toàn, hoàng cung cũng vậy, Minh Đức Đường càng như thế. Vì vậy Song Tuyệt đã để hai người ở lại phòng mình. Trong khách sạn Minh Duyệt, không chỉ có hai vị cung phụng hắn sắp xếp, mà quân đoàn hồn đạo sư hoàng gia của Từ Thiên Nhiên cũng sẽ vây quanh nơi này, có thể nói đây là nơi an toàn nhất. Hơn nữa, sau khi cướp sạch kho dự trữ tài nguyên chiến lược của Nhật Nguyệt Đế Quốc, hắn sẽ phải đến Càn Khôn Vấn Tình Cốc còn nguy hiểm hơn, mang theo hai người họ rõ ràng là càng không an toàn. Vậy ngươi đi đâu? Có cần ta giúp không? Hoàng Kim Long Quyền, thử một chút nhé. Song Hi Nguyệt đôi mắt vàng xinh đẹp chớp động, vung vẩy tú quyền, kích động nói. Qua mấy ngày thi đấu, nàng hoàn toàn phát hiện ra, võ hồn Hoàng Kim Long của nàng vừa đơn giản lại vừa mạnh mẽ. Không có chuyện gì là một quyền không giải quyết được, nếu một quyền không được thì hai quyền. Không cần, chuyện lần này không có bất kỳ sơ suất nào. Cứ yên tâm ở lại đây, ngủ một giấc thật ngon là được. Ngày mai khi mặt trời mọc, Minh Đô vẫn sẽ là Minh Đô của ngày hôm qua. Song Tuyệt nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía vệt tà dương cuối cùng ngoài cửa sổ, trong mắt càng thêm sâu thẳm. Mộng Hồng Trần nghe hai người nói chuyện, thân thể mềm mại khẽ tiến lên một bước, bàn tay nhỏ trắng nõn nắm chặt lấy tay Song Tuyệt, đôi mắt màu lam băng tràn đầy nhu tình và lo lắng. Trán nàng nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực Song Tuyệt, trên nét mặt đầy vẻ quyến luyến. Mộng Hồng Trần khẽ mở đôi môi đỏ, giọng nói rất nhỏ, mang theo chút run rẩy, tựa như cánh hoa lay động trong gió nhẹ, thì thầm, nhất định phải trở về an toàn, ta ở nhà chờ chàng. Song Tuyệt cảm nhận được ngọc mềm trong lòng, trong mắt lóe lên một tia ôn hòa, đưa tay vuốt ve mái tóc bạch kim như thác nước của Mộng Hồng Trần, khẽ gật đầu. Yên tâm, chỉ cần ta muốn đi, trên đại lục này sẽ không có ai giữ ta lại được. Nhìn hai người đang cuống quýt, Song Hi Nguyệt bên cạnh trợn tròn đôi mắt đẹp, hai chiếc răng nanh nhỏ không ngừng ma sát. Đáng ghét, sao trong lòng lại chua lè thế này? Song Hi Nguyệt thầm phản kháng, mũi khịt khịt, hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn hai người họ, nhưng khóe mắt lại không tự chủ được mà liếc trở lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài màu bạc phiêu vũ. Mộng Hồng Trần nhón chân lên, đôi môi anh đào nhẹ nhàng điểm lên môi Song Tuyệt một cái, trên gương mặt xinh đẹp lại một lần nữa hiện lên nụ cười. Ta tin chàng. Nhưng ta càng hy vọng, lần sau gặp phải chuyện như vậy, ta có thể ở bên cạnh chàng, cùng chàng kề vai chiến đấu, chứ không phải được chàng bảo vệ ở sau lưng. Được, nghe lời nàng. Song Tuyệt vuốt ve mái tóc Mộng Hồng Trần. Mộng Hồng Trần cũng ý thức được Song Tuyệt sắp phải đi, lưu luyến buông hai tay ra, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người hắn. Song Tuyệt liếc nhìn Song Hi Nguyệt đang có vẻ bối rối, cười lắc đầu rồi quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc Song Tuyệt mở cửa, vận mệnh chi đồng giữa mi tâm lại khẽ rung lên, một cảm giác khác lạ xông lên đầu. Có nguy cơ. Không đúng, là liên quan đến Mộng và Hi Nguyệt. Song Tuyệt nhíu mày, trong mắt nổi lên một tia hàn quang. Sau khi trở thành vận mệnh chi tử hoàn chỉnh, vận mệnh chi đồng của hắn đã được tiến hóa. Dưới sức mạnh của vận mệnh, nó có tác dụng tìm lợi tránh hại nhất định, và mối nguy cơ này rõ ràng là nhắm vào hai người sau lưng hắn. Ông ông ông. Song Tuyệt phất tay, không gian gợn sóng, một con cốt long xinh xắn bay ra, chính là con Minh Ngục U Long trong đội quân vong linh mà hắn thu phục ở biển rộng. Nào, tìm cho các nàng một con thú cưng, để các nàng khỏi buồn chán. Song Tuyệt quay đầu cười nói. Minh Ngục U Long đầu tiên là thân mật cọ cọ vào Song Tuyệt, sau đó ngoan ngoãn đậu lên hai tay Mộng Hồng Trần, làm ra một bộ dáng đáng yêu, vỗ vỗ cánh. Vong linh cốt long cấp cực hạn đấu la làm thú cưng. Song Hi Nguyệt nhìn Minh Ngục U Long trong tay Mộng Hồng Trần, ánh mắt lộ ra một tia không thể tin nổi. Dưới sự cảm nhận của nàng, thực lực của con cốt long này rõ ràng đã đạt đến cấp độ cực hạn đấu la. Tiểu U, bảo vệ cẩn thận nơi này. Có kẻ nào dám đến xâm phạm, giết không tha. Song Tuyệt hai mắt khẽ động, âm thầm ra lệnh cho Minh Ngục U Long. Bây giờ những vùng biển đó đã hoàn toàn bị Lệ Tinh và Lệ Nhã đánh chiếm. Trong quá trình thu phục vùng biển, nhờ có huyết nhục và sinh mệnh lực dồi dào, Minh Ngục U Long đã đột phá đến cấp độ cực hạn đấu la, hơn nữa còn không phải là cực hạn đấu la bình thường. Có Minh Ngục U Long ở đây, hắn có thể yên tâm, hơn nữa hắn còn có thể thông qua nó để kịp thời truyền tống trở về. Cạch. Cửa phòng đóng lại, thân ảnh Song Tuyệt biến mất trong phòng. Hắn đi rồi, ngươi không tò mò hắn đi làm gì sao? Trong căn phòng yên tĩnh, Song Hi Nguyệt nhìn Mộng Hồng Trần đang vuốt ve Minh Ngục U Long, trên gương mặt xinh đẹp có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ giọng hỏi, phá vỡ sự yên lặng. Mộng Hồng Trần nghe vậy, động tác trong tay dừng lại một chút, nhưng ngay lập tức lại khôi phục bình thường. Khóe miệng nàng hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, chàng vốn là như vậy, không nói cho ta biết chàng đi đâu, làm gì, lúc nào cũng có vẻ rất bận rộn, cũng không có nhiều thời gian ở bên ta. Nói đến đây, Mộng Hồng Trần lắc đầu, trên gương mặt xinh đẹp lại hiện lên một nụ cười. Nhưng điều đó thì có quan hệ gì đâu. Ta biết chàng thật lòng yêu ta, đối xử tốt với ta. Chỉ cần chàng bằng lòng trở về, ta sẽ luôn ở nhà chờ chàng. Huống chi, ta biết chàng có những khó khăn không thể tránh khỏi, mà thực lực của ta bây giờ còn xa mới giúp được chàng. Cho nên, không gây thêm áp lực cho chàng, lặng lẽ ủng hộ chàng từ phía sau, chính là điều tốt nhất ta có thể làm. Mộng Hồng Trần khe khẽ thở dài, sau đó tú quyền nắm chặt, trong mắt sáng lên ánh sáng kiên định. Nhưng ta tin rằng, chỉ cần ta cố gắng tu luyện, một ngày nào đó có thể đứng bên cạnh chàng, chia sẻ áp lực của chàng, tiêu diệt kẻ địch mạnh mẽ mà chàng nói đến. Vậy nếu kẻ địch của hắn là thần minh thì sao? Song Hy Nguyệt mím chặt môi đỏ, cất tiếng hỏi. Thần minh sao vậy thì ta cũng tin tưởng chàng. Mộng Hồng Trần nghe vậy, không hề do dự mà kiên định nói. Tại sao? Song Hy Nguyệt không hiểu hỏi lại, phải biết rằng ngay cả đế thiên thúc thúc mạnh nhất của nàng cũng không phải là đối thủ của thần minh. Không vì sao cả, bởi vì chàng là Song Tuyệt. Mộng Hồng Trần nghiêm túc nhìn Song Hy Nguyệt. Nhìn thấy đôi mắt màu lam băng kia, Song Hy Nguyệt không hiểu sao ánh mắt lại bất giác có chút né tránh. Thật ra, ta cũng rất mong chờ ngày đó đến. Đợi đến khi ngày đó kết thúc, nếu chúng ta còn sống, liền có thể thật sự ở bên nhau. Tình cảm giữa hai người thật ra cũng không cần quá hoa mỹ. Có chàng ở đây, ta liền yên tâm, vui vẻ. Có lẽ nguyện vọng của ta rất đơn giản, ta chỉ muốn cùng chàng lãng phí thời gian bên nhau, cùng nhau sống qua những khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủi, những ngày tháng vô nghĩa dài đằng đẵng, cùng nhau làm hao mòn đi năm tháng tinh xảo mà già nua. Mộng Hồng Trần vừa vuốt ve Tiểu U đang yên tĩnh trong tay, vừa thì thầm nói. Trong đôi mắt đẹp của nàng mang theo một tia ước ao, giống như đang nói chuyện với Song Hy Nguyệt, lại giống như đang tự nói với chính mình. Đúng là đồ lụy tình. Song Hy Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi không nhìn Mộng Hồng Trần nữa, nhưng trong lòng ghen tuông lại càng thêm nồng đậm, giống như vừa ăn phải cả tấn chanh. Trong đôi mắt vàng kim càng ẩn hiện vẻ khao khát tiền lương gấp 10 đã phát đến tay các ngươi. Hy vọng trong trận chiến sắp tới, các ngươi có thể cho ta thấy sự dũng mãnh của mình. Sau khi chuyện lần này kết thúc mỹ mãn, còn có tài nguyên gấp 10 đang chờ các ngươi. Bên ngoài khách sạn Minh Duyệt, phó đoàn trưởng đoàn hồn đạo sư Hoàng gia nhìn hơn 100 thuộc hạ trước mặt lớn tiếng quát lên. Xung quanh khách sạn Minh Duyệt đã sớm bị vòng bảo hộ hồn đạo khí vây kín. Tuân lệnh. Hơn 100 hồn đạo sư đồng thanh đáp lại, mỗi người đều ánh mắt lấp lánh hưng phấn, xoa xoa hồn đạo khí đặc chế trong tay. Tài nguyên gấp 10, đủ để họ dâng lên lòng trung thành. Tốt, cho bản đoàn trưởng xuất động. Phó đoàn trưởng đoàn hồn đạo sư Hoàng gia thấy vậy, hài lòng gật đầu, sau đó vung tay lên, chỉ huy mọi người xông vào khách sạn Minh Duyệt. Bên trong chính là các chiến đội đến từ 3 đế quốc cũ đến đây dự thi. 4 vị phong hào đấu la mặc trang phục cung phụng hoa lệ cũng theo đó tiến vào bên trong. Hừ, còn muốn truyền tin tức, đúng là ngu xuẩn. Phó đoàn trưởng nhìn mấy hồn sư đã sớm ngã gục trên mặt đất, lạnh lùng hừ một tiếng, ném ra một ngọn lửa, trong nháy mắt thiêu rụi mấy người thành tro. Hắn còn tiện tay tắt đi hồn đạo khí ghi hình chấp pháp trước ngực. Dựa theo định luật bảo toàn hồn lực, khi hồn đạo khí ghi hình chấp pháp của hắn không có hồn lực, thì cây gậy điện hồn đạo cận chiến trong tay hắn sẽ có hồn lực. Khách sạn Minh Duyệt lầu 2, phòng nghỉ của chiến đội Giáp Tượng Tông. Cái mùi này đúng là chuẩn vị. Đế quốc Nhật Nguyệt này đúng là giàu nứt đố đổ vách, thịt địa long ngàn năm quý giá như vậy mà cung cấp không giới hạn. Ăn nhanh lên đi, mai là phải đi rồi. Một đám đệ tử Giáp Tượng Tông đang vây quanh nhau, ăn uống như hổ đói. Thân là hồn sư kim cương mãnh mã, họ cần một lượng lớn thức ăn chất lượng tốt để bổ sung năng lượng, mà thịt địa long ngàn năm này, bình thường họ cũng rất khó được ăn. Rầm. Đột nhiên một tiếng vang lớn, cửa phòng trực tiếp bị bạo lực phá mở từ bên ngoài, vài hồn đạo sư mặc giáp hồn đạo, tay cầm gậy điện hồn đạo đột nhiên xông vào. Còn ăn à, đến thu thập các ngươi đây. Một hồn đạo sư đi đầu nhếch mép cười, gậy điện hồn đạo cận chiến trong tay bốc lên lôi đình chi lực, hung hăng quật xuống đám người. Ngay sau đó, đoàn hồn đạo sư Hoàng gia đã thể hiện cái gì gọi là chấp pháp bằng bạo lực không khoan nhượng, hoàn toàn không cho đám người Giáp Tượng Tông có bất kỳ cơ hội mở miệng nào. Gậy đầu tiên đánh vào chân, phòng chạy trốn. Gậy thứ hai quật vào miệng, phòng xin tha. Gậy thứ ba nhắm vào đầu, phòng phản kháng. Thậm chí, khuỷu tay và gậy cùng sử dụng, khuỷu tay đập vào đường hô hấp, gậy điện tìm lại nhịp tim cho ngươi. Hoàn hảo giải thích cái gì gọi là chấp pháp có nhiệt độ, vung gậy có lực độ, nhấc chân có độ chính xác, ra tay có độ cao. Ra quyền có góc độ, gậy nào gậy nấy có thái độ, làm việc có phong độ, tư tưởng có chiều sâu. Ban đầu đám người Giáp Tượng Tông còn định phản kháng, nhưng sau mấy gậy liền lập tức ngoan ngoãn, tiếng kêu rên vang lên không ngớt. Trưởng quan, đừng đánh nữa, tôi là người Nhật Nguyệt. Đúng vậy, chúng tôi là dân lành đời đời. Còn dám giảo biện. Đáng đánh. Bốp bốp. Kèm theo tiếng lôi đình chi lực xẹt xẹt vang dội, lại là hai gậy nữa giáng xuống, căn phòng lập tức yên tĩnh. Thời gian trôi qua, trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, mấy trăm hồn sư tay mang hồn đạo khí cấm lưu thông hồn lực lần lượt bị bắt giữ ra quảng trường bên ngoài khách sạn Minh Duyệt, toàn bộ ôm đầu ngồi xổm xuống. Tượng Mã à, vừa nãy con còn dám phản kháng, giỏi lắm. Trưởng lão Giáp Tượng Tông nhìn đệ tử ngồi xổm bên cạnh mình, trong khổ tìm vui mà cảm khái nói. Không phải đâu trưởng lão, gậy đầu tiên con chỉ muốn đầu hàng thôi, nhưng đau quá con nhăn mặt, hắn tưởng con làm gắt lại cho con thêm hai gậy nữa. Tượng Mã nước mắt lưng tròng khóc lóc nói. Thế còn Tượng Thiên, con giỏi đấy, chịu được sáu gậy mà không hé một lời. Trưởng lão Giáp Tượng Tông tiếp tục cảm khái. Thật ra không phải đâu trưởng lão, không phải con chịu được sáu gậy, mà là hắn quật sáu gậy trong một giây à, Tượng Thiên cười khổ nói. Thế còn Tượng Lực nó bị gậy đầu tiên đánh trúng thanh quản, muốn đầu hàng cũng không nói ra lời được. Đột nhiên trưởng lão Giáp Tượng Tông cảm thấy tông môn bọn họ cả đời này cũng coi như có rồi. Hừ, đám dân đen các ngươi biết cái gì, một giây sáu gậy cũng không phải giới hạn của ta, đây chỉ là để trưởng quan thấy được thái độ của ta mà thôi. Một hồn đạo sư lạnh lùng hừ một tiếng, khoa trương múa may cây gậy điện hồn đạo trong tay. Báo cáo đoàn trưởng, ngoại trừ Đường Môn, Tuyết Ma Tông, Học viện Sét và Học viện Tinh La, còn lại các chiến đội đến từ ba đế quốc cũ ở trong khách sạn đã bị bắt giữ toàn bộ. Một hồn đạo sư đi đến trước mặt phó đoàn trưởng đoàn hồn đạo sư hoàng gia cung kính báo cáo. Làm tốt lắm. Bây giờ kết thúc công việc, áp giải toàn bộ những hồn sư này đến nhà giam đã xây sẵn. Còn Học viện Sét và Học viện Tinh La, tự gây nghiệp thì không thể sống, tự nhiên sẽ có người thu thập bọn họ. Phó đoàn trưởng vung tay lên, áp giải đoàn người đông đúc này về phía nhà lao đã được xây sẵn. Đến đây, các thế lực đến từ ba đế quốc cũ, ngoại trừ Địa Long Môn, về cơ bản đã bị giam giữ toàn bộ. Dưới quán rượu Thanh Thanh. Thượng quan Minh Chủ, tiếp theo giao cho các ngươi, Áo Đô Thương Hội chúng ta đã cố hết sức. Ba thế lực hắc ám lớn của Minh Đô tụ tập lại một chỗ. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mặc áo khoác màu tím, tướng mạo đường hoàng, bí mật truyền âm cho Thượng quan Vi Nhi bên cạnh. Ngay trong trận đấu cuối cùng của thế lực ngầm vừa rồi, Áo Đô Thương Hội của họ đã dùng tính mạng của vài đệ tử để giết chết chủ lực của Tịch Thủy Minh. Bây giờ trên sàn đấu chỉ còn lại Hoắc Vũ Hạo đại diện cho Tịch Thủy Minh, còn Bình Phàm Minh thì chưa mất một người nào. Thế cục thắng lợi của Bình Phàm Minh đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà Áo Đô Thương Hội của họ đã sớm cùng phe với Bình Phàm Minh. Nghĩ đến đây, khóe miệng hội trưởng Áo Đô Thương Hội là An Lập Đồng nhếch lên, lộ ra một nụ cười đắc ý yên tâm, chúng ta sẽ thắng. Thượng quan Vi Nhi lắc lư dáng người vũ mị, đi đến sau lưng An Lập Đồng, quyến rũ cười nói. Vậy thì tốt phục. Lời của An Lập Đồng còn chưa nói xong, chỉ nghe một tiếng phục, một trái tim còn đang đập đã xuyên qua lồng ngực hắn, bị một bàn tay thon dài dính máu nắm chặt, xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi làm gì vậy? Một nghi vấn hiện lên trong đầu An Lập Đồng, lập tức cảm thấy một cơn đau kịch liệt, sắc mặt hoảng sợ từ từ quay đầu nhìn Thượng quan Vi Nhi sau lưng, giọng khàn khàn nói, ngươi, chúng ta không phải cùng một phe sao? Từ Thân Vương sẽ không tha cho ngươi đâu. Xin lỗi nhé An hội trưởng, Nô Gia đã tìm được bến đỗ mới, cho nên chỉ có thể quên gốc đâm sau lưng thôi. Thượng quan Vi Nhi thu hồi bàn tay trắng nõn, nói với vẻ có chút đáng thương. Ngươi dám giết An hội trưởng? Phó hội trưởng Áo Đô Thương Hội nhìn An Lập Đồng ngã xuống, mặt đầy hoảng sợ chỉ vào Thượng quan Vi Nhi, giọng nói và ngón tay cùng run rẩy, bước chân không ngừng lùi về sau, thân hình có chút cồng kềnh rung lên. Bịch. Phó hội trưởng Áo Đô Thương Hội trong lúc lùi lại, đột nhiên cảm giác sau lưng đụng phải một người, quay đầu nhìn lại, chính là mặt nạ đấu la của Tịch Thủy Minh. Ngươi các ngươi vậy mà cấu kết với nhau, Thượng quan Vi Nhi, ngươi phản bội Từ Thân Vương và hoàng thất, chẳng lẽ ngươi không sợ bị Thái tử điện hạ biết được sao? Phó hội trưởng Áo Đô Thương Hội sau khi thấy đường lui bị mặt nạ đấu la chặn lại, sắc mặt kịch biến, có chút xám xịt, nhưng miệng vẫn cố giãy dụa lần cuối. Bây giờ hắn đang ở trong phòng đặc chế trên khán đài, người bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy chuyện bên trong. Hắn chỉ là một hồn đấu la, làm sao có thể là đối thủ của hai phong hào đấu la, chỉ sợ ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có liền sẽ bị hai người giết chết. Lý phó hội trưởng, không đúng, bây giờ phải gọi ngươi là Lý hội trưởng. Mặt nạ đấu la đi đến trước mặt phó hội trưởng Áo Đô Thương Hội, mặt đầy nụ cười vỗ vỗ vai hắn, chỉ vào An Lập Đồng đang ngã trong vũng máu nói, ngươi xem, chúng ta giúp ngươi giải quyết An hội trưởng, chẳng phải là đang giúp ngươi dọn dẹp chướng ngại vật trên con đường thăng tiến sao? Hắn không chết, làm sao ngươi thăng tiến được? Đúng vậy đó, Lý hội trưởng, đây không phải là vị trí mà ngài hằng ao ước sao? Bây giờ dễ như trở bàn tay. Thượng quan Vi Nhi cười quyến rũ, lắc lư dáng người đầy đặn diêm dúa đi đến trước mặt Lý phó hội trưởng. Đối với người trước mắt này, bọn họ đã sớm điều tra rõ ràng. Là không phải, không phải, An hội trưởng chết nhất định sẽ khiến Thái tử Điện Hạ nghi ngờ, nhất định sẽ bị phát hiện. Dưới tình thế cấp bách, Lý phó hội trưởng nhìn An Lập Đồng đã chết, nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu rồi lại vội vàng lắc đầu phủ nhận. Yên tâm, chỉ cần bây giờ ngươi dâng ra linh hồn của mình, chuyện này chúng tôi sẽ thay ngươi giải quyết. Thế nào, có phải rất hời không? Mặt nạ đấu la hiền lành nói, tuy nụ cười tràn đầy, nhưng lọt vào tai Lý phó hội trưởng lại là âm u lạnh lẽo, khiến hắn toàn thân run rẩy. Nhìn máu tươi chảy đến dưới chân mình, hắn hiểu rằng nếu mình không đồng ý, chắc chắn sẽ nối gót An Lập Đồng. Đám tà hồn sư này tuyệt đối sẽ làm ra được chuyện đó. Mà lời nói của mặt nạ đấu la vừa rồi bảo hắn làm hội trưởng, lại như ma âm, không ngừng vang lên trong đầu, không ngừng cám dỗ hắn. Đồng ý, vạn người kính ngưỡng, đại phú đại quý. Không đồng ý, chết không có chỗ chôn. Đừng giết tôi nguyện ý dâng ra linh hồn. Lý phó hội trưởng cắn răng một cái, trực tiếp tách ra một mảng lớn linh hồn chi lực. Hắn không phải là kẻ ngốc, càng không muốn chết. Rất tốt. Mặt nạ đấu la và thượng quan vi nghi nhìn nhau, cùng nhau cười nói. Có người này, nhiệm vụ mà thánh tử giao cho họ cũng sẽ hoàn thành. Ba thế lực lớn dưới lòng đất của Minh Đô đã được hợp nhất sơ bộ. Hai vị miện hạ, từ thân vương lão già chó chết đó ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, nếu biết chuyện này nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Giao xong linh hồn, Lý phó hội trưởng vẫn còn có chút lo lắng nói. Yên tâm, hắn sẽ không bao giờ biết được, bởi vì hắn căn bản sẽ không sống qua đêm nay. Thượng quan vi nhi ánh mắt lấp lóe, nổi lên một tia hàn quang, cười duyên nói. Lý phó hội trưởng nghe vậy, con ngươi đột nhiên co lại. Hắn hình như đã biết chuyện không nên biết, làm ra một quyết định không có tương lai. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, để người của Bình Phàm Minh các ngươi lên diễn một chút, đi cho xong thủ tục, dù sao lão già Diệp Vũ Lâm kia vẫn đang nhìn đấy. Mặt nạ đấu la trầm giọng nói một câu, quay người đi ra khỏi phòng. Ngươi xem, lại vội vàng rồi. Thượng quan vi nhi nhún vai, vũ mị xen lẫn thở dài nói, rất có cảm giác khiến người ta thương tiếc. Nửa giờ sau. Không ngoài dự đoán, Hoắc Vũ Hạo giành được quán quân. Tiểu tử, có hứng thú đến đế quốc Nhật Nguyệt của chúng ta không? Trên bục trao giải, Diệp Vũ Lâm nhìn Hoắc Vũ Hạo trước mặt, có chút yêu tài nói. Hoắc Vũ Hạo quả thực đã hấp dẫn được ông. Xin lỗi miệng hạ, e rằng không được. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, bình tĩnh trả lời. Hắn còn có đường môn. Diệp lão tiền bối, mau tuyên bố kết quả đi. Mặt nạ đấu la đứng một bên, có chút không kiên nhẫn thúc giục. Hừ, lão phu không cần ngươi dạy ta làm việc. Diệp Vũ Lâm nhíu mày, lạnh lùng hừ một tiếng, có chút lạnh nhạt tuyên bố kết quả trận đấu ngầm lần này, đồng thời ném Nhật Nguyệt thần châm, phần thưởng quán quân lần này, cho mặt nạ đấu la bên cạnh. Dù sao bây giờ là Tịch Thủy Minh chiến thắng. Xem ra kế hoạch của Từ Thiên Nhiên nhằm kiềm chế sự phát triển của Tịch Thủy Minh vẫn thất bại rồi. Diệp Vũ Lâm nhìn xung quanh, nội tâm thầm than một tiếng, lập tức cả thân ảnh trực tiếp biến mất. Nếu không phải Từ Thiên Nhiên mời ông đến, ông cũng chẳng muốn đến nơi này. Theo lời tuyên bố của Diệp Vũ Lâm, các đệ tử Tịch Thủy Minh tại chỗ đều hưng phấn lên, bởi vì điều này đại diện cho việc trong 5 năm tới, quyền buôn lậu kim loại hiếm và hồn đạo khí vẫn thuộc về họ. Minh chủ, bây giờ ta đã đại diện Tịch Thủy Minh đoạt được quán quân, viên đạn pháo hồn đạo định trang cấp chính tên là Hủy Diệt Phong Bạo và những kim loại hiếm mà ngài đã hứa lần trước cũng nên thực hiện rồi chứ. Còn có Nhật Nguyệt thần châm trong tay ngài. Hoắc Vũ Hạo đi đến trước mặt mặt nạ đấu la, cung kính hỏi. Trong lòng hắn có chút kích động, dù sao đây cũng là đạn pháo hồn đạo định trang cấp chính có thể hủy diệt một thành phố nhỏ. Ồ, cái đó à, cho ngươi. Mặt nạ đấu la giả vờ suy nghĩ một chút, đưa Nhật Nguyệt thần châm, một chiếc hộp sắt chứa đạn pháo hồn đạo định trang cấp chính và một chiếc nhẫn trữ vật vào tay Hoắc Vũ Hạo. Lấy được rồi, ngay khi Hoắc Vũ Hạo đang hưng phấn chuẩn bị xem xét một phen, ba món đồ trong tay lại trong nháy mắt quay trở lại tay mặt nạ đấu la. Hả? Không còn nữa. Minh chủ, ngài đây là điều ngài đã cam kết. Hoắc Vũ Hạo đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng lại, đây là mặt nạ đấu la muốn quyệt nợ. Quán quân đã cho ngươi rồi, còn muốn phần thưởng quán quân nữa à, chuyện tốt đều để ngươi chiếm hết sao? Hơn nữa, bản trưởng lão vừa rồi không phải đã cho ngươi rồi sao? Nhưng mà cho ngươi cơ hội ngươi không biết nắm lấy thôi. Mặt nạ đấu la cất kỹ ba món đồ, phất tay nói. Tịch Thủy Minh các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không cần uy tín sao? Sau này ai còn sẽ bán mạng cho các ngươi nữa? Hoắc Vũ Hạo có chút tức giận nói. Mặc dù họ đã thông qua cá cược ngầm chuẩn bị được một lượng lớn tài nguyên, nhưng phần thưởng quán quân này mới là món hời lớn. Trong tình huống mà bản trưởng lão ngay cả đạo đức cũng không có, ngươi lại nói chuyện uy tín với ta à? Mặt nạ đấu la không cảm thấy chút nào không ổn, nhướng mày, đương nhiên nói. Có đi không? không đi thì ở lại đây luôn đi. Nhìn Hoắc Vũ Hạo còn muốn nói gì đó, khí thế trên người mặt nạ đấu la chấn động, uy áp thuộc về phong hào đấu la lập tức phóng ra. Hắn đeo mặt nạ hành tẩu giang hồ, dựa vào chính là lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh thắng yếu. Hay cho một tịch thủy minh. Hay cho một tịch thủy minh. Hay cho một tịch thủy minh. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được luồng uy áp này, sắc mặt biến đổi không ngừng, miệng nói liên tục ba tiếng, quay đầu bỏ đi. Quân tử không chấp nhất thời, huống chi, bây giờ thời gian cũng không còn sớm, bên Huyền lão cũng sắp hành động. Hắn phải nhanh chóng đến kho dự trữ tài nguyên chiến lược, đồ ở đó so với những thứ này, còn quan trọng hơn nhiều. Mối thù này ta nhớ kỹ. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ đích thân trả lại. Hoắc Vũ Hạo trong mắt lóe lên một tia huyết sắc, trong lòng oán hận nói. Sau khi Hoắc Vũ Hạo rời đi, mặt nạ đấu la ra lệnh vài việc rồi lên đường trở về phòng bao trước đó. Chỉ trong chốc lát, không gian trong phòng nổi lên một hồi gợn sóng. Cung nghênh thánh tử đại nhân. Mặt nạ đấu la nhìn thấy bóng người ngạo nghễ từ trong không gian bước ra, vội vàng cúi người hành lễ. Chuyện làm đến đâu rồi? Song Tuyệt hơi ngước mắt, nhẹ giọng hỏi. Đã hợp nhất xong xuôi. Lý hội trưởng, còn không mau tiến lên. Mặt nạ đấu la cung kính nói, sau đó ra hiệu cho Lý hội trưởng phía sau. Thuộc hạ bái kiến thánh tử đại nhân. Lý hội trưởng gắng gượng thân hình mập mạp, vội vàng quỳ xuống, đầu chạm đất. Đối với thánh tử của Thánh Linh giáo, hắn có nghe qua. So với hai vị phong hào đấu la bên cạnh, khí tức tỏa ra từ vị thánh tử trước mặt này càng khiến hắn sợ hãi kinh hoàng hơn. Đứng dậy đi. Song Tuyệt nhìn người dưới chân, ánh mắt khẽ động, bình tĩnh nói. Bình Phà Minh là bàn tay đen mà Hoàng thất Nhật Nguyệt và các đại quý tộc điều khiển dưới lòng đất Minh Đô, hắn đương nhiên muốn chặt đứt nó, thu về dưới trướng mình. Đa tạ thánh tử đại nhân. Lý hội trưởng liên tục nói lời cảm ơn, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn xuống chân, không dám ngẩng đầu. Bản thánh tử có việc cần ngươi đi làm. Trong áo đô thương hội, hãy để mọi việc đều nghiêng về phía tịch Thủy Minh. Nhớ kỹ, là bất kỳ việc gì. Sau này, dưới lòng đất toàn Minh Đô, bản thánh tử không muốn nghe thấy tiếng nói thứ hai. Hiểu không? Song Tuyệt đưa tay vuốt lại cổ áo cho Lý hội trưởng, cảm nhận được sự hoảng loạn trong lòng hắn, thản nhiên nói. Hiểu. Hiểu. Tôi hiểu rõ. Lý hội trưởng cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh lại, để nhịp tim chậm lại, gật đầu như giả tỏi. Rất tốt. Nếu gặp phải trở ngại, cứ đi tìm Nguyệt Sinh trưởng lão là được, ông ta sẽ giải quyết cho ngươi. Song Tuyệt nghe vậy khẽ gật đầu, nhìn về phía mặt nạ đấu la và Thượng quan Vi Nhi bên cạnh, nhẹ giọng nói, bản thánh tử còn có việc khác phải làm, hai người các ngươi tối nay trông coi tịch Thủy Minh cho tốt. Nói xong, Song Tuyệt liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi biến mất trong phòng. Bởi vì lúc này, thời gian đã không còn sớm. Nguyệt trưởng lão, sau này còn cần ngài chiếu cố nhiều. Chờ Song Tuyệt đi rồi, Lý hội trưởng mới thở phào một hơi, trên mặt gượng ra một nụ cười nịnh nọt, trong tay lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, lặng lẽ đưa vào tay mặt nạ đấu la. Mặt nạ đấu la không để lại dấu vết mà nhận lấy, tinh thần lực quét vào trong, lập tức mỉm cười. Dễ nói, sau này chúng ta chính là đồng liêu. Hừ, cá mè một lứa. Thượng quan Vi Nhi bên cạnh thấy cảnh này, rất là im lặng liếc mắt. Nhưng khi nàng thấy Lý hội trưởng lại lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật đưa đến trước mặt mình, lập tức lộ ra nụ cười y hệt mặt nạ đấu la. Nàng thích nhất là loại người biết đối nhân xử thế này. Trong bóng tối bên ngoài một khoảng sân ở Minh Đô. Lâm lão, đại sư huynh. Theo một giọng nói thầm vang lên, thân ảnh Hoắc Vũ Hạo xuất hiện bên cạnh mấy người. Mấy người đó chính là Tiên Lâm Nhi, Bối Bối, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam. Sau khi được Hải Thần các trưởng lão trang lão, một vị hồn sư hệ trị liệu cấp phong hào đấu la, chữa trị và áp chế thương thế vào ba ngày, Bối Bối và những người khác đã tạm thời không còn đáng ngại, có thể tham gia hành động tối nay. Còn những di chứng sau này, chỉ có thể trở về học viện rồi mới tiến hành điều trị. Vũ Hạo, bên ngươi thi đấu xong rồi à, thu hoạch thế nào? Bối Bối nhìn Hoắc Vũ Hạo, tức tiếng hỏi. Đại sư huynh, chuyện này về rồi nói sau, bây giờ tình hình thế nào rồi? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, đè nén vẻ mặt khó chịu xuống, sau đó chỉ vào trong sân hỏi. Khoảng sân trước mặt họ, bên dưới chính là kho dự trữ tài nguyên chiến lược lớn nhất do Nhật Nguyệt Đế quốc quản lý. Bây giờ cường giả bên trong vẫn chưa ra ngoài. Đợi đến khi bên Huyền lão bắt đầu, sau khi tên hồn đạo sư cấp 9 đó bị thu hút đi, chúng ta liền có thể tiến vào. Bối Bối nói, mắt lộ ra tinh quang. Nếu có thể lấy được đồ trong kho dự trữ tài nguyên chiến lược này, đường môn của họ nhất định có thể cuộc khởi trong thời gian cực ngắn. Đến lúc đó, hắn tìm lại tiểu nhã của mình cũng sẽ càng thêm có thực lực. Vậy chúng ta cứ yên tĩnh chờ đợi thôi. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, khẽ gật đầu nói. Những gì đã mất ở tịch Thủy Minh, hắn đều muốn bù lại ở đây. Mà ở không xa phía sau họ, trong bóng tối ẩn hiện ánh sáng lộng lẫy của tinh thần lực, một luồng tinh thần lực khổng lồ bao trùm một góc tối. Trong góc tối đó, một đám tráng hán đầu đội khăn trùm đen đang xoa tay, sẵn sàng hành động trong đêm tối. Hai nhóm người mặc áo choàng đen, đang từ hai hướng đông tây khác nhau, tiến về phía học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt đã chìm trong bóng tối. Hoàng cung. Tối nay sao trời ảm đạm, bầu trời đen kịt một màu, nhưng hoàng cung về đêm lại đèn đuốc sáng trưng. Từ Thiên Nhiên đang đọc sách trong thư phòng, Quốc Tử đứng sau lưng, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng, không biết đang suy nghĩ gì. Quốc Tử, ngươi có muốn đi xem cuộc thi chế tác hồn đạo của ba thế lực lớn dưới lòng đất không? Ngươi cũng là hồn đạo sư, đối với loại thi đấu này, chắc hẳn có hứng thú không nhỏ, có muốn đẩy bản điện hạ đi xem một chút không? Đột nhiên Từ Thiên Nhiên ngẩng đầu, đặt quyển sách trên tay xuống, mỉm cười hỏi Quốc Tử. Đã trễ như vậy rồi, huống chi với thân phận của ngài, đến đó có chút không ổn. Quốc Tử khẽ lắc đầu nói, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Nàng rất rõ ràng, đây cũng là một lần dò xét của Từ Thiên Nhiên đối với nàng. Đêm nay có chuyện lớn xảy ra, người cẩn thận như Từ Thiên Nhiên làm sao có thể rời khỏi hoàng cung vững chắc này. Cũng có chút đạo lý, thực ra đi cũng không sao, chỉ cần không bại lộ thân phận là được. Từ Thiên Nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, tựa vào xe lăn, ánh mắt yếu ớt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, cuộc so tài của ba thế lực lớn dưới lòng đất Minh Đô đêm nay sẽ có kết quả. Kim loại hiếm và hồn đạo khí dù có buôn lậu, lợi ích cũng phải nằm trong tay hoàng thất. Hơn nữa khẩu vị của thánh linh giáo lớn như vậy, không có phần lợi tức này cũng có thể kiềm chế sự phát triển của hắn. Hy vọng kế hoạch của bản điện hạ có thể thành công. Từ Thiên Nhiên vừa nhắc tới thánh linh giáo, trong đầu liền không tự chủ được mà nhớ tới bóng dáng thiếu niên kia, bàn tay nắm chặt hai bên xe lăn. Tin rằng kế hoạch của điện hạ chắc chắn có thể thành công. Quốc Tử ngữ khí kiên định đáp lại, nhưng trong lòng không tin chút nào. Bởi vì thánh linh giáo có người kia ở đó, kế hoạch của Từ Thiên Nhiên làm sao có thể thành công. Chỉ mong là vậy. Thánh linh giáo à, thật khiến bản điện hạ vừa hận vừa yêu. Từ Thiên Nhiên thu hồi ánh mắt, thở dài nói. Trong cuộc chiến tranh thống nhất trong tương lai, hắn cần cao thủ của thánh linh giáo để chống lại các hồn sư truyền thống cấp phong hào đấu la, thậm chí là siêu cấp đấu la của ba đế quốc cũ. Nhưng là một quân vương có dã tâm, hắn hiểu rõ hơn, hợp tác với thánh linh giáo chính là nuôi hổ trong nhà, nói không chừng ngày nào đó hắn sẽ bị phản phệ. Huống chi, trong trận đấu ba ngày, hắn vậy mà từ trên người Song Tuyệt cảm nhận được một luồng uy nghiêm chỉ có ở bậc đế vương, điều này khiến hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Còn có Kính Hồng Trần, lão già tóc bạc đó, nắm giữ kỹ thuật hồn linh thần kỳ như vậy mà cũng không chịu dâng cho bản điện hạ, còn vọng tưởng dùng nó để thành lập một thế lực mới, đúng là si tâm vọng tưởng. Từ Thiên Nhiên hai mắt hơi nheo lại, trong lòng thầm mắng một tiếng. Ngày hôm đó sau khi trận đấu kết thúc, hắn đã ám chỉ Kính Hồng Trần giao nộp kỹ thuật hồn linh, nhưng lại bị ông ta tỏ ý muốn sáng tạo một thế lực mới chuyên môn để tiến hành truyền linh, điều này thực sự đã chạm đến vảy ngược của hắn. Sự mạnh mẽ của kỹ thuật hồn linh, hắn làm sao có thể không nhìn ra? Đã ngươi không muốn cho, vậy bản điện hạ sẽ tự mình đến lấy. Ngay khi Từ Thiên Nhiên đang suy tư, một giọng nói thầm truyền đến bên tai hắn. Lập tức Từ Thiên Nhiên trong mắt lướt qua một tia hàn quang, nói với Quốc Tử sau lưng, đẩy ta ra trước cửa sổ. Quốc Tử trong lòng khẽ động, đẩy xe lăn, đưa Từ Thiên Nhiên đến bên cửa sổ. Lúc này, đã vào đêm khuya, gió đêm thổi đến, mang theo từng cơn lạnh lẽo. Từ Thiên Nhiên nhìn sắc trời một chút, nhẹ giọng nói, ngươi nếu muốn đi xem thi đấu, bây giờ hãy lên đường. Đương nhiên nếu ngươi không đi, lát nữa nhớ đừng rời khỏi bên cạnh ta. Quốc Tử ở bên cạnh điện hạ là được rồi. Quốc Tử khẽ lắc đầu nói, ngữ khí ôn hòa, nhưng đôi mắt màu võ quyết lại vô cùng bình tĩnh. Tốt lắm, xem thời gian một chút, bọn họ cũng nên đến rồi. Từ Thiên Nhiên gật đầu, nhìn về phía màn đêm ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói, sau đó ngữ khí trở nên vô cùng băng lãnh. Dù sao có một số người cũng sẽ không vì thời gian sớm muộn mà từ bỏ quyết định ngu xuẩn của mình. Theo tiếng nói của Từ Thiên Nhiên rơi xuống, đột nhiên, một giọng nói già nua hữu lực vang lên trên không trung. Nếu đã đến cả rồi, cũng không cần giấu đầu hở đuôi, đều ra đây đi. Trong nháy mắt, một lượng lớn thị vệ mặc hồn đạo khí từ trong bóng tối tuôn ra, vây chặt thư phòng của Từ Thiên Nhiên đến không một kẻ hở. Trên bầu trời hoàng cung cũng đột nhiên sáng lên một vần bạch quang, chiếu rọi màn đêm đen kịt rõ ràng rành mạch. Một thân ảnh ngạo nghễ lơ lửng trên bầu trời thư phòng của Từ Thiên Nhiên, đạp không mà đứng, một thân trường bào màu đen trong gió đêm nhẹ nhàng bay phất phới. Long Tiêu Dao, xem ra ngươi vẫn làm chó săn cho hoàng thất Nhật Nguyệt. Đúng là lòng người khó đoán a, một tiếng quát lớn vang lên, bầu trời tăm tối đột nhiên bị xé ra một vết nứt, một vần hào quang màu vàng đất nồng đậm trên không trung lấp lánh. Ánh sáng tan đi, một thân ảnh từ trong đó bước ra. Huyền Tử, ngươi cảm thấy ngươi lại có thể rồi sao? Long Tiêu Dao xa xa nghiêng nhìn Huyền Tử vừa thoát ra từ vần sáng màu vàng, hai mắt hơi nheo lại, lạnh giọng quát lên. Đã nhiều năm như vậy, kẻ dám nói chuyện với ông như thế, vẫn là tên anh trai độc không chết, độc chết chắc rồi. Hừ, lần trước là có một vị cực hạn đấu la khác ở đó, ta chỉ là rút lui có chiến thuật. Nhưng bây giờ chỉ có một mình ngươi, ai mạnh ai yếu còn chưa biết đâu. Ngươi là cực hạn đấu la, chẳng lẽ ta không phải sao? Huyền tử cười nhạo một tiếng, hai vàng hai tím bốn đen một đỏ, chín vòng hồn hoàng cùng lúc dâng lên. Hào quang màu vàng đất trên người ông nở rộ, hai chiếc sừng thú cực lớn từ đỉnh đầu mọc ra, uy áp độc nhất của cực hạn đấu la không chút che giấu mà phóng ra. Giữa các cực hạn đấu la cũng có chênh lệch, huyền tử, hôm nay lão phu sẽ để ngươi nhận rõ thực tế. Còn những con chuột giấu đầu hở đuôi kia cũng ra đây cả đi. Long tiêu giao quanh thân khí lưu màu đen cuộn trào, áo bào đen trong gió đêm bay phất phới, ánh mắt lạnh lùng nhìn về một góc tối khác trong không gian. Long tiền bối, chúng ta lần này chỉ vì hòa bình đại lục, đến để tru sát từ thiên nhiên, mong ngài có thể giơ cao đánh khẽ. Dù sao ngài cũng là người của ba đế quốc cũ. Theo tiếng nói của Long tiêu giao, trong màn đêm bao phủ, sáu vị phong hào đấu la do Tiên Lâm Nhi cầm đầu chậm rãi hiện thân. Đây chính là người của học viện Xét và đế quốc Tinh La. Lâm Nhi, không cần nói nhảm với hắn, Long tiêu giao đã sớm đầu phục đế quốc Nhật Nguyệt rồi. Huyền tử vung tay lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Long tiêu giao. Ông vẫn còn nhớ rõ lần trước ở thành Tinh La, Long tiêu giao đã để lại cho ông một bài học sâu sắc. Trước đây ông không có thực lực, nhưng bây giờ sau khi trở thành cực hạn đấu la, những món nợ này cũng nên trả lại từng chút một. Xem ra hôm nay lão phu phải thay một ân dạy dỗ ngươi một chút. Nói nhiều vô ích, lên trời quyết chiến. Long tiêu giao nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lập tức thân hình hơi lắc một cái, nháy mắt bay lên cao, hướng về phía bầu trời. Mặc dù ông không phải đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng đối với loại chất vấn này, ông cũng khinh thường trả lời. Sau lưng Long tiêu giao, lần lượt từng thân ảnh cũng theo đó bay lên, chính là các vị trưởng lão của Thánh Linh Giáo và một số cung phụng của đế quốc Nhật Nguyệt đã đầu hàng từ thiên nhiên. Xem ra ngươi vẫn chưa hoàn toàn quên quy củ. Huyền tử lông mày giãn ra, có chút ngạo nghễ để lại một câu, lập tức cũng bay lên không trung. Quy củ mà ông nói chính là thần dụ do tổ tiên của học viện Xét là Đường Tam để lại. Phàm là cường giả cấp bậc phong hào đấu la can dự vào tranh chấp thế tục, để tránh cho sinh linh đồ thán, nhất thiết phải lên trời chiến đấu. Đến chiến. Tiên Lâm Nhi thấy thế, trong tay hiện lên một cây trường thương màu xanh đỏ, tư thế hiên ngang quát lớn một tiếng. Sau lưng nàng hiện lên một hư ảnh thanh long, lập tức thân hình chợt bay vút lên không. Mặc dù xét về số lượng, phe đế quốc Nhật Nguyệt có nhiều hơn họ ba người, nhưng bên họ lại có ba siêu cấp đấu la, lấy một địch hai hoàn toàn không thành vấn đề, huống chi trong đó còn có một phong hào đấu la hệ trị liệu là Trang Lão. Lúc này, trong hoàng cung cũng chìm trong tiếng chém giết. Ngay khoảnh khắc trên bầu trời khai chiến, một đội ngũ toàn bộ do các cường giả có tu vi từ hồn thánh thất hoàng trở lên tạo thành cũng cùng lúc xông vào hoàng cung đế quốc Nhật Nguyệt. Vì các phong hào đấu la đã toàn bộ ra ngoài chặn địch không thể tham chiến, nên nhiệm vụ chém đầu từ thiên nhiên liền được giao cho họ. Nhóm người này đều mang khăn trùm đầu màu đen, thực lực đều cực kỳ cao, có mục tiêu rõ ràng mà tung hoành trong hoàng cung Minh Đô, giống như một thanh kiếm sắc bén, thẳng tiến về phía ngự thư phòng của từ thiên nhiên mà chém giết. Đúng là một đám người ngu ngốc, hoàng cung của bản điện hạ sao có thể dễ xông vào như vậy. Từ thiên nhiên nhìn nơi xa lửa cháy không ngừng, tai nghe tiếng chém giết từ xa đến gần, khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt. Những người này sở dĩ có thể vào được là do hắn cố ý làm vậy, chính là để tóm gọn một mẻ. Đây chính là hoàng cung Nhật Nguyệt, nói là nơi an toàn nhất toàn đại lục cũng không ngoa. Các loại hồn đạo khí liên động tiên tiến được chôn giấu khắp nơi, chỉ cần khởi động, ngay cả cực hạn đấu la cũng không vào được không ra được. Trừ phi có đạn pháo hồn đạo cấp 9 oanh tạc, nhưng loại vũ khí tiên tiến này chỉ có đế quốc Nhật Nguyệt của họ có, đám người nguyên thủy từ ba đế quốc cũ làm sao có được. Vì vậy từ thiên nhiên trực tiếp gạt bỏ khả năng này trong lòng, không chút lo lắng. Thư phòng của hắn đã sớm được bao bọc bởi vòng bảo hộ hồn đạo cấp 9. Nhưng đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu bạc trắng mãnh liệt chợt bùng lên. Một bóng người xinh đẹp từ trong ánh sáng bước ra. Mây đen trên bầu trời lập tức bị xé ra một lỗ hổng, ánh trăng sáng trên trời từ từ chiếu xuống người này, tựa như đang giao hòa với nàng. Phía sau bóng người xinh đẹp kia cũng lơ lửng một vầng trăng bạc, ánh trăng vờn quanh. Tám vòng hồn hoàng từ dưới chân dâng lên. Theo vòng hồn hoàng màu đỏ máu cuối cùng xuất hiện, không khí xung quanh lập tức kịch liệt vặn vẹo, vỡ nát. Xung quanh vầng trăng bạc này, tạo thành một vùng chân không tối tăm tuyệt đối, các hồn đạo sư xung quanh đều bị ánh trăng chôn vùi. Nhìn thư phòng của Từ Thiên Nhiên gần trong gang tấc, Trương Nhạc Huyên đôi mắt đẹp khẽ động, thân ảnh từ từ bay lên không. Vầng trăng bạc chiếu rọi sau lưng nàng, ánh trăng như thác đổ. Trương Nhạc Huyên hai tay giao nhau trước ngực, làm ra một thủ thế kỳ dị. Cùng lúc đó, vòng hồn hoàng 10 vạn năm ở vị trí cuối cùng trên người nàng từ từ phóng ra ánh sáng màu máu. Vầng trăng bạc sau lưng nàng dần dần bị ánh sáng máu đó nhuộm đỏ, chậm chậm biến thành một vần huyết nguyệt. Trong chốc lát, tất cả mọi người bên dưới đều cảm thấy một mùi vị tanh nồng của gió tanh mưa máu từ trên trời ập xuống. Hơn nữa, một tòa thất bảo lưu ly tháp xuất hiện ở phía xa, năm luồng ánh sáng khác màu cùng lúc rót vào trong huyết nguyệt. Trong thư phòng, Từ Thiên Nhiên nhìn thấy vầng trăng bạc sau lưng Trương Nhạc Huyên chuyển hóa thành huyết nguyệt, con ngươi đột nhiên co lại. Đây là nhưng chưa đợi hắn suy nghĩ, trên bầu trời đã truyền đến một cảm giác xé rách sắc bén. Quốc Tử khi cảm nhận được luồng phong mang này, lập tức cảm giác cơ thể như muốn bị xé nát, chợt lùi lại một bước, che chắn trước người Từ Thiên Nhiên. Huyết nguyệt chi thực. Ông ông ông. Theo tiếng quát khẽ của Trương Nhạc Huyên, huyết nguyệt trên không lúc này phảng phất như đã tích đủ thế. Không gian xung quanh lập tức như bị máu tươi nhuộm đỏ. Một vầng bán nguyệt màu đỏ nhạt từ trong huyết nguyệt tách ra, đột nhiên hướng về thư phòng của Từ Thiên Nhiên oanh kích xuống. Quốc Tử trốn sau lưng ta. Từ Thiên Nhiên thần sắc nghiêm lại, vừa định quay đầu nói gì đó, lại phát hiện Quốc Tử đã sớm trốn sau lưng mình. Ầm ầm. Tiếng va chạm cực lớn xen lẫn tiếng ma sát chói tai cùng nhau vang lên. Vòng bảo hộ màu vàng bên ngoài thư phòng ngay khoảnh khắc bị huyết nguyệt chi thực đánh trúng, đột nhiên bị phủ lên một màu máu, hơn nữa màu máu nồng đậm đó trong nháy mắt lan tràn. Quốc Tử đang ở trong thư phòng chỉ cảm thấy trước mắt một hồi choáng váng, tựa như biển máu sôi trào, khí huyết trong cơ thể cũng theo đó sôi trào phun trào. Quốc Tử vội vàng vỗ vào ngực, một luồng bạch quang sáng lên, vòng bảo hộ vô địch được thả ra. Từ Thiên Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, tinh quang sáng chói trên đỉnh đầu hắn sáng lên, hóa thành một kiện hồn đạo khí hình bát. Ngay khoảnh khắc xuất hiện, nó phản phất như có vô số vì sao vây quanh xoay tròn. Khi vòng bảo hộ cấp 9 ngoài thư phòng phát ra một tiếng rách giòn tan, hồn đạo khí này chợt phun ra một tầng kim quang, bảo vệ Từ Thiên Nhiên và Quốc Tử. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang lớn, cung điện hoa lệ, thư phòng trong nháy mắt bị huyết nguyệt chi thực bao phủ, vô số vật phẩm hóa thành tro tàn. Kim quang và huyết quang đang vào nhau va chạm, cả mặt đất cũng cùng nhau rung chuyển. Vài giây sau, tiếng nổ kinh thiên động địa dần tan biến. Ngự thư phòng vốn hùng vĩ đã hoàn toàn biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại một đống phế tích huyết sắc đang nóng chảy. Về lý thuyết, vòng bảo hộ hồn đạo cấp 9 có thể chặn được đòn tấn công của phong hào đấu la. Thế nhưng, nguyên tắc này dường như vô dụng trước mặt những hồn sư thực sự hùng mạnh. Thái tử Điện Hạ, ngài đứng dậy được rồi sao? Quốc Tử kinh ngạc thốt lên, chỉ thấy Từ Thiên Nhiên lúc này đang đứng sừng sững trên đống phế tích, nửa thân dưới là đôi chân làm từ máy móc. Kẻ này, tuyệt đối không phải người của Học viện Sử Lai Khắc. Sắc mặt Từ Thiên Nhiên vô cùng khó coi. Hắn ngước đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp trên trời, giọng nói vừa hung hãn lại vừa có chút bất lực. Ha ha ha. Long Tiêu Dao, ngươi thấy chưa? Đây chính là nhân tài của Học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Ngươi đã già rồi thì nên chấp nhận đi. Trên bầu trời, Huyền Lão bị một vuốt rồng của Long Tiêu Dao đánh bay ra ngoài. Nhưng khi cảm nhận được tình hình bên dưới, lão lau vệt máu nơi khóe miệng, cất tiếng cười vang, cứ như thể người chiến thắng trong cú va chạm vừa rồi là lão vậy. Thế thì ngươi đắc ý cái gì? Long Tiêu Dao khẽ nheo mắt, hừ lạnh một tiếng, lập tức lại lao tới, cùng Huyền Lão đối đầu. Hôm nay, hắn phải cho Huyền Lão hiểu thế nào là nắm đấm yêu thương. Ngay bên dưới chỗ Huyền Lão khoảng 1000 mét, các trưởng lão của Thánh Linh Giáo và cung phụng của Đế Quốc Nhật Nguyệt cũng đang đại chiến với các phong hào đấu la khác. Sao cứ có cảm giác không đúng lắm? Tiên Lâm Nhi nhìn hai vị trưởng lão Thánh Linh Giáo đang giao chiến với mình, thầm nghĩ trong lòng. Sau đó nàng liếc nhìn Trang lão đang chiến đấu bên cạnh, cả hai đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương, một ý nghĩ giống hệt nhau lóe lên trong đầu họ. Sao bọn họ cứ có cảm giác trưởng lão của Thánh Linh Giáo này hình như đang làm cho có lệ nhĩ so với họ? Ở phía bên kia, các cung phụng của Đế Quốc Nhật Nguyệt và phong hào đấu la của Đế Quốc Tinh La đang giao tranh dữ dội, đủ loại đạn pháo hồn đạo bay vút quanh tạc, những hồn kỹ uy lực mạnh mẽ cũng va chạm vào nhau. Trái lại bên này, bọn họ cứ như đang diễn kịch. Chắc không phải đâu, đây là trận chiến tấn công hoàng cung cơ mà. Tiên Lâm Nhi lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Trận chiến quan trọng như vậy, sao đám tà hồn sư trưởng lão của Thánh Linh Giáo này lại có thể nhường được chứ? Khụ khụ, lão tứ, ngươi diễn giả quá rồi, dùng thêm chút sức đi chứ. Cốt Ma Đấu La nhìn U Minh Đấu La bên cạnh đang tùy tiện vung kiếm, đến cả kiếm khí cũng không thèm tung ra, liền bí mật truyền âm. Thánh tử đại nhân chẳng phải đã nói rồi sao, hoàng cung là của Từ Thiên Nhiên, chúng ta là người của thánh giáo, không cần phải liều mạng như vậy, cố gắng kéo dài thời gian là được. U Minh Đấu La đỡ lấy trường thương quét ngang của Tiên Lâm Nhi, thân hình lùi lại hơn 10 dặm, âm thầm đáp lời. Ngươi làm thế không được, giả quá. Nhìn bản trưởng lão đây. Cốt Ma Đấu La đột nhiên ánh mắt lạnh đi, những chiếc gai xương u ám trên người mọc ra, khí thế toàn thân tăng vọt, chính hồn hoàng nhanh chóng vây quanh, miệng hét lớn một tiếng. Trên trời dưới đất, vô địch dũng mãnh bạo long quyền. Tiên Lâm Nhi thấy vậy, lập tức đề phòng, long diễm trên trường thương trong tay bùng lên dữ dội. Nàng biết ngay đám tà hồn sư này không thể nào nhường được. nhưng một giây sau, Tiên Lâm Nhi liền ngây người. Chỉ thấy, Cốt Ma Đấu La hét xong, trong chính hồn hoàng trên người, hồn hoàng trăm năm màu vàng ở vị trí đầu tiên sáng lên. Một con vệ long thú hồn từ trong cơ thể Cốt Ma Đấu La xông ra, nhanh anh múa vút lao về phía Tiên Lâm Nhi, nhưng còn chưa chạm vào nàng đã bị long diễm quanh người thiêu rụi. Ngay lúc Tiên Lâm Nhi còn đang ngơ ngác, U Minh Đấu La lại sáng mắt lên, giơ ngón cái về phía Cốt Ma Đấu La, miệng cũng hét lớn. Trên thông cửu thiên, dưới xuống hoàng tuyền, đoạn hồn nhất kiếm. Theo tiếng hét của U Minh Đấu La, hồn hoàng trăm năm trên người y cũng sáng lên, một đạo kiếm mang nhỏ bé bay ra, nhưng cũng vừa bay đến bên cạnh Tiên Lâm Nhi, liền bị long diễm đốt cháy thành tro. Bây giờ thì Tiên Lâm Nhi có thể hoàn toàn chắc chắn, đám phong hào đấu la tà hồn sư này diễn cũng chẳng thèm diễn, hoàn toàn là đang nhường. Ra vẻ thì khí thế ngút trời, nhưng lực công kích thì gần như bằng không. Bất quá điều này cũng hợp ý nàng, như vậy có thể giảm thiểu thương vong của phe mình đến mức tối đa. Bây giờ chỉ còn chờ xem tình hình bên dưới. Giữa không trung, huyết sắc thu lại, huyết nguyệt sau lưng Trương Nhạc Huyên lại một lần nữa biến thành ngân nguyệt. Nhưng lúc này nàng có chút tiếc nuối, dù sao một đòn vừa rồi không thể thực sự giết chết Từ Thiên Nhiên. Mà huyết nguyệt chi thực, một hồn kỹ cường đại như vậy, cần thời gian chuẩn bị rất lâu, bây giờ rõ ràng không thể nào thi triển lần thứ hai. Lệ. Đột nhiên, một tiếng phượng hót vang vọng khắp chân trời, một luồng ánh sáng đỏ sậm nồng đậm đột nhiên bốc lên từ một bên hoàng cung. Luồng sáng đỏ sậm đó dâng lên rồi hóa thành một con hắc phượng hoàng toàn thân rực cháy ngọn lửa đỏ sậm. Nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt vạn vật xung quanh, con phượng hoàng đó nhanh chóng lao về phía Trương Nhạc Huyên. Tiểu Đào, là em sao? Trương Nhạc Huyên nhìn rõ bóng người đó, đôi mắt đẹp thoáng kinh ngạc. Nhưng cảm nhận được thế công mãnh liệt của Mã Tiểu Đào, thân thể nàng lập tức bay lùi về sau, hòa là một thể với Ngân Nguyệt sau lưng, cả người được bao bọc bởi một tầng ánh sáng bạc mờ ảo. Đại sư tỷ, Tiểu Đào là tên cũ của ta. Bây giờ xin hãy gọi ta là Hỏa Phượng Thánh Nữ. Mã Tiểu Đào thấy một đòn không thành, liền bước ra từ trong ngọn lửa. Nàng mặc một bộ trường bào đỏ sậm, ôm trọn thân thể mềm mại đầy đặn, nửa thân dưới để lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn. Tiểu Đào, em tỉnh rồi sao? Mau cùng ta trở về. Trương Nhạc Huyên thấy vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng những lời cuối cùng lại không nói ra được. Dù sao thì học viện Sử Lai Khắc bây giờ, không về cũng chẳng sao. Đại sư tỷ, phải là tỷ cùng ta trở về thánh giáo mới đúng. Nếu ta bắt được tỷ về, tin rằng thánh tử đại nhân nhất định sẽ rất vui. Trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Mã Tiểu Đào thoáng qua một nụ cười bệnh hoạn. Đôi môi đỏ mọng yêu giả cong lên, ánh mắt rực lửa nhìn về phía Trương Nhạc Huyên. Hắc ám hỏa diễm trên người bùng cháy, tám hồn hoàng bảy đen một đỏ dâng lên, lao thẳng đến Trương Nhạc Huyên. Thánh tử đại nhân. Trương Nhạc Huyên sững sờ. Nhìn dáng vẻ của Mã Tiểu Đào, nàng không khỏi thầm mắng một tiếng. Mặc dù không biết thánh tử đại nhân trong miệng Mã Tiểu Đào là ai, nhưng chắc chắn là một kẻ tà ác. Lúc này, ba chiến trường tại hoàng cung đã hoàn toàn rơi vào thế giằng co quyết liệt. Mà tại một nơi tối tăm xa hoàng cung, Từ Lão và Long Tý Đấu La đang quan sát cảnh tượng này từ xa. Từ Lão, khi nào chúng ta ra tay ném bom? Long Tý Đấu La nhìn sang Từ Lão bên cạnh, trong tay đang cầm một quả đạn pháo hồn đạo tỏa ra khí tức hủy diệt. Hơi thở khủng bố tràn ngập quanh thân hắn, chứng tỏ uy lực của quả pháo định trang hồn đạo cấp 9 này không hề tầm thường. Không vội, bọn chúng vẫn còn đang đánh. Đợi đến khi một bên sắp thua, chúng ta ra tay cũng không muộn. Huống chi, bên phía Thiếu Tông chủ bây giờ chắc cũng mới bắt đầu vơ vét của cải, chúng ta cứ chờ một chút. Từ Lão mắt lóe tinh quang, nhẹ giọng nói. Được, nghe lời ông. Long Tý Đấu La đáp một tiếng, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve quả pháo định trang hồn đạo cấp 9 trong tay, trong mắt lấp lánh vẻ hưng phấn. Tay súng bắn tỉa Long Tý đã sẵn sàng. Trong sân phía trên kho dự trữ tài nguyên chiến lược. Theo hai tiếng nổ lớn vang lên, từng bóng người từ trong sân bay vút lên, trên người đều có ít nhất 7 hồn hoàng, người dẫn đầu càng có 9 hồn hoàng với phối hợp tốt nhất. Lý Trùng, ngươi canh giữ cẩn thận cổng, chúng ta đi chi viện hoàng cung và Minh Đức Đường. Một giọng nói già nua vang lên, chính là người dẫn đầu, Từ Quốc Trung, dặn dò người bên dưới. Ngay sau đó, 8 bóng người vừa bay lên chia làm hai đội, hóa thành luồng sáng lao về phía hoàng cung và Minh Đức Đường, nơi đang vang lên tiếng nổ. Cường giả của đế quốc Tinh La mạnh vậy sao? Động tĩnh bên Minh Đức Đường vậy mà chỉ kém bên hoàng cung một chút. Chẳng phải đã nói là nghi binh ở Minh Đức Đường, chủ công hoàng cung sao? Nhóm người Hoắc Vũ Hạo ẩn mình trong bóng tối, nhìn Từ Quốc Trung dẫn theo 7 vị cường giả từ hồn thánh trở lên rời đi, Từ Tam Thạch nhìn về phía Minh Đức Đường, kinh ngạc nói. Lúc này, trên bầu trời Minh Đức Đường, tiếng nổ không ngừng vang lên, ánh sáng đủ màu liên tục lóe lên, từng luồng khí tức mạnh mẽ không ngừng bắn ra. Có lẽ vị công chúa kia còn có kế hoạch khác. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt khẽ động, khẽ nói một tiếng. Sau đó, Hắn nhìn về sân viện trước mặt, trong mắt lấp lánh vẻ hưng phấn, nói tiếp. Mặc kệ bọn họ. Bọn họ đánh càng to, chúng ta càng có cơ hội. Bây giờ Từ Quốc Trung đã mang cường giả đi chi viện, chúng ta cũng nên hành động thôi. Nhanh chóng lấy hết tài nguyên bên trong, sau đó đi hội hợp với Huyền lão. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu. Một luồng thanh quang đậm đặc sáng lên quanh người Ngôn Phong, cuốn lấy mọi người, trực tiếp lao về phía sân viện. Các ngươi là ai? A Rầm. Ngay lập tức, trong sân truyền ra một tiếng hét thảm, rồi lại nhanh chóng trở về yên tĩnh. Nơi xa, trong bóng tối. Nhị ca, người của Sử Lai khắc vào rồi, chúng ta có vào luôn không? Vũ Đào đầu đội khăn trùng đen, không ngừng xoa hai tay, trong mắt tràn đầy khao khát đối với tài nguyên. Đừng vội, thiếu tông chủ còn chưa tới. Huống chi, để chúng nó vào trước chẳng phải càng tốt sao? Cứ để chúng nó dọn đường trước cho mình. Lát nữa chúng ta cướp lại của chúng nó chẳng phải vừa giàu vừa đỡ tốn sức sao? Lãng Phong cũng lấy ra một chiếc khăn trùng đầu màu đen, đội lên đầu một cách thuần thục, chỉ để lộ đôi mắt, không nhanh không chậm trả lời. Hắc! Nhị ca, huynh đúng là thiên tài, bảo sao huynh lại lên làm trưởng lão trước đệ một bước. Vũ Đào nghe xong, mắt lập tức sáng lên, vỗ đùi mình, cười hắc hắc nói. Đó là đương nhiên. Chờ xem, đám nhóc của học viện Sử Lai Khắc đã về, thiếu tông chủ của chúng ta cũng sắp đến rồi. Tất cả chuẩn bị sẵn đồ nghề đi, lát nữa đừng để tuột xích. Lãng Phong nhìn hơn 10 người bên cạnh, nhẹ giọng dặn dò. Mọi người nghe vậy, đồng thời lấy ra từ sau lưng một chiếc túi vải đen, bên trong là một đống hồn đạo khí trữ vật trống rỗng. Đừng nôn nóng, bảo bối. Lát nữa ca ca sẽ lấp đầy ngươi. Vũ Đào vuốt ve những hồn đạo khí trữ vật trống không trong túi, lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại cười ngây ngô. Một lát sau, không gian xung quanh mọi người đột nhiên gợn sóng. Đừng lo, là thiếu tông chủ. Nhìn thấy mọi người mắt lộ vẻ cảnh giác, giơ nắm đấm lên, Lãng Phong vội vàng nói. Hắn không sợ đám người này đánh trúng thiếu tông chủ, mà sợ thiếu tông chủ tiện tay một đòn đánh cho tất cả thành tro bụi. Bái kiến thiếu tông chủ. Mọi người nghe vậy, nhìn bóng người bước ra từ không gian, vội vàng cung kính hành lễ. Bọn họ thuộc bản thể tông, luôn luôn tôn sùng cường giả, mà thực lực mà Giang Nam thể hiện đêm đó đã hoàn toàn khuất phục bọn họ. Người của Sử Lai Khắc đã vào rồi sao? Giang Nam lướt mắt qua mọi người, khẽ gật đầu hỏi. Vâng, đã vào được 5 phút 32 giây. Vũ Đào ở bên cạnh nhanh nhẩu trả lời, thậm chí chính xác đến từng giây. Không, đến cái này ngươi cũng phải tranh sao, ngươi tranh. Mọi người nhìn Vũ Đào, trong lòng cùng hiện lên ý nghĩ này. Tốt, chúng ta cũng vào thôi. Giang Nam đôi mắt lóe lên, lập tức dẫn mọi người đứng dậy, tiến về phía sân viện. Vừa bước vào sân, liền phát hiện 5, 6 bộ thi thể nằm ngổn ngang trên đất, máu tươi đã dần đông lại, cửa phòng giữa sân mở toang. Với nguyên tắc bảo vệ môi trường, không lãng phí, Giang Nam tiện tay thu lấy linh hồn của mấy người đó, ném vào luyện hồn phiên. Ầm. Giang Nam dẫn mọi người vào trong phòng, vung tay bắn ra một đạo hồn lực, phá tan một chiếc tủ kim loại cực lớn, để lộ ra một hành lang rộng lớn. Đi thôi. Giang Nam nói một tiếng, dẫn đầu bước vào. Đi trong hành lang được vài chục bước, đột nhiên xuất hiện một không gian kim loại kính rộng chừng 20 mét vuông. Vũ Đào, trên bức tường bên trái có 3 viên gạch vuông màu vàng. Ngươi đi gõ, viên thứ nhất gõ 3 lần, viên thứ hai gõ 5 lần, viên thứ ba gõ 1 lần. Đợi mọi người đều vào trong không gian kim loại, Giang Nam chỉ huy. Trước khi đến, hắn đã sớm thông qua Thượng quan Nguyễn Nhi tìm hiểu về kho dự trữ tài nguyên này, bây giờ đã quen đường quen lối. Vũ Đào gãi đầu, tuy có chút không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời Giang Nam. Ngay lúc Vũ Đào gõ xong, toàn bộ không gian kim loại khẽ rung lên, một luồng ánh sáng vàng sáng lên, một cảm giác mất trọng lượng nhẹ truyền đến. Hết chương 473. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.